ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 39 chương 360 phúc yêu vận chi chiến vạn chữ đại chương yêu thăng sơn. Núi rừng bên trong, ngao ấp ra vẻ pha nhạc nhi tái xuất giang hồ. Lúc này ngay tại kia lặng lặng giảng thuật chính mình chuyện xưa, khuôn mặt có nhiều bi thương. Tất nhiên chuyện xưa là Lý Trường Thọ ở bên dẫn âm căn dặn. Tại nàng giảng thuật bên trong, hắn vốn có một cách ôn hòa huyên trưởng, hai người cùng nhau tu hành vạn năm, tu được thiên tiên tu vi, liền đến cậy nhờ thiên đình đi. Đi thiên đình về sau, nàng tại giao trì vừa làm cái tiểu tiên nữ, phụ trách xử lý một chỗ nhàn rỗi tiên điện, nàng huyên trưởng làm thiên tướng, rồi sau đó từng bước cao thăng. Vạn chưa từng nghĩ đến ta huyên trưởng đem ta gả cho kia thủ vệ lão thiên tướng. Đáng chết ai? Sao có thể nói như vậy? Đây cũng là một loại tấn thăng mưu lược. Nhạc nhi đảo hữu, Tê Giác Tinh nghiêm mặt nói, không bằng đi ta động phủ nghỉ ngơi, ta chỗ kia rộng rãi lại sạch sẽ, mấy người bọn hắn động phủ thường xuyên đều không quét dọn. Một bên lang yêu chập chập cười khẽ, nhạc nhi đảo hữu đừng có tin hắn, hắn sớm đã có 6 phòng phu nhân, an hiểu nhất cho nữ tử hạ thuốc mê. Tê Giác Tinh giận mắng, ngươi như thế nào không duyên cớ ô người trong sạch, ta kia cũng là thực tình. Thực tình yêu nhau. Sư Tử Tinh đứng lên nói, các vị, nếu nói trong sạch đồng thời giàu có trách nhiệm tâm, hay là chúng ta sư tộc đi nhạc nhi đảo hữu, không bằng đi ta kia nghỉ ngơi. Đang ngồi này vài vị, trừ ta ra, cái này chưa bao giờ dùng qua bẩn thỉu thủ đoạn xâm chiếm lương gia nữ tử hừ hừ, bổn vương liền nữ tử tay đều không có chạm qua. Cùng nhạc nhi tiên tử nhất là xứng cái khác mấy yêu lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Cũng không biết đầu này tu hành 2 vạn năm được rồi trường sinh cảnh thuần dương lão yêu vương, rốt cuộc có gì có thể khoe khoang. Kha nhạc nhi mặt lộ vẻ cảnh giác, đứng lên, dựa lưng vào thân cây, nhỏ giọng nói, các vị đạo hữu, các ngươi hẳn là không phải thiện yêu thiện. Thiện? Chúng ta như thế nào không thiện? Tê Giác Tinh vội vàng nói câu. Kha nhạc nhi thấp giọng nói, đạo hữu đã có hôn phối. Ai? Cảm tình tan vỡ. Tê Giác Tinh vội nói, ta quay đầu liền viết hưu thư, nhưng mà một bên đã có yêu vương lấy ra tiên bảo. Lãnh đạm nói, các vị, cần gì chứ thủ hạ thấy thật trương đi. Người nào thắng trực tiếp đem nhạc nhi tiên tử mang về động phủ tiêu giao khoái hoạt. Cần gì phải như vậy làm bộ làm tịch. Nhưng mà hắn lời nói vừa dứt, một bên mấy đầu yêu vương đồng thời nhào tới. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy áo choàng đỏ loạn vũ. Mấy con đại yêu đem lời mới vừa nói người kia ấm ngồi trên mặt đất một hồi loạn đánh. Đánh hắn thoi thóp. Bị Sư Tử Tinh một chân đá trở về sát vách đỉnh núi. Nhạc nhi tiên tử há lại cho ngươi mạo phạm hỗn chứng đồ vật. Lần sau gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần, mặc dù là yêu, nhưng cũng có một viên chính trực chi tâm. Pha nhạc nhi tay áo trong, Lý Trường Thọ trang giấy người kém chút cười quất tới. Đột nhiên cảm thấy này mấy con đại yêu nếu như không phải nghiệp chứng quấn thân, làm thành tỏa kỷ cho đại pháp sư đưa đi giải buồn, cũng là vô cùng tốt. Đáng tiếc, một đám nhìn như trung lương, nhưng ánh mắt tham lam kia thỉnh thoảng xẹt qua cười lạnh, quấn quanh ở yêu hồn phía trên nghiệp chướng, sớm đã bại lộ bọn họ bản tính. Lý Trường Thọ tiếp tục dẫn âm, hiện trường giáo lời kịch thuận tiện khách mời biểu tình chỉ đạo. Yêu thăng sơn thượng, ngao ấp ra vẻ pha nhạc nhi giống như một đóa khiết bạch tiểu hoa, có chút không biết làm sao. Bên cạnh hắn lại đứng mấy đạo bóng đen, mỉm cười thân thiện sau tràn đầy áp niệm. Mà tại những bóng đen này về sau, yêu thăng sơn bên cạnh phảng phất lại có một đạo cao vút trong mây bóng đen đứng yên. Một cách đại thủ đã đem phương viên trăm dặm tất cả đều nắm giữ. Lý Trường Thọ tính kế tại đều đâu vào đấy tiến hành. Kha nhạc nhi tả hữu chu toàn, làm mấy đầu yêu vương kiềm chế lẫn nhau, liền phối hợp tại núi rừng bên trong chữa thương. Này mấy đầu yêu vương âm thầm phân cao thấp, từng người gọi tới yêu tướng yêu binh, ở trong rừng xây dựng cơ sở tạm thời, thâu đêm suốt sáng uống rượu làm vui, vắt hết ức, hiện lộ rõ ràng từng người khí khái. Như thế, một ngày một đêm bình yên vượt qua. Lý Trường Thọ bảy bộ giấy đạo nhân đoàn đã ở các nơi vào chỗ, lâm thời gây dựng hai bộ, tổng cộng 5 bộ địa sát linh bảo người giấy đều đã đưa đến nơi đây. Trước đây 2 bộ địa sát linh bảo trận lặng lẽ chôn giấu dưới mặt đất, kế tiếp chạy tới 3 bộ địa sát linh bảo trận hiện lên tam tài trận liệt, xíp vào tại Yêu Thăng Sơn chung quanh. Độ tiên môn bên trong linh thủ nỗ lực chắc chắn nhận được phong phú hồi báo. Đánh xong một trận, Lý Trường Thọ nhiệm vụ thiết yếu chính là cho nhà mình tiểu sư thúc luyện chế nhiều một ít rượu ngon, làm nàng tiếp tục đi làm mủ nhựa cây. Giấy đạo nhân thế tất tồn kho thiếu, Lý Trường Thọ đem khống các nơi tiết tấu, lúc này không nghĩ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, vững bước thôi động chính mình kịch bản. Một vòng qua đi, lại là một vòng đợi giấy đạo nhân quân đoàn hoàn thành lạc vị. Pha Nhạc Nhi ca ca mang theo 1000 thiên binh, uy áp Yêu Thăng Sơn này 1000 tên thiên binh đều là Đông Mộc Công tuyển chọn tỉ mỉ mà ra, theo hầu trong sạch, đáng tín nhiệm thiên đình lão binh. Kia thiên tướng cũng chưa nói cho bọn hắn muốn làm gì, chỉ nói là muốn tới trừ yêu. Liền nghe không trung sấm sét nổ vang, tiếng trống oanh minh, thiên binh xếp thành chiến trận đối phía dưới bầy yêu nhìn chằm chằm. Yêu Thăng Sơn thượng, tứ yêu vương thấy thế giận dữ, từng người điểm hảo binh ngựa, nổi trống khiêu chiến. Nhưng mà mặt đất những tình hình này đã là chấn động đến Yêu Thăng Sơn sâu trong lòng đất cất giấu đám kia nghiệp chướng đại yêu. Dưới mặt đất đại trận bên trong, bầy yêu xông ra tòa kia trôi nổi tại dưới mặt đất trống giống, gần như bị lấy hết sơn nhạc. Mấy trăm con nghiệp chướng đại yêu đem đỉnh núi tế đàn bao quanh bao vây lại, một đám ngẩng đầu hướng lên nhìn ra xa. Có giọng trầm thấp hỏi, xảy ra chuyện gì? Là mấy cái tiểu yêu cùng thiên tướng khởi xung đột, cùng nơi đây không quan hệ. Này Thanh Diệt Nhân Kiếm, việc quan hệ ta thánh tộc Trung Hưng, lúc này chỉ kém 300 năm liền có thể công thành, tuyệt đối không thể xuất sai lầm. Chúng ta đã làm như thế bí ẩn, xảy ra chuyện cũng là Bắc Châu bên kia trước có động tính, Vu tộc sớm đã nhận mệnh, không đủ gây sợ. Vài tiếng đơn giản trò chuyện, để lộ ra thành tấn tình báo. Bầy yêu cuối cùng lưu lại 16 con, từng người xếp bằng ở kia bạch cốt tế đàn bên trên, còn lại nhao nhao trở về từng người đồng phủ. Phía trên điểm ấy tiểu đả tiểu nháo còn không đáng đến bọn hắn ra tay. Xó xỉnh bên trong kia cất giấu thân hình hai cỗ hóa thân, hoàn toàn không có bại lộ. Tiềm ẩm chi pháp, tự không phải chỉ là hư danh. Lý Trường Thọ bí mật quan sát Hạ Ngọc Đế hóa thân biểu tình, phát hiện Triệu Đắc Chủ chẳng qua là khẽ nhíu mày, liền thu nhiếp tinh thần, tiếp tục làm việc địa phương khác. Ngọc Đế bản thân cũng không phải là nhân tộc, đối diện Nhân Kiếm cái tên này không có phản ứng gì rất bình thường. Lý Trường Thọ ngược lại có điểm muốn mắng người. Này yêu tộc, năm đó lấy nhân tộc sinh hồn luyện chế Lục Vu kiếm, chém giết mấy vị tổ vu, từ đó cùng nhân tộc không chết không thôi. Bây giờ lại làm trò này, vẫn là lấy Vu tộc sinh hồn luyện chế Diệt Nhân Kiếm, muốn làm gì? Đi Hỏa Vân Động bên trong đánh lén một đợt. Một trận chiến này đã không phải công đức đơn giản như vậy. Người cùng yêu lập trường tuyệt không cả hai cùng tồn tại, ăn một ít hợp lý nhân duyên ngoại trừ. Lại xem Yêu Thăng Sơn thượng một trận đại chiến, kia ngàn tên thiên binh theo thiên tướng Pha Nhạc Nhi ca ca mệnh lệnh, từng người tế lên hai cách mang theo người đầu tiên, làm ra 2000 danh đậu tiên binh. Này 2000 đậu tiên binh trực tiếp hạ tràng, phóng tới tứ yêu vương triệu tập yêu binh. Dựa theo kịch bản, Kha Nhạc Nhi đứng dậy nói, chư vị đừng có như vậy, ta lại trở về đi. Tiên tử tạm chờ. Tây Giác Tinh vung tay lên, các con, để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Giết tiếng kèn ô ô rung động, mấy ngàn yêu binh cùng nhau bay lên không, hướng đậu tiên binh nhị kích mà đi. Ở trong thiên địa triển khai một trận đại chiến. Nhưng mà những này yêu binh thế nhưng có thể cùng tát đậu thành binh thần thông, làm ra đậu binh đánh có qua có lại, giết lẫn nhau có thắng bại. Đây là Lý Trường Thọ trước đây vạn vạn không nghĩ tới. Đây là đạo binh chẳng qua là một ít sẽ chấp hành có hạn mệnh lệnh đạo binh. Con hàng này yêu tộc đặt ném bọn họ tổ tông mặt đâu? Rốt cuộc là đám này yêu binh quá yếu, vẫn là chính mình đem đậu tiên binh làm quá mạnh rồi. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, nhưng luôn cảm thấy trình độ như vậy yêu tộc không ngừng hô hào thánh tộc trung hưng, có phải hay không tại bây giờ hồng hoang sai lầm chút gì? Không thể chủ quan, bình tĩnh đối địch. Yêu binh hung áp thế chúng, kia 2000 đậu tiên binh bởi vì tiên lực hao tổn quá nhiều, cuối cùng bị vây quét không còn. Trên mặt đất lưu lại hơn 200 cố yêu binh thi thể, cùng với một ít hạt đậu phấn. Trận chiến đầu tiên không có đánh qua, không trung thiên tướng sắc mặt âm trầm như nước, mắng: Nhạc Nhi, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ cấu kết yêu tộc, ngỗ nghịch thiên đình, ngươi đã đi lên khó quay đầu con đường. Pha Nhạc Nhi hô: Ca ca, ta cái này trở về với ngươi, đừng có tái tạo sát nghiệt lập tức. Pha Nhạc Nhi lập tức liền phải bay đứng lên, nhưng kia yêu thăng sơn tứ yêu vương đồng loạt ra tay, dẫn binh công hướng không trung. Hai bên chưa giao chiến, chúng thiên binh bây giờ thu binh, cưới mây cấp tốc rút lui về phía sau. Trong lúc nhất thời, yêu thăng sơn thượng tràn đầy yêu thú la lên tiếng gầm, cười nhạo thiên binh thiên tướng không chịu nổi một kích. Tướng quân, chúng ta bằng chiến trận chưa chắc không thể một trận chiến về thiên đình. Trên đường, có thiên binh đội trưởng tức không nhịn nổi, chủ động mời chiến. Chúng thiên binh tràn đầy thực sự nhìn tên này lạ lẫm thiên tướng. Đừng vội, đối phương này mấy tên yêu vương thực lực bất phàm, liều mạng chẳng qua là uổng phí gia tăng tử thương. Thiên tướng thấp giọng nói câu, sau đó cao giọng la hét thanh truyền ngàn dặm. Lý Trường Thọ kêu là: Yêu thăng sơn chúng yêu, các ngươi ngày hôm nay công nhiên tập sát thiên binh, đã là xúc phạm thiên điều, ngày mai đợi bản tướng lại đến thảo phạt, nhất định phải các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói xong, Lý Trường Thọ mang theo này 1000 thiên binh vội vàng rời đi chân trời, làm không ít thiên binh sắc mặt đỏ lên, có chút phiền muộn. Yêu thăng sơn thượng tứ yêu vương hăng hái, bảy yêu càng là tinh thần phấn chấn, ngao gào không ngừng, phảng phất thượng cổ về sau thiên tình mưa tạnh bọn họ yêu tục lại được rồi. Sau đó Pha Nhạc Nhi thuyết phục chính nàng chủ động rời đi, lại bị tứ yêu vương liên thủ lưu lại, làm nàng lại ở chỗ này chữa thương tu hành. Trời sập xuống bọn họ đỉnh lấy. Này tứ yêu vương cũng không ngốc, biết lần này đánh thiên binh, ngày mai sẽ đến càng nhiều ngày hơn binh. Bọn họ trong đêm đưa tới 2 vị khác yêu vương bao quát trước đó bị bọn họ đánh cho tê người tên kia. Lục đại yêu vương tụ khởi mấy vạn yêu binh, chuẩn bị ứng đối kế tiếp đại chiến. Cùng lúc đó, bọn họ đem chính mình đại thắng thiên binh tin tức truyền cho quen biết yêu tục. Ngày hôm sau, thiên binh thiên tướng quả nhiên lại đến. Lần này tới 1 vạn đại quân. Gặp mặt về sau vẫn là trực tiếp thi triển tát đậu thành binh chi pháp, cường công yêu thăng sơn. Yêu thăng sơn bày yêu phản kích, cùng đậu tiên binh triển khai một trận cháy bỏng loạn chiến. Cuối cùng thừa dịp đậu tiên binh tiên lực hao hết, lần nữa đại thắng. Này 1 vạn thiên binh vẫn chưa hạ tràng, Lý Trường Thọ đồng dạng là lưu lại ngoan thoại, vội vàng mà đi. Dưới mặt đất đại trận bên trong, những cái kia nghiệp chướng đại yêu nhao nhao mở ra châm chọc khiêu khích. Bọn họ chế xếu thiên đình thiên binh không có loại, không đánh mà lui. Chế xếu thiên đình bây giờ binh thiếu tướng quả, còn 1-2 phải tuyên dương uy nghi, mạo xưng là trang hảo hán. Xó xỉnh bên trong ẩn nấp Ngọc Đế hóa thân, tức đến nỗi kém chút rút kiếm trước thời hạn chém bọn họ. Còn tốt Lý Trường Thọ kịp thời ngăn lại. Kịch bản cần, kịch bản cần a bệ hạ. Này đó yêu tộc cuồng vọng tôn đại, nhục ta thiên đình, làm giết chi bệ hạ yên tâm. Sau đó định để bọn hắn phi hôi yên diệt. Triệu Đắc Chủ lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục cùng Lý Trường Thọ an tính trốn ở nơi đây. Thôi diễn sau đó như thế nào đoạt kiếm. Lý Trường Thọ tiếp tục đem khống toàn cục, âm thầm tại các nơi yêu tộc địa bàn khuyết tán yêu thăng sơn yêu binh kháng ngày tin tức. Bởi vì yêu thăng sơn sự tình, thiên đình các phương cũng bị kinh động. Không ít võ tướng tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện xin chiến, lại đều bị Đông Mộc Công lấy Ngọc Đế về hạ đi giao trì nghỉ ngơi làm lý do, để bọn hắn chờ mấy ngày. Thuận tiện, Mộc Công vận dụng chính mình binh quyền, phân phối 3 vạn đại quân, Từ đột nhiên xuất hiện thiên tướng pha trấn áp tiết chế. Ngày thứ ba yêu thăng sơn thượng hội tụ 8 vạn yêu binh, 26 đường yêu vương. Lý Trường Thọ mang theo 3 vạn thiên đình đại quân chạy đến, đồng dạng là dùng tát đậu thành binh qua loa một chút. Đợi những này yêu binh gian nan giết hết đậu binh. Lưu lại mấy ngàn cỗ thi thể. Chuẩn bị hướng không trung phản kích lúc. Thiên đình đại quân đã trước thời hạn rút lui về phía sau. Thuận lợi tránh khỏi chính diện giao phong. Yêu tộc sĩ khí đại trấn mà lúc này. Trừ Tây Giác Tinh chờ số ít mấy cái yêu vương bên ngoài. Những người khác không hay biết giác. Gây nên việc này Pha Nhạc Nhi đã mất tung ảnh. Nào đó Tuần Sơn tiểu yêu cho Tây Giác Tinh chờ 4 vị yêu vương đưa một phong thư. Trong thư nói rõ. Nàng không đành lòng thấy sinh linh đồ thán. Ở chỗ này chiến sự lắng lại về sau. Tự sẽ trở về cảm ơn. Tứ yêu vương tuy có chút tiếc hận, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì. Nữ sắc nha. Này còn khó tìm hiện tại chuyện khẩn yếu nhất. Chính là đánh thiên binh gia tăng chính mình tại yêu tộc bên trong uy vọng. Vì sau này tiền đồ trải đường thiên đình khởi xướng này 3 đợt thế công. Có thể nói. Cực đại cổ vũ yêu tộc sĩ khí. Cùng ngày đình truyền ra tin tức. Nói là Ngọc Đế tức giận. Giao trách nhiệm đông một công ngày mai xuất 10 vạn thiên binh diệt đi yêu thăng sơn chi yêu đêm đó. Chẳng qua là một đêm từng đợt yêu phong theo bắc hướng nam. Từ đông sang tây. Tại yêu thăng sơn hội tụ hơn 20 vạn yêu binh. Hơn 100 tên yêu vương. Mấy chục danh thượng cổ lão yêu lúc này yêu tộc thế lực. Chủ yếu chia làm 3 loại hình. Thứ nhất vì ôn hóa phái. Nghĩ đến như thế nào tại hồng hoang khe hở bên trong bình yên sống qua ngày. Tránh thoát nhân tộc. Không lấn vào bất luận cái gì nhân tộc cùng yêu tộc chiến sự. Tỉ như cái kia thử thiết thành. Thứ hai vì trung hưng phái. Muốn vì yêu tộc lần nữa khôi phục thượng cổ vinh quang cống hiến ra một phần lực lượng của mình. Thứ ba là phái cấp tiến. Còn giữ thượng cổ lúc. Yêu tộc đối mặt nhỏ yếu nhân tộc ưu việt cảm giác. Lấy ăn người làm vui. Thứ hai cùng loại thứ ba loại hình lẫn nhau trong lúc đó độ cao trùng hợp. Lại chiếm cứ yêu tộc đại đa số. Lúc này trước hết nhất phản ứng tụ tập tại yêu thăng sơn thượng yêu tộc, phần lớn vì bên thứ ba. Lý Trường Thọ tiên thức đảo qua, này đầy khắp núi đồi nghiệp chướng, thấy hắn cũng là có chút nhìn thấy mà giật mình. Nếu không phải cuộc này còn nghĩ câu cá lớn, hắn đều nghĩ thừa dịp lúc ban đêm sắc mông lung trực tiếp bảo nơi đây. Chờ đợi xem đi, có lẽ một ít yêu tộc trọng yếu nhân vật sẽ tại ngày mai hiện thân. Lúc này, yêu thăng sơn thượng một nửa yêu tộc chỉ sợ cũng không biết. Nơi đây có không ít yêu tộc cao thủ. Là mới từ dưới mặt đất yêu tộc mật địa. Trực tiếp bò lên. Mà nơi đây yêu tộc liên quân, một bộ phận cũng là dưới mặt đất những cái kia lão yêu lâm thời điều tới. Yêu thăng sơn đối với bọn hắn mà nói vô cùng quan trọng. Phía dưới cái kia thanh bảo kiếm. Càng là gánh chịu bộ phận yêu tộc tộc vận. Không cho sơ thất. Yêu tộc từ trên xuống dưới. Lúc này đã cảm thấy. Lần này cùng thiên đình chiến sự. Chính là yêu tộc trung hưng tiết điểm tất nhiên. Một nửa yêu tộc là bởi vì mấy ngày nay thắng liên tiếp. Bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc, một nửa yêu tộc căn bản không có đem thiên đình để ở trong mắt. Hiện giờ thiên đình thiếu binh thiếu tướng. Nếu không phải thái thượng lão quân vào ở thiên đình. Ngọc đế phía sau lại có đạo tổ. Yêu tộc đánh sớm đi lên. Nhưng mà chúng yêu chưa từng phát giác được. Cái kia nguyên bản âm thầm bao phủ yêu thăng sơn bàn tay lớn đã bắt đầu chậm rãi khép kín. Bất quá không kịp, Lý Trường Thọ quyết định lại ủn hắn một tay. Thiên tướng tảng sáng, húc nhật chưa thăng. Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân. Tiến đến Nam Thiên Bộ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu giao giới chỗ. Tìm được cái kia bí ẩn động phủ. Thả ra tự thân mô phỏng ra yêu tộc khí tức. Không bao lâu, động phủ cấm chế mở rộng, quần áo xốc xích báo đen cuống quýt vọt ra. Lý Trường Thọ cười nhạt một tiếng, đảo hữu gần đây được chứ, tốt, tốt. Lục Áp đảo huynh. Ngài. Ngài không có sao chứ, không có việc lớn gì. Chính là vài ngày trước tu hành lúc tẩu hỏa nhập ma mấy lần. Bất quá bần đảo kịp thời xoay chuyển lại. May mà không việc gì. Báo đen lập tức nhẹ nhàng thở ra, có chút muốn nói lại thôi. Lý Trường Thọ đã lấy ra mấy thứ thịt rượu, cười nói, rượu đều đã chuẩn bị tốt, không mời bần đạo đi vào uống một chén. Báo đen tất nhiên là vội vàng đáp ứng, mời Lý Trường Thọ vào động trong. Không bao lâu nâng ly cạn chén, vẻ say ngô ngơ. Lý Trường Thọ thở dài, bắt đầu lời nói, bây giờ yêu tộc chi bất hạnh cùng gian nan. Một bên kia Thủy Yêu Miu Miu lập tức đã nhận ra cái gì, lại rất cẩn thận mà liếc nhìn Lý Trường Thọ, không có mở miệng nhiều lời nửa chữ. Liền nghe báo đen cảm khái liên tục xuất hiện, thở dài, ta yêu tộc nhất định có thể lần nữa đại hưng. Lý Trường Thọ bình tĩnh gật đầu, tiếp tục cho gia hỏa này rót rượu. Không bao lâu, báo đen nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o. Lý Trường Thọ liếc nhìn kia Thủy Yêu Miu Miu, vẫn chưa nói thêm cái gì, lấy ra một đầu bảo năng, trong đó tràn đầy đan dược và linh thạch, an tâm tu hành. Vân Thủy Yêu lập tức cúi đầu đáp ứng, đưa mắt nhìn Lý Trường Thọ ra động phủ, thi triển thổ độn biến mất không thấy gì nữa. Báo đen uy lực phiên bản thu nhỏ thiên đạo độc nai, xem như lại thượng nhất lớp bảo hiểm. Lý Trường Thọ cười khẽ âm thanh, tiếp tục suy tư phải chăng có bỏ sót chỗ, phải chăng có suy nghĩ không chu toàn chỗ, phải chăng có dễ sinh biến số chỗ. Giờ này khắc này bầy yêu hội tụ yêu thăng sơn, dưới mặt đất đại yêu xuẩn xuẩn rục động, tế đàn kia nơi đề phòng không ngừng yếu bớt. 30 vạn thiên binh chỉnh quân chờ phân phó trung thần châu nơi, không ít tiên môn nghe được thiên đình đối yêu tộc khai chiến tin tức, có hiệp nghĩa chi sĩ nghĩ chạy đến yêu thăng sơn, nhưng cũng đều ở vòng ngoài không dám tùy tiện tới gần. Càng ngày càng nhiều nghiệp chướng đại yêu tại yêu thăng sơn hiện thân. Lục áp thánh nhân thiên đình quật khởi một trận chiến. Ngao ấp lúc này đã đi tìm ngưu đầu mã diện tổ hợp. Pha Nhạc Nhi lần nữa offline, trở thành hồng hoang trong một cách nho nhỏ truyền thuyết. Ngao ấp còn chủ động hỏi ý, phải chăng muốn đồng long tộc binh mã. Lý Trường Thọ vẫn chưa đáp ứng. Làm long tộc tu sinh dưỡng tức, cuộc chiến hôm nay cùng phe mình binh mã nhiều ít không quan hệ. Tính một cái canh giờ, đến giờ thìn, Lý Trường Thọ cầm trong tay ngọc phù nhẹ nhàng bóp nát. Lăng Tiêu Bảo điện trước, vẫn luôn tại nhắm mắt dưỡng thần Đông Một Công đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trước mặt này mười mấy tên thiên tướng, hét lớn một tiếng, các bộ xuất binh nghiêm theo trước đây căn dặn mọi việc. Nếu như mất kỷ luật nghiêm minh, thiên quy xử trí uy mấy chục ngày đem cùng kêu lên đáp lại. Quay người hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng Nam Thiên Môn, Trung Thiên Môn, Đông Thiên Môn bay vụt. Đông Một Công xoay người lại đối Lăng Tiêu Điện cúi đầu, đồng dạng tiến đến Nam Thiên Môn. Tam Đại Thiên Môn nơi, sớm đã chờ đợi đã lâu chúng thiên binh thiên tướng từng nhóm xuất phát, hướng Tam Đại Châu giao hội hoang vắng nơi trùng trùng điệp điệp bay đi. Sau nửa canh giờ, trước hết nhất ba đợt đại quân xuất hiện ở yêu thăng sơn ở ngoài ngàn dặm. Mây trên tiếng trống lôi động, thiên uy trải rộng thiên địa, ngàn dặm bên trong sinh linh tất cả đều hướng nơi xa tránh lui. Mấy ngày qua hồi lăn lộn, tuyệt đại đa số bình thản tinh linh quái đều đã chạy tới phương xa. Liên tục không ngừng thiên binh chạy đến, ba đường thiên binh đồng bộ thúc đẩy, chúng yêu tộc cảm thấy áp lực, tại yêu thăng sơn thượng kết thành nghênh chiến trận thế. Lại sau nửa canh giờ, 30 vạn thiên binh tề tổ yêu thăng sơn xung quanh, bọn họ kéo ra trận thế, từng người cách yêu thăng sơn 300 dặm, bắt đầu thiên binh thiên tướng xuất chiến tiêu chuẩn quá trình, tát đậu thành binh. Nhưng ngày hôm nay, coi như mỗi vị thiên binh chỉ chuyên trú tại một đầu đậu binh, đó cũng là 30 vạn đầu tiên binh. Những này đầu tiên binh cấp tốc kết trận, ấm các thiên binh ý chí, hướng yêu thăng sơn thẳng tắp đánh tới. Tạm thời bóng người che khuất bầu trời, Đông Một Công xuất hiện tại đông đường đại quân. Này thân mang cẩm bào lão giả, giờ phút này lại là vô cùng uy nghiêm. Các quân nổi trống, chuẩn bị trận pháp thoáng chốc, tam lộ đại quân tiếng trống chấn thiên, thiên binh sĩ khí đại chấn. Ngày hôm nay bọn họ rốt cuộc muốn hạ tràng chém giết yêu thăng sơn thượng. Nguyên bản nhiệt liệt không khí trong nháy mắt trở nên ngột ngạt, ngưng trọng. cũng cảm nhận được thiên đình một phương cực mạnh chiến ý. Trước dùng 30 vạn đạo binh tiêu hao bọn họ yêu tộc đại quân, mà ngày sau binh tề công. Này lộ số thật sự để bọn hắn rất cảm thấy áp lực. Nhưng lúc này yêu binh khí thế vẫn như cũ tràn đầy. Các lộ yêu vương không ngừng hô quát. Đến ở lại cổ tiếng kèn ú ô rung động. Dưới mặt đất đại trận bên trong, 2/3 đại yêu dọc theo mấy cái đường đi, lặng lẽ tiến đến mặt đất. Xó xỉnh bên trong, Lý Trường Thọ thấy thế mỉm cười. Trường canh, chúng ta muốn đồng thủ Triệu Đắc Chủ, cặp kia con ngươi vô cùng sáng tỏ. Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu. Truyền thanh nói. Bệ hạ đừng vội. Tạm chờ bên ngoài chiến sự khởi. 30 vạn đạo binh đủ bọn họ giết một hồi. Triệu Đắc Chủ chậm rãi gật đầu, tay cầm thiên đạo bảo kiếm, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, đại địa chấn chiến chính là cách mấy ngàn trượng, tựa hồ cũng có thể nghe được phía trên giết gọi. Lý Trường Thọ đối Triệu Đắc Chủ làm thủ thế, hai người lặng lẽ sờ về phía kia đầm nước. Đợi hai người tiến đến đầm nước gần đây. Hơn mười mấy đạo trước thời hạn sờ nhập đại trận bên trong bóng đen. Theo từng cái phương hướng. Hướng đầm nước bay nhanh. Ai một đỉnh lấy thằn lằn đầu đại yêu đã nhận ra cái gì. Đột nhiên mở miệng hét lớn, hơn mười mấy cỗ giấy đạo nhân cùng nhau hiện thân. Hóa thành nam nữ già trẻ từng người khác biệt thân hình. Vung ra trên trăm con vi hình trận cơ. Đem Lý Trường Thọ bây giờ vi hình trận pháp số lượng dự trữ. Trực tiếp tiêu tốn hơn phân nửa, nhưng hiệu quả. Cũng là vô cùng rõ ràng, cơ hồ chẳng qua là đảo mắt. Trên trăm đạo sát trận. Khốn trận. Độc trận đem này sơn nhạc vây quanh. Đối trên đó một hồi điên cuồng công kích, đám này đại yêu tựa hồ bị đánh cho hồ đồ. Tùy theo lập tức kịp phản ứng. Gầm thét phóng tới các nơi trận bàn. Không có dấu hiệu nào liền bị người sờ vuốt đến như thế yếu địa, bọn họ xác thực hoảng hồn. Trong đầm nước chấn thủ 3 tên yêu tộc cao thủ. Lại có một vị trực tiếp vọt ra, Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ liếc nhau. Tại này cao thủ xông ra đầm nước trong nháy mắt. Lách mình đụng vào trong đầm nước. Hóa thành hai đoàn lưu quang. Vọt thẳng hướng đáy đầm, Triệu Đắc Chủ trong tay thiên đạo lợi kiếm chém vào. Thiên đạo chi lực trực tiếp hiển hóa làm một đạo bạch mang. Đem phía dưới che lấp trận pháp. Bẻ gãy nghiền nát hủy đi, Lý Trường Thọ tay áo trong bay ra một bộ giấy đạo nhân. Thoạt nhìn tựa như là thân hình một phân thành hai. Phân biệt nhào về phía hai cái thanh đồng cự cáp đỉnh đầu yêu tộc cao thủ. Triệu Đắc Chủ thì là lách mình phóng tới cái kia thanh diệt nhân kiếm, yêu tộc hoàn toàn không nghĩ tới. Lại có cao thủ có thể vô thanh vô tức tiến vào bọn họ vất vả thiết hạ đại trận, càng là không nghĩ tới. Đã có cao thủ tiềm phục tại cạnh đầm nước. Lúc này bỗng nhiên làm khó dễ. Mục tiêu trực chỉ diệt nhân kiếm này hai tên yêu tộc cao thủ. Như thế nào sẽ quản kia hai đạo nhào tới kiềm chế bọn họ thân hình này hai yêu thi triển bản lĩnh. Một yêu hóa làm hắc sao nhào về phía Triệu Đắc Chủ. Một yêu trong miệng phun ra một viên bảo châu. Đồng dạng đánh tới hướng Triệu Đắc Chủ này trong điện quang hỏa thạch. Hai yêu vừa thi thủ đoạn. Phía dưới diệt yêu kiếm nơi. Một cỗ dòng nước hóa thành một người trung niên đạo giả. Đem diệt nhân kiếm nắm trong tay. Trực tiếp rút lên, toàn bộ sơn nhạc vì đó rung động, kia hai tên yêu tộc cao thủ quá sợ hãi. Hắc sao cấp tốc bổ nhào xuống, Triệu Đắc Chủ ngạnh kháng kia bảo châu một kích. Toàn thân kim quang lấp lánh. Lại là trực tiếp hướng đầm nước bên cạnh phi nhanh, cái kia trung niên đạo giả trong lòng bàn tay. Âm dương nhị khí xoay quanh. Diệt nhân kiếm phía trên cấm chế trong nháy mắt bị phá, hắc sao đánh tới. Này trung niên đạo giả nhích miệng mỉm cười. Thân ảnh lói lên. Tại hắc sao vọt tới đáy đầm trong nháy mắt. Ngang thoát ra. Cùng Triệu Đắc Chủ thuận lợi tổ hợp. Đụng vào một màn ánh sáng bên trong bọn họ xâm nhập. Đầu kia chỉ dẫn bọn họ tới nơi đây địa mạch, Triệu Đắc Chủ trong tay bảo kiếm trước chạm. Thiên đạo chi lực phun trào. Tầng tầng huyết sắc bích chứng liên tiếp phá toái, Lý Trường Thọ đỡ lấy Triệu Đắc Chủ cánh tay trái. Toàn lực thi triển thổ độn phía sau. Đại yêu gào thét. Bầy yêu gầm thét. Kia mười mấy con kiềm chế địch nhân giấy đạo nhân đắt là bị chạm. Đối này đó yêu tộc cao thủ mà nói. Biến cố tới thật sự quá nhanh. Bọn họ căn bản không kịp phản ứng. lúc này đuổi theo đều tỏ ra vô cùng vô lực. Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ mấy ngày nay đem đoạt kiếm quá trình dưới đáy lòng diễn luyện vài chục lần, lúc này làm khó dễ một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, chính là bảo tài phế tương đối nhiều. Lý Trường Thọ tay áo trong bay ra mấy con giấy đạo nhân, ngăn trở địch lúc trực tiếp nổ rớt phía sau địa mạch. Vì không cho những này truy kích bọn họ đại yêu có cơ hội thoát đi đại linh bảo phạm vi, Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ ở địa mạch bên trong thoát ra 10 dặm, liền trực tiếp xông ra địa mạch, hướng nghiêng phía trên điên cuồng ẩn trốn, cách xa mặt đất 3.000 trượng, 2.000 trượng, 500 trượng, 300 trượng. Lý Trường Thọ nắm chặt Triệu Đắc Chủ cánh tay, thân hình bỗng nhiên quay người, tay trái nhắm ngay dưới mặt đất đại trận nơi, năm ngón tay mở ra, dùng sức khép kín khải địa sát linh bảo trận. Bản thể tâm thần trong nháy mắt bị tin tức nhồi vào. Dưới mặt đất hai bộ tổng cộng 146 chỉ giấy đạo nhân, tại ngoài định mức 36 con giấy đạo nhân điên cuồng rót vào tiên lực trạng thái, cùng nhau đạt đến kim tiên cảnh, điểm tới hạn thiên đạo không cho phép. Thiên đạo chi lực rung động, tự bảo như vậy mà sinh, linh bảo chi lực lẫn nhau sâu chuỗi điệp ra, thôi hóa cảm giác bỗng nhiên xông ra mặt đất. Bên tai tiếng gió xít gào, giết tiếng la chấn thiên động địa. Có thể cùng đầu tiên binh đánh kịch liệt như thế, những này yêu binh mấy ngày nay làm Thọ cũng là tương đương chấn kinh. Lý Trường Thọ không kịp nghĩ nhiều, vừa thanh không tâm thần lần nữa bị tin tức lưu nhồi vào. Trên mặt đất còn có ba bộ linh bảo trận thủy thần, ngươi dám? Chợt nghe một tiếng có chút quen thuộc hét lớn, chỉ thấy bên cạnh có một đạo kiếm quang bay vụt mà tới. Triệu Đắc Chủ thấy thế, lập tức đem Lý Trường Thọ cố này hóa thân vung ra phía sau, một kiếm quét ngang. Hai đạo kiếm quang đối bính, kết quả hơi có chút xấu hổ. Triệu Đắc Chủ tự thân tính cả Lý Trường Thọ cố này lúc này xứng sờ hóa thân, cùng nhau bị kia kiếm quang đánh bay. Chỉ thấy một lão đạo cõng hồ lô từ phía trên một bên bay vụt mà đến, thân hình mấy lần lấp lóe, trong điện quang hỏa thạch phóng tới Lý Trường Thọ cùng Triệu Đắc Chủ. Nhưng điều khiển các nơi giấy đạo nhân bản thể cũng không phải là bồi tại Ngọc Đế hóa thân bên người giấy đạo nhân. Yêu Thăng Sơn chính nam, tây bắc, đông bắc, ba cái góc, ba bộ địa sát linh bảo giấy đạo nhân thuận lợi mở ra Yêu Thăng Sơn thượng. Mặt đất đã xuất hiện đạo đạo khe hở, khe hở bên trong lộ ra vô số bạch quang. Chúng yêu vô luận tu vi như thế nào đột nhiên cảm thấy một cỗ âm thầm sợ hãi, phần lớn cúi đầu nhìn lại. Ngay tại này chớp mắt bên trong, cõng hồ lô lão đạo liều lĩnh công hướng Lý Trường Thọ kia cỗ giấy đạo nhân. Triệu Đắc Chủ giơ kiếm trước cản. Lão đạo kia trong đôi mắt tràn đầy hận ý, trên lưng hồ lô lấy đều không lấy, trực tiếp hét lớn một tiếng, mời bảo bối quay người. Triệu Đắc Chủ thân hình trong nháy mắt bị khóa. Lão đạo trên lưng hồ lô miệng phun ra một tia khói trắng, kia khói trắng phía trên ngưng ra hai cái hung mắt, bắn ra một đạo hồng mang, chỉ lấy Triệu Đắc Chủ cái cổ. Triệu Đắc Chủ hai mắt trợn tròn, nhưng cỗ này hóa thân cũng không phải là công đức kim thân, lại ngưng tụ thành tương đối vội vàng, lúc này càng không có cách nào phản kháng. Nhưng bá một tiếng càn khôn rung động, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện trực tiếp ngăn tại Triệu Đắc Chủ trước người. Đỉnh đầu hắn một tòa tiểu tháp quay tròn xoay tròn, tung xuống đạo đạo huyền hoàng khí tức, đem tự thân hoàn toàn bao khỏa trong đó. Đây là một người trung niên đạo giả, chính là Lý Trường Thọ thường dùng nhân giáo tiểu pháp sư hình tượng. Trong nháy mắt, hồng mang đụng vào huyền hoàng khí, Lý Trường Thọ thân hình rung động, nhưng lục áp lão đạo hồ lô trực tiếp tịt ngòi đi. Lý Trường Thọ đưa tay sau đẩy, Triệu Đắc Chủ thân hình trốn vào trong gió, bị Lý trực tiếp đưa hướng nơi xa. Mà Triệu Đắc Chủ bị đẩy ra trước, có thể làm chính là buông lỏng tay ra bên trong cái kia thanh thiên đạo chi lực dị thường nồng đậm bảo kiếm, bị Lý Trường Thọ nắm chặt. Giờ phút này, Yêu Thăng Sơn dưới mặt đất linh bảo đã hoàn toàn bộc phát, đại địa chấn chiến bên trong không ngừng mở nứt, ngọn núi hướng phía dưới đổ sụt, lực lượng cuồng bão hướng lên phun trào. Mà trên mặt đất cũng xuất hiện ba viên quang cầu, càn khôn không ngừng rung động. Giờ phút này năm tháng tốc độ chảy. Ấm chớp mắt đến ghế không kịp quát mắng. Không kịp nói cái gì. Lý Trường Thọ cùng Lục Áp thân ảnh lói lên. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lục Áp đã biết không ngăn cản được Lý Trường Thọ. Giờ phút này lựa chọn chạy trốn ra ngoài. Lý Trường Thọ đỉnh lấy Huyền Hoàng Tháp. Trực tiếp nhục thân ngăn cản Kim Thiện bay. Sinh ra cực tốc Lý Trường Thọ chỗ dựa vào. Chính là độn pháp cùng độn thuật tiếng va chạm. Lấp lóe âm thanh. Càn khôn chấn động tiếng sấm rền. Tại chiến trường chỗ này góc viền đại tác mặt đất ba viên mặt trời tại gia tốc phun trào. Dưới mặt đất linh bảo đem ngọn núi thẳng tắp tung bay. Nơi xa chúng thiên binh đều nhịp lui lại kết thành trận pháp chống cự dư ba xung kích. Nơi xa quan chiến trục tiên. Vô luận tu vi như thế nào. Lúc này tâm thần sợ hãi làm này ngũ linh bảo đại trận sắp càn quét yêu thăng sơn hết thảy. Kia hai đạo cực nhanh lấp lóe thân hình. Đột nhiên dừng lại. Mời bảo bối quay người Lục Áp đã là bay không ra linh bảo nơi. Nhưng hắn phía sau hổ lô bắn ra một đạo hồng mang. Trực tiếp đánh vào Huyền Hoàng Tháp bên trên. Càng đem Huyền Hoàng Tháp theo Lý Trường Thọ đỉnh đầu đánh bay Lục Áp sắc mặt đại hỉ. Tay áo trong bay ra tiên thẳng. Đem Lý Trường Thọ thân eo trói lại. Trực tiếp kéo hướng tự thân này một cái chớp mắt. Xung quanh thiên địa một mảnh bạch mang. Như vậy thần thông không giết chết được ta Lục Áp lão đạo khuôn mặt dữ tợn gầm thét. Thủy thần ngươi ngày hôm nay muốn hủy diệt ở chỗ này nhưng mà. Lý Trường Thọ biểu tình quá mức bình tĩnh. Cuồng bạo linh lực đánh tới. Đem hai người thân ảnh thôn phệ. Lý Trường Thọ không có Huyền Hoàng Tháp thủ hộ thân thể. Lại như trang giấy người bình thường. Bị linh lực trực tiếp xé nát. Lục Áp bị linh lực nuốt hết lúc. Khuôn mặt có chút ngốc trệ, phảng phất nhìn thấy thủy thần khóe miệng một chút đùa cợt. Kia phảng phất tại nói. Ai cho ngươi tự tin cảm thấy đây là bần đạo bản thể thiên địa, tan bạch. Liên tục linh bảo, có non nửa uy lực lẫn nhau triệt tiêu, điểm ấy cũng là tại Lý Trường Thọ tính kế bên trong. Dù sao muốn khống chế tác động đến phạm vi, cũng không thể hủy đi quá nhiều hoa hoa thảo thảo. Như vậy cũng sẽ rước lấy một chút nghiệp chướng. Linh bảo qua đi. Yêu thăng sơn trở thành lịch sử. Mặt đất sụp đổ hóa thành trăm dặm đường kính bồn địa. Mà tại này bồn địa bên trong lại xuất hiện ba cái hình tròn hố sâu. Mạch nước ngầm nước trào lên. Rất nhanh liền sẽ hình thành hồ nước. Một trận chiến này, địch quân mặt đất yêu binh toàn diệt. Mặt đất cao thủ đào thoát hai thành. Dưới mặt đất đại yêu đào thoát hai thành. Lý Trường Thọ công đức chi lực mãnh kiếm một bút, cũng tương tự lưng đeo không có ý nghĩa nghiệp chướng. 30 vạn thiên binh ở ngoại vi, phảng phất thành 30 vạn cái tượng đất, đều tại trầm mặc không nói. Bọn họ cũng không có gì cảm giác thành tựu, chỉ có tràn đầy sợ hãi. Lệnh Thọ cảm giác đáng tiếc chính là cuối cùng hiện thân Lục Áp, tại như vậy tình hình hạ đều chạy trốn. Lục Áp phá toái một cách đỉnh loại tiên thiên linh bảo, tự thân cũng ứng bị trọng thương. Thật lộ diện hai cái hô hấp trọng thương trăm ngàn năm. Thiên địa trong hoàn toàn tĩnh mịch, đạo đạo lưu quang từ đó thần châu phương hướng bay tới. Tại bồn địa biên duyên, Lý Trường Thọ đứng chắp tay. Huyền Hoàng Tháp tại lòng bàn tay xoay tít xoay tròn. Tháp gia cũng đang thưởng thức chiến trường này di tích tính nghệ thuật. Triệu Đắc Chủ từ đằng xa bay tới, ánh mắt có chút phức tạp nhìn Lý Trường Thọ. Huyền Hoàng Tháp chui vào Lý Trường Thọ tay áo trong. Lúc này Lý Trường Thọ đã khôi phục râu tóc bạc trắng bộ dáng. Hướng về phía trước đối Triệu Đắc Chủ lộ ra một chút mỉm cười. Truyền thanh nói. Bệ hạ. Biểu lộ ra thiên uy thời khắc đến. Ai? Triệu Đắc Chủ cười buông tiếng thở dài. Lật tay lấy ra cái kia thanh diệt nhân kiếm. Đưa cho Lý Trường Thọ. Truyền thanh nói. Ái khanh nhanh đi xử trí vật này đi. Trên đó yêu tộc cấm chế nhanh phá. Lý Trường Thọ gật gật đầu, hai người lập tức chia ra hành động. Triệu Đắc Chủ thân hình phóng lên tận trời. Này hóa thân tại không trung hóa thành một tòa cao ngàn trượng thanh niên áo trắng. Quan sát thiên địa. Thiên đạo chi lực ra trì trên đó, vạn dặm trời trong nhiều đạo đạo kim quang. Kia 30 vạn thiên binh hô to bái kiến bệ hạ. Thiên địa trong. Vô số song nhìn chăm chú lên nơi đây con mắt. tất cả đều đem Ngọc Đế hình tượng lạc ấm tại đáy lòng. Lý Trường Thọ thấy thế mỉm cười, thi triển thổ độn hướng Nam Thiên Bộ Châu bỏ chạy, chuẩn bị trực tiếp đi phàm tục tìm Miếu Thành Hoàng, đi vào địa phủ, lại nghĩ biện pháp đem diệt nhân kiếm bên trong chân linh. Ông trong tay thanh bảo kiếm này đột nhiên bắt đầu rung động, trên đó quang mang không ngừng lấp lóe, từ đó tuôn ra từng tia bạch quang. Trong đó kia đếm không hết chân linh, giờ khắc này ở chậm rãi biến mất, lại biến mất tốc độ tại không ngừng tăng nhanh. Đây là có chuyện gì? Lý Trường Thọ nhíu mày không thôi, nhìn trong tay bảo kiếm, lập tức có sở hiểu ra. Kiếm này luyện chế chưa thành, giờ phút này đang không ngừng vỡ nát, liên đới trong đó cái kia vốn nên thuộc về vu tộc vạn năm qua tân sinh hài đồng chi hồn phách, cũng tại bị trên thân kiếm cấm chế phá hủy. Lý Trường Thọ lập tức đưa tay muốn hủy thanh kiếm này, nhưng lại phát hiện nếu hủy kiếm trực tiếp sẽ phá hủy trong đó đếm không hết rốt cuộc có bao nhiêu chân linh. Một cỗ không hiểu chán nản cảm giác xuất hiện dưới đáy lòng, chính mình chẳng lẽ lại muốn thất tín với vu tộc. Tuy nói đây không phải hắn đáp ứng vu tộc phải làm đến chuyện, nhưng giờ phút này tay cầm nhiều như vậy sinh linh, nhiều như vậy còn không tới kịp đến trên đời nhìn xem sinh linh, mỗi lần tính kế hẳn là đều khó mà viên mãn. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, nhưng lại chưa cứ thế từ bỏ, tâm thần bắt đầu điên cuồng suy tư nên như thế nào cứu bọn họ. Đan dược vô dụng, trận pháp vô dụng, thần lực vô dụng, tiên lực càng vô dụng. Lý Trường Thọ nhẹ khẽ hít một cái khí, tiên thức phát hiện một đầu mạch nước ngầm lưu, đáy lòng nhẹ nhàng chấn động. Nước, nước. Bỗng nhiên nghe đại đạo chấn minh, một mạch quen thuộc tối nghĩa đạo vận xuất hiện tại Lý Trường Thọ đáy lòng. Lần này, ngưng ra một đoạn thuần túy cảm ngộ. Thái Thanh Thủy Đức Thiên Lý Trường Thọ bản thể tại giấy đạo nhân ốm tay áo thoát ra, cầm diệt nhân kiếm xông vào mạch nước ngầm, trôi nổi tại nước trong. Chốc lát, hắn hai tay nâng lên diệt nhân kiếm, phía sau hiện ra một đoàn mơ hồ khí tức, kia là nước của hắn thần thần quyền bảo khí, chỉ bất quá thiên đạo ý chỉ chưa chính thức hạ xuống, lúc này này bảo khí vẫn chưa hiển hóa. Lý Trường Thọ hai mắt nhắm lại, cảm ngộ cảm thụ được trong thân kiếm chân linh cũng không ngừng tan biến. Rốt cuộc Lý Trường Thọ phảng phất nghe được ào ào tiếng nước, phía sau đoàn kia mơ hồ khí tức hóa thành một cây thủy lam sắc phiên kỳ. Này phiên kỳ soi sáng ra một chùm sáng lượng trực tiếp đánh vào diệt nhân kiếm bên trên. Diệt nhân kiếm nhẹ nhàng rung động, trên đó bay ra từng viên thiển điểm sáng màu vàng. Những điểm sáng này vần quanh tại Lý Trường Thọ quanh người, ở trong nước nhẹ nhàng chuyển động. Thủy thần cờ tràn ra đạo đạo thần quang, đem những điểm sáng kia bao khỏa. Bất quá chỉ chốc lát, Lý Trường Thọ mở hai mắt ra. Hắn lúc này đã ở vào một mảnh màu vàng nhạt hải dương. Xung quanh có không biết bao nhiêu điểm sáng tại nhẹ nhàng lóe ra. Bọn chúng vẫn chưa bị diệt. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, vừa dự định đưa chúng nó mang đến địa phủ luân hồi chuyển thế, lại phát hiện những này đã không phải thuần túy chân linh hoặc là hồn phách. Bọn chúng đã không cách nào rời đi nước che chở. Mà thôi, giúp linh đến giúp thực chất, ta mang các ngươi đi tìm cách quy túc. Lý Trường Thọ ấm giọng nói câu, tại trong nước sông đứng dậy, nắm chặt phía sau phiên kỳ khống chế dòng sông, xuôi dòng mà xuống. Những điểm sáng kia tại bên cạnh hắn đi theo. Một lát sau, Lý Trường Thọ mang theo chúng linh ra dưới mặt đất, theo dòng nước xâm nhập một mảnh thế ngoại đào nguyên. Một con sông lớn tại phong ốt thổ địa bên trên uốn lượn. Nơi này có chút hẻo lánh, cũng bởi vì cách yêu tộc căn cứ quá gần, nhân tộc không dám tiến vào. Nhưng ngày hôm nay yêu thăng sơn hủy diệt chi chiến, yêu tộc chắc chắn sẽ lui ly. Nơi đây cũng cuối cùng sẽ trở thành nhân tộc địa bàn. Lý Trường Thọ lần theo dòng sông chậm rãi mà đi, rất nhanh liền tìm được một chỗ thiên nhiên trận thế. Hơi thêm cải tạo về sau, đem một đoạn dòng sông bao phủ tại trận pháp trong, lại không ngừng thi pháp, đem những này chân linh ôn dưỡng ở trong nước, lấy thủy thần thần lực định ra nơi đây quy tắc. sau này nếu có nữ tử lây dính nơi đây chi thủy, thì chịu nơi đây một chân linh, thai nghén vì anh hài, bù đắp nơi đây những này chân linh tiếc nuối phàm thuận lợi sinh dục nữ tử, sẽ được thủy thần chi che chở, vô bệnh vô tai, an độ cả đời. Làm xong những này, Lý Trường Thọ cuối cùng buông xuống một cái tâm sự. Chợt thấy chân trời kim quang lấp lóe, một đạo công đức chi lực chui vào trong cơ thể hắn, số lượng lại là khá là xa xỉ. Lý Trường Thọ mỉm cười, bỗng cảm giác vừa lòng thỏa ý. Nơi xa tiếng long ngâm khởi, Lý Trường Thọ cưới mây bay khỏi nơi đây, đem bản thể lần nữa giấu ở giấy đạo nhân ốm tay áo, cùng hóa thành thanh long bay lượn ngao ấp, cùng với địa phủ tám tên vu tộc cao thủ thuận lợi tụ hợp. Giáo chủ ca ca đi nhanh lên, miễn cho dẫn tới cao thủ. Lý Trường Thọ tại tay áo trong lấy ra một đầu bảo châu, đưa cho một bên chính ngoan ngoãn đứng vững, không dám nói lời nào Ngưu Đầu Mã Diện. Giúp ta đem cái này hồn phách mang về địa phủ luân hồi. Đây là một cái tiểu yêu, nhớ rõ cho hắn nhiều hơn mấy bát canh mạnh bà. Ai là chúng ta làm việc, ngài yên tâm. Yên tâm. Hí nhi, Lý Trường Thọ vừa muốn khách sáo vài câu, mệt mỏi tâm thần linh quang lói lên, như là đột nhiên ngộ đến một chút cái gì, quay đầu nhìn về phía chính mình vừa rồi cải tạo ra trận thế, cùng với kia đoạn dòng sông, không chịu được một hồi trừng mắt. Ngọa khục, văn nhã chút. Yô hi tử mẫu hà ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 39 chương không độc giả lão ra đi vào tâm sự nha. Trước một chương, theo 4 giờ chiều mãi cho đến rạng sáng 2 giờ, viết sơ thảo, sửa chữa, trao chuốt, điều chỉnh tiết tấu, cuối cùng cho đại gia dâng lên vạn chữ đại chương. Cảm thấy đã nghiền các lão ra ném cái phiếu hoa, lại là một cái tiểu giai đoạn kịch bản rơi xuống. Đột nhiên muốn theo đại gia trò chuyện chút gì. Trước nói chúng ta lên khiên đến thành tích bây giờ đi. Ngày mùng 1 tháng 12 lên không, đến hiện tại đã ăn nhanh 4 tháng rồi, lên không lúc đồng đều đặt trước vì 2.44V, cho tới hôm nay đồng đều đặt trước đạt đến 6.24V. Lệnh hồi hồi vô cùng chấn kinh. Đến hiện tại, tác giả quân đã liên tục nửa năm hoàn toàn ngăn cách xã giao, mỗi ngày hết thảy tinh lực ném đến quyển sách sáng tác bên trên. Thậm chí bởi vì liên tục sáng tác mấy năm mệt mỏi, không thể không hy sinh viết để nhất kiếm thời gian, đem đổi lấy tinh lực rèn luyện sư huyên câu chữ, đều sắp bị để nhất kiếm độc giả lão ra phun thành rùa rùa. Lại cho đại gia thông báo mấy một tin tức tốt, Giang Nam thuộc gia phi sư huyên toàn bản quyền đã bán ra không ra vấn đề. Đại gia hẳn là có thể nhìn thấy manga cùng anime bản sư huyên giản thể xuất bản cũng đã định. Không biết lúc nào liền có thể gặp mặt. Còn có, tác giả quân vừa tròn cổn cổn một vòng, đã bị phu nhân lệnh cưỡng chế mỗi ngày bớt thời gian rèn luyện từ năm trước tháng 11 sư huyên đột nhiên quật khởi, nhiệt độ tiêu thăng. Có không ít bạn đọc lớn mật dự đoán, nói chúng ta 100 chương liền sụp đổ. Về sau, bọn họ nói 200 chương tất sụp đổ. Lại về sau, bọn họ đã không thấy tăm hơi. Cười, sách có nhiệt độ tự nhiên chiêu đen. Chúng ta hành bưng lập chính, cũng không sợ bị đen. Có người xem suy cũng không thể tránh được. Chúng ta cũng chỉ có thể buồn đầu sáng tác, làm hành văn chất lượng cùng độc giả lão gia đặt mua chứng minh hết thảy. May mà có các vị độc giả các lão gia duy trì, đem bọn người kia mặt đều đánh một lần. Kỳ thật mừng thầm mà nói. Bất quá, nhà chúng ta độc giả lão gia cũng không cần đi lấy sư huyên thành tích đi cùng sách khác thành tích so. Cái này không thể so sánh, sẽ còn cho sách khác độc giả tạo thành bối rối. Tác giả quân sẽ tiếp tục dốc hết sức lực, cố gắng cho đại gia hiện ra đặc sắc nhẹ hài kịch chuyện xưa. Đại gia cho sư huyên bỏ phiếu, đặt mua, phát bình luận sách chương nói gia tăng nhiệt độ, liền có thể làm sư huyên vẫn luôn có tỷ lệ lộ diện, hấp dẫn càng nhiều độc giả ấm mở sư huyên a. Hiện tại cái điểm này thực sự quá mệt mỏi, cũng không biết chính mình đang nói gì. Cuối cùng nói một chút nguyệt phiếu chuyện đi. Kỳ thật ta cũng rất muốn cầu phiếu, hơn nữa làm một mới nổi tiểu tác giả, cũng hy vọng có thể nhận được bảng danh sách tán thành. Bởi vì đây là độc giả lực ngưng tụ thể hiện. Nhưng vừa đến, ta sợ tại trong sách thêm không quan hệ nội dung ảnh hưởng độc giả lão gia đọc. Thứ hai, ta không dám cho đại gia hứa hẹn, bởi vì mỗi một chương thời gian hao phí thực sự quá nhiều. Cũng không phải ta viết chậm. Tốc độ tay bình quân 1 giờ 3.000. Thật sự là phế bản thảo suất quá cao. Hơn nữa phải không ngừng bắt giữ linh cảm. Bảng nguyệt phiếu đơn. Kỳ thật vẫn nghĩ tranh. Lại không dám hy sinh chất lượng theo đuổi tốc độ. Dù sao chuyện xưa sáng tác mới là đặt chân căn bản. Xoắn suýt lâu như vậy. Vẫn cảm thấy không thể cưỡng cầu ta có phải hay không bị sư huyên đồng hóa. Tóm lại. Đại gia nếu như đọc sách có thể nghĩ thoáng tâm. Có thể theo sư huyên nhận được vui vẻ. Liền đem nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử đầu cho sư huyên đi chỉ chớp mắt đã hơn 140 vạn chữ. Hy vọng kế tiếp 140 vạn chữ. Còn có thể có các vị lão gia duy trì. Có thư hữu nói. Chúng ta có cơ hội đi sáng tạo văn học mạng lịch sử. Nhưng những cái kia chung quy chẳng qua là một ít số liệu. Một ít thành tích đơn. Mặc dù trọng yếu. Lại không phải hàng đầu. Duy nguyện. Ta viết chuyện xưa. Có thể cho thân là độc giả ngươi. Mang đến đi làm trên đường. Trà trước sau bữa ăn vui thích duy nguyện. Thích tiên hiệp chuyện xưa. Thích nhẹ nhóm hài kịch ngươi. Có thể ở đây nhận được một ít buông lỏng. Tháo bỏ xuống một ít phiền não. Đi chuẩn bị chiến đấu càng tốt đẹp sinh hoạt. Ta đây sáng tác mới có ý nghĩa. Được rồi nói tiếng người. Cầu phiếu A rõ ràng đều chậm rãi vọt tới đệ nhị. Mấy ngày chậm rãi kéo ra hơn 1.000 phiếu. Như thế nào đột nhiên liền bị vượt qua đi nhiều như vậy ta đều nhanh chọc. Chọc A. Lệ mục. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 39 chương 361 thừa dịp thọ nguy hiểm tinh lực tiêu hao. Tâm thần mệt mỏi. Thần hư thường thường là tại liên tục đại linh bảo về sau cảm giác thân thể bị lấy hết cả người mê man. Đáy lòng truyền đến tháp ra lo lắng chào hỏi thế nào đúng không có phải hay không thần tiêu hao rồi Lý Trường Thọ thở dài. Còn không được. Lúc này còn không thể thư giãn. Bên ngoài cũng không tính an ổn. Mặc dù có huyền hoàng tháp hộ thân. Nhưng tóm lại vẫn là muốn cảnh giác một ít. Lý Trường Thọ mặc niệm thanh tâm quyết. Nhìn ép một chút tinh lực ra tới, lại miễn cưỡng mở hai mắt ra. A, này một đầu phiêu nhu tóc dài. Còn có kia hai cái. Chính bày ra đời trước nào đó kinh điển điện ảnh tạo hình thân ảnh một cái giang hai cánh tay. Một cách đỡ phía trước người kia thân eo. Cảm thụ được chạm mặt tới gió táp. Lúc này cùng với ánh sáng mông lung ảnh đúng là như thế làm cho người ta hoài niệm. Ngựa, ngươi này lông bầm chui miệng ta trong đi, bò. Ồ, ngưu, đừng nói chuyện. Ý cảnh thật vất vả cưới rồng bay một lần hí nhi Lý Trường Thọ một cái giật mình. Lập tức thanh tình rất nhiều. Yên lặng đứng lên đi đến lưng rồng biên duyên. Bình tĩnh nhấp chân. Đem ngưu đầu mã diện đạp bay ra ngoài. Ngao ấp, chúng ta đến nơi nào đã vào Bắc Hải. Giáo chủ ca ca không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao hóa thành thanh long ngao ấp dẫn âm hỏi. Lý Trường Thọ chậm rãi lắc đầu. Chắp hai tay sau lưng. Đi tới đầu rồng nơi. Đứng tại ngao ấp sừng thú bên cạnh. Nhìn chăm chú lên mảnh này rồng lớn thiên địa. Không tự giác liền lộ ra một chút ý cười. Yêu Thăng Sơn một trận chiến thu hoạch tương đối khá. Nhưng chính mình cũng xác thực bốc lên lớn lao nguy hiểm. Kế tiếp ít nhất 200 năm. Chính mình muốn dừng lại chủ động tính kế. Làm khả năng gánh chịu ở chính mình trên người vận thế trượt ra. Tuy nói bị thiên đạo lão gia bắt cóc. Có thể kiếm được đại bút công đức. Nhưng cùng lúc cũng nhất định phải gánh chịu đối ứng nguy hiểm. Lần này làm yêu tộc. Đại bộ phận nhân quả bị ngọc đế bệ hạ khiêng. Có thể kia chưa thể diệt đi lục áp. Cũng thành Lý Trường Thọ một chút tai họa ngầm. Thành thành thật thật trốn đi tu hành đi. Suy nghĩ kỹ một chút. Lần này thu hoạch lớn nhất kỳ thật không phải này hai bút công đức, mà là Thái Thanh Thánh Nhân lão ra cho hắn trực tiếp truyền đạo Hồng Hoang trong. Nghe một lần Thánh Nhân giảng đạo, liền có thể tự xưng Thánh Nhân lão ra ký danh đệ tử. Như vậy trực tiếp truyền đạo, vẫn là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy truyền xuống Thái Thanh Thủy Đức Thiên. Nếu Lý Trường Thọ nguyện ý, đã có thể nhận thánh nhân lão gia vì lão sư, tùy tiện lấy thánh nhân để tử tự cư. Hiện tại không có chính thức được thu đồ, xác nhận chính mình làm còn chưa đủ. Nhiều ổn mấy tay đi. Hỏi bản tâm, tỉnh bản tính, biết bản ngã, tìm thanh tịnh. Long tộc sự tình đã xong. Yêu tộc khí diễm đã áp. Địa phủ sự tình có thể từ từ mưu toan, sau đó chính mình chỉ cần đem Tiểu Quỳnh Phong thần không biết ruột không hay dọn đi đâu xuất cung bên cạnh. Liền có thể an tâm núp ở trong nhà. Lính hội vô vi đại đạo. Đây mới là mạnh lên căn bản ca ca. Ngao ấp hỏi một câu. Muốn hay không tiếp câu hồn sứ giả đi lên? Lý Trường Thọ mắt liếc trên mặt biển chạy như điên phi nhanh. Lại bị Tiểu Thanh Long càng rơi càng xa ngưu đầu mã diện. Lắc đầu. Làm Tiểu Long trở về chuyển nửa vòng. Tạ yêu thăng sơn. Đoạt diệt nhân kiếm. Bận rộn như vậy mấy ngày. Lý Trường Thọ thuận lợi đem vu tục không mang thai không dục mao bệnh giải quyết. Tổng thể mà nói. Cũng coi như trải qua gian hiểm. Vô cùng không dễ đến Bắc Câu Lô Châu. Lần này thấy được toàn bộ bốn vị đại vu tế. Lý Trường Thọ lấy ra một viên lưu ảnh cầu. Văn hay chữ đẹp giảng thuật yêu tục tính kế. Cũng đem đã mất linh tính diệt nhân kiếm đem ra. Mấy vị đại vu tế thay phiên phủng qua diệt nhân kiếm. Cảm nhận được trên đó mất đi qua chân linh vết tích. Cả đám đều vô cùng phẫn nộ, vu tộc đối Lý Trường Thọ tất nhiên là các loại mang ơn. Nhưng vu tộc cằn cỗi, cũng không bỏ ra nổi cái gì ra dáng tạ lễ. Lại bọn họ sớm đã thề tại Bắc Câu Lô Châu không còn ra ngoài. Càng không cách nào vì Lý Trường Thọ bôn ba hiệu mệnh. Trong lúc nhất thời đại vu tế nhóm cũng là hết sức khó xử. Lý Trường Thọ cười nói, vu tộc chính là bàn cổ thần huyết mạch, tuy có sai lầm, không đến tộc diệt. Ta cũng chỉ là thuận thế mà làm. Phụng Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh làm việc. Sau này vu tộc tại Bắc Châu sinh sôi nảy nở. Ổn định Bắc Châu Bắc Cương. Đã là có thể để cho thiên đình bớt lo không ít. Cần gì phải xoắn suýt cho ta cái gì tạ lễ. Bốn vị đại vu tế liên tục làm đạo vái chào. Lý Trường Thọ khoát khoát tay tiêu sái cáo từ rời đi. Làm người nên biết đủ. Vu tộc đã cùng thành như vậy. Lại đánh bọn hắn gió thu cũng quá không có thọ tính. Bởi vì tâm thần quá mức mệt mỏi. Lý Trường Thọ làm ngưu đầu mã diện cùng cách khác sáu vì chạy cách biên duyên diễn viên quần chúng vu tộc cao thủ. Tự hành trở về U Minh địa phủ. Lý Trường Thọ lại thác ngao ấp về thiên đình. Giúp hắn tìm Đông một công xin phép nghỉ. Liền nói hắn trước đây hao phí quá nhiều tâm thần. Phải tính dưỡng một hai tháng. Làm xong những này, Lý Trường Thọ thi thổ độn chạy về độ tiên môn. Cách độ tiên môn càng gần, Lý Trường Thọ càng là cảm giác mệt mỏi, tâm thần mệt mỏi giống như là thủy triều đánh tới. Đây là kia hai đợt liên tục mở ra địa sát linh bảo trận di chứng, mặc dù đầy đủ nghệ thuật. Nhưng thứ này hậu kình cũng là rất lớn. Tốt nhất phương pháp khôi phục chính là triệt để buông lỏng tâm thần, hào hào ngủ một giấc. Tháp ra. Có thể hay không tại ta sau đó nghỉ ngơi lúc. Phá lệ thủ ta một hồi không có vấn đề. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp truyền đến trận trận linh niệm. Tiểu đồ để ngươi có thể sức lực ngủ. Yên tâm ngủ. Chính là nằm bọn họ yêu tục hang ồ đi ngủ. Ta cũng không thành vấn đề tiểu đồ đệ. Ngươi một chiêu kia linh bảo chính là càng ngày càng thuận tay. Mặc dù bây giờ còn không đả thương được những cái kia cao thủ chân chính. Nhưng thứ này chính là đẹp mắt hắc Lý Trường Thọ. Đây là tán dương đi đại khái. Dựa vào coi như bền bỉ ý chí lực. Lý Trường Thọ nấu trở về độ tiên môn sơn môn. Lặng lẽ trở về Tiểu Quỳnh Phong bên trên. Hành trăm dặm người nửa 90 càng là đến loại này cuối cùng thời khắc tinh thần càng là khó có thể kiên trì. Lý Trường Thọ vốn muốn đi tìm góc. Thi triển hóa hình thuật giấu đi sau lại nghỉ ngơi, nhưng hắn thấy được chính mình ghế đu. Tâm thần đã là không cách nào trèo trống. Thu hồi giấy đạo nhân. Thân ảnh ngửa về đằng sau. Liền như vậy trực tiếp nằm xuống. Liên tục ngũ linh bảo đối tâm thần xung kích quá mạnh. Này hoa sống về sau vẫn là đừng cứ vậy mà làm. Huyền hoàng tháp nhẹ nhàng lói lên. xuất hiện tại Lý Trường Thọ nguyên thần phía trên, rải xuống đạo đạo mát mẻ khí tức, trợ giúp hắn làm dịu mệt mỏi. Lý Trường Thọ nguyên thần tiểu nhân đắc là có chút còn buồn ngủ, vốn định đối tháp ra nói tiếng cảm ơn, lại nhìn một chút Linh Nga tu hành như thế nào. Nhưng đáy lòng ý nghĩ lưu chuyển gian, nguyên thần tiểu nhân trực tiếp ngược lại cắm xuống. Làm tiên thiên chí bảo trông coi chính mình ngủ, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy chính mình quá xa xỉ chút. Mơ màng ngủ tiếng ngáy tiểu làm. Một lát sau, vẫn luôn tại cửa ra vào nhập định tu hành Linh Nga, bị như vậy chỉ nghe qua hai lần tiếng ngáy hấp dẫn, chậm rãi mở hai mắt ra. Sư huynh, ngủ rồi. Linh Nga xinh đẹp trên mặt tràn đầy chấn kinh, nhẹ chân nhẹ tay đứng lên, nhìn trên dưới nằm thân ảnh cẩn thận nghe. Này tiếng ngáy quả thật là theo thân ảnh này miệng mũi phát ra. Sư huynh, Linh Nga đưa tay nhẹ nhàng chọc lấy hạ Lý Trường Thọ mu bàn tay, tại chỗ kém chút vui đến phát khóc, đáy lòng tràn đầy cảm động. Đã bao nhiêu năm lại đâm chọc sư huynh này chân thực huyết nhục chi khu không đúng. Cơ hội tốt, Linh Nga hai mắt tỏa sáng, lập tức lộ ra mấy phần cười xấu xa, chạy tới đan phòng bên trong tìm đến bút mực, đối nhà mình sư huynh một hồi đánh giá. Hừ hừ, thối sư huynh, tại ngươi mặt trên tràn ngập ủng tự kinh phạt liền phạt, còn viết dùm. Linh Nga cười hì hì, dần dần cười cong mắt, nâng bút chấm mực, nghiêng đầu đánh giá chính mình sư huynh ngủ lúc bộ dáng, nghĩ đến từ các nơi vào tay. Lý Trường Thọ trên người chứng nhãn pháp về núi sau đã tản mất, nhưng vẫn luôn tự hành vận chuyển kia mấy tầng hàng mị lực ngụy trang vẫn còn tại. Nhưng mà chẳng qua là như vậy, nàng cũng xem có chút ngây dại, xách theo bút đứng tại kia sườn sốt một hồi. Dần dần, Linh Nga xinh đẹp gương mặt có chút phiếm hồng, cánh môi tinh oanh dịch thấu, nhẹ nhàng cắn môi, giữa răng môi toát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu gọi. Sư huynh, Lý Trường Thọ lúc này tự nhiên không có nửa điểm phản ứng, tiềm thức đối Linh Nga khí tức cũng đã vô cùng quen thuộc. Nếu như là loại này, sư huynh hẳn là sẽ không chửi chính mình đi. Linh Nga tay trái ấm ghế đu bắt tay, thân thể chậm rãi cúi xuống, khuôn mặt hơi có chút nóng lên, nàng con ngươi nhẹ nhàng lóe ra, tầm nhìn dần dần bị sư huynh khuôn mặt tràn ngập, lại chậm rãi phóng lớn. Chỉ một chút. Buổi chiều ấm áp ánh nắng bên trong, kia như châu màn chậm rãi rủ xuống từng tia tóc xanh, bị một đầu có chút run rẩy tay nhỏ bắt được, liêu trở về bên tai, nhẹ nhàng ấm. Có lẽ có âm thanh, có lẽ không tiếng động. Kia nhẹ nhàng đụng vào trong nháy mắt, năm tháng giống như ngưng kết, cơn gió cũng từ đó dừng lại. Hoa rơi người độc lập, hơi vũ yến song phi. Chốc lát, bối rối nhảy ra hiểu điệu bóng hình xinh đẹp, theo cái cổ đến cái trán trong nháy mắt biến đỏ, lại nghe bồng một tiếng, Linh Nga đỉnh đầu toát ra một đóa nho nhỏ mây hình nấm, quay người thi phong bắt đầu thổi độn, nhanh như chớp mất tung ảnh. Thiên đình, Lăng Tiêu bảo điện, Đông Mộc Công vội vàng đi vào, liếc nhìn ngay tại trên đài cao đối tấu biểu cười khẽ Ngọc Đế, vội vàng cúi đầu hành lễ. Bệ hạ, thủy thần kém ngao ấp tìm được lão thần, muốn kiện giả một thời gian, nói là tâm thần hao phí quá nhiều, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. Trường canh có việc gì? Áo trắng Ngọc Đế đằng một tiếng đứng dậy, cụ thể vì sao thế nhưng là bị thương, bệ hạ xin yên tâm, lão thần đều kỹ càng hỏi qua. Đông Mộc Công cười nói, căn cứ ngao ấp giảng thuật, thủy thần là bởi vì thi pháp quá độ, cưỡng ép dẫn bảo yêu thăng sơn, cho nên tâm thần hao tổn quá nhiều. Thủy thần có thái thanh diệu pháp, hẳn là không việc gì. Ai? Ngọc Đế thần sắc lập tức thư hoãn rất nhiều. Lần này ra sức đánh nhiệt yêu, dương thiên đình uy danh, thiên đình thậm chí không có nửa điểm tử thương, toàn do trường canh hao tâm tổn trí cố sức, dốc hết sức tính kế. Bệ hạ, Đông Mộc Công nói, lão thần cả gan, không bằng liền mời bệ hạ hạ chỉ, sau này làm thủy thần ra mưu ra sách, chiến sự giao cho chúng thiên binh thiên tướng đi làm. Thủy thần như vậy lao tâm lao lực, tự làm tất cả mọi việc quả thực quá mức vất vả. Ngọc Đế gật gật đầu, nói, việc này chỉ có thể khuyên nhủ, ta cũng vô pháp hạ chỉ. Trường Canh cũng là xem hiện giờ thiên đình vừa có khởi sắc, không muốn để cho thiên binh thiên tướng có chút hao tổn. Nhưng như vậy, đối thiên đình luyện binh cũng là bất lợi. Một công a, ngươi cảm thấy lần này nên như thế nào ban thưởng Trường Canh cái này? Đông Một Công trầm ngâm vài tiếng. Bệ hạ, thủy thần công lao đủ để thần vị tiến giai. Nhưng lúc này chính thức sắc phong thủy thần ý chỉ cũng còn chưa ngưng tụ thành. Nhắc lại, cũng thực quá nhanh chút. Sợ chúc tiên gia lòng có gì dạng. Ngọc Đế hơi suy tư cười nói, Trường Canh thích nhất công đức, lần này liền cho hắn. Gấp đôi công đức bổng lộc ngàn năm thiên đình các nơi tòa kỵ đi lại. Cách khác ban thưởng cũng nhiều làm một ít thủy thần phủ có thể tùy ý triệu hoán nguyệt cung chúng thường Nga. Đúng, Đông Một Công cúi đầu lĩnh chỉ, đáy lòng cũng là một hồi tán thưởng. Tùy ý triệu hoán nguyệt cung chúng thường Nga. Này đãi ngộ. Gần thành Ngọc Đế thân huyên để bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thủy thần đều là hóa thân tại thiên đình bên trong. Hơn nữa ngày bình thường căn bản không thể ca múa tiệc rượu. Như vậy ban thưởng cũng liền nghe êm tai. Không có ý nghĩa thực tế gì. Đông Một Công không khỏi lại nghĩ tới Yêu Thăng Sơn bị trực tiếp xé nát tình hình, đáy lòng yên lặng thở dài. Tiên cùng tiên, không cách nào so sánh được. Yêu Thăng Sơn chi chiến sau hơn nửa tháng, thiên đình các nơi cũng đang thảo luận ngày đó nhất bảo. Lúc này chúng thiên tướng thiên binh đều đã phản ứng lại, không ít thiên tướng cũng làm một trận chiến này phục bàn thôi diễn. Cái kia lại không biết thân thiên tướng pha trấn áp. Kỳ thật chính là thủy thần đại nhân hóa thân. Thủy thần dùng diệu kế, đem yêu tộc cấp tiến phần tử tụ tập đến Yêu Thăng Sơn bên trên. Một đợt trực tiếp táng rơi. Cái gì là tính kế đại lão, chẳng qua là mấy ngày thời gian. Từ lúc mới đầu một cái nho nhỏ thiết kế dẫn động, sử dụng yêu tộc đối thiên đình khinh thị khinh mạn thái độ, hấp dẫn số lớn yêu tộc cao thủ đến Yêu Thăng Sơn bên trên. Đến linh bộc phát sinh kia một cái chớp mắt, này đó yêu tộc mới phát hiện bọn họ bị lừa rồi. Quá trình này nhìn như có rất nhiều tai họa ngầm, nhưng cẩn thận cân nhắc lại có thể phát hiện này hạ giấu giếm một cỗ đại thế. Tại thiên đình không ngừng thất bại, yêu tộc sĩ khí đại chấn lúc, dù là có người đi nói cho yêu tộc đây đều là thiên đình âm mưu, lại có bao nhiêu yêu sẽ tin tưởng? Bất quá thủy thần loại này tính kế lần thứ nhất dùng hiệu quả tốt nhất. Lúc này yêu tộc đối thiên đình đã là tuyệt đối không dám xem nhẹ, sau này muốn thuận lợi như vậy tính kế cũng rất không có khả năng. Trong khoảng thời gian này, chúng thiên tướng cùng nhau nói đùa trao đổi lúc, cũng tại suy nghĩ sau này nên như thế nào âm yêu tộc hố quân địch. Những này vốn chỉ muốn bài binh bố trận tướng lính, không hẹn mà cùng bắt đầu suy nghĩ âm người bẩn người chiến thuật. Thiên đình tập tục cũng bởi vậy trở nên ấm áp rất nhiều. Kha, trấn áp trung thiên môn nơi chính trực luôn phiên trấn thủ thiên môn Biện Trang nhẹ giọng nhớ tới cái tên này. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm giác chính mình như là theo ban đầu liền bị thủy thần đại nhân cho an bài thượng. Nếu như Kha trấn áp là thủy thần đại nhân, kia Kha Nhạc Nhi là. Thình lình nghe một tiếng kêu gọi từ bên cạnh truyền đến. Biện thống lĩnh. Bên kia người đến Biện Trang lập tức thu nhiếp tinh thần, ngẩng đầu nhìn về phía trước, không khỏi hai mắt tỏa sáng, hô hấp đều có chút không thoải mái. Đó là một hắn chưa từng thấy qua tiên tử. Chính cưới mây chậm rãi bay tới, nàng khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, da thịt thủy nhuận có quang trạch, viễn siêu bình thường tiên tử tiêu chuẩn, lại tiên váy phất phới, lụa mỏng mông lung, cho người ta một loại không nói ra được mỹ cảm. Biện Trang lập tức hướng về phía trước, lớn ngực ngẩng đầu hắng giọng, đưa tay đánh xuống trên trán một tia tóc cắt ngang trán, trên người ngân giáp nhẹ nhàng lấp lóe sáng ngời, dùng chính mình nhất ôn hòa nặng nề tiếng nói, thiên đình trọng địa, tiên tử dừng bước. Này tiên tử hạ xuống đám mây, nhìn chăm chú lên Biện Trang, nói: vị này thiên tướng, ta phụng mệnh mà đến, dục muốn tìm thiên đình thủy thần, còn thỉnh đừng có ngăn cản. Biện Trang khẽ nhíu mày, mặc dù chính mình đối này tiểu thư tỷ tim đập thình thịch, nhưng hắn hiện tại tim đập thình thịch tiên tử, giao chỉ bên trong liền có 3-4 vị, cũng không trở thành như năm đó như vậy không chịu nổi. Giữ gìn Long Cung cái gì hắc lịch sử, quả thực quá xấu hổ tiên tử. Biện Trang cười nói, Thiên Đình Thủy Thần chính là Thiên Đình trọng thần, không phải tùy ý có thể thấy được. Không bằng tiên tử thông báo ra môn, ta phái người đi Thủy Thần phủ bẩm báo. Nếu là Thủy Thần đại nhân muốn gặp, tự sẽ gặp ngươi. Này tiên tử khẽ nhíu mày, tựa hồ có chút bất mãn, lại như cũ ôn nhu nói, theo ý ta, tướng quân vẫn là trước thả ta đi vào, lại phái người đi Thủy Thần phủ bẩm báo thỏa đáng. Ô, Biện Trang mỉm cười, tiên tử tựa hồ có chút tự tin, không biết tiên tử từ đâu mà đến, phụng ai chi mệnh. Ta từ Thánh Mẫu Cung mà đến, phụng nữ hoa nương nương chi mệnh, mời Thủy Thần đi qua tự thoại. Biện Trang tươi cười cứng ở trên mặt, hầu kết run lên, đỉnh tiếng nói, tiên tử mời. Mạc tướng đưa tiên tử đi trước Thủy Thần phủ, nữ tiên này nói tiếng cám ơn, vẫn chưa nói thêm nữa nửa câu. Cám ơn mơ 8A21. Vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 39 chương 362 Thánh Mẫu Cung bên trong bái Thánh Mẫu làm sao bây giờ. Mây trên chờ rất cấp bách, Thiên Đình mây đường trên, Biện Trang mặt ngoài mang theo ấm áp mỉm cười, không ngừng dùng chính mình giàu có từ tính nam giọng thấp, đối vị kia rõ ràng không có hứng thú nhưng vẫn kiên nhẫn nghe tiên tử thao thao bất tuyệt nói xong một ít Thiên Đình chuyện lý thú. Trên thực tế, Biện Trang đáy lòng đang điên cuồng cào, các loại lo sợ bất an, như muốn hai cỗ run run. Hắn vẫn là cách vừa tu hành mấy ngàn năm nhân tộc tiểu thiên tiên, tại sao lại bị liên lụy đến loại đại sự này? Đã chúng này nữ tiên trực tiếp báo lên thánh nhân chi danh lúc, trên người xuất hiện một tia thánh nhân đạo vận. Biện Trang phảng phất thấy được một viên hồng tú cầu ở trước mắt nhẹ nhàng lay động. Biện Trang lập tức sáng tỏ, này nữ tiên là đại biểu thánh nhân sứ giả theo Thiên Đình quy củ, thánh nhân đệ tử có thể tùy tiện ngăn, nhưng đại biểu thánh nhân truyền chỉ sứ giả lại là tuyệt đối không thể ngăn cản. Bọn họ trực tiếp đại biểu thánh nhân xác nhận này tiên tử thân phận. Trong nháy mắt, Biện Trang tươi cười cứng ngắc lúc, kỳ thật nghĩ đến rất nhiều. Thủy Thần đại nhân nửa tháng trước vừa âm yêu tộc một cái, diệt mấy chục vạn yêu tộc, càng là giết một nhóm theo thượng cổ còn sống sót yêu tộc cao thủ. Hồng Hoang đều biết, nữ hoa nương nương thượng cổ lúc cùng nói huyên trưởng Phục Hy du lịch Hồng Hoang, bị lúc ấy vừa thành lập yêu tộc Thiên Đình yêu hoàng mời gia nhập yêu tộc, xem như yêu tộc khách khanh chức vụ. Yêu tộc bị nhân tộc lập tung về sau, yêu tộc chí bảo chiêu yêu phiên liền rơi vào nữ hoa nương nương trong tay. Nữ hoa nương nương cũng ra mặt giữ gìn qua yêu tộc, bị yêu tộc phụng làm lớn nhất chỗ dựa. Cái này thời cơ, cái này điểm, nữ hoa nương nương phái người đến chiêu Thủy Thần đại nhân đi qua. Thủy Thần chuyến đi này, nói không chừng liền không về được. Hoa hắn Biện Trang tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là làm thế nào đạt được, không đều là Thủy Thần cho làm tiên muốn có ơn tất báo. Thời khắc thế này, Biện Trang cũng chỉ có thể tận chính mình chi lực, giúp Thủy Thần một cái. Thế nào giúp còn có thể thế nào giúp? Biện Trang cười nói, tiên tử xem, mảnh này đậu ruộng chính là Mạc tướng từng trồng trọt nơi, bây giờ mọc cũng là có chút khả quan. Tướng quân, nơi này quả nhiên là đi Thủy Thần phủ đường sao? Này nữ tiên nhíu mày hỏi. Biện Trang nói, đương nhiên là. Chúng ta qua phía trước nơi nào, lại hướng phía trước bay, liền có thể tìm được Thủy Thần phủ. Tiên tử có biết phía trước là địa phương nào? Tướng quân, ta vẫn là biết chứ. Này nữ tiên nghiêm mặt nói, nơi đây chính là Thái Thanh thánh nhân lão gia hóa thân Thái Thượng lão quân đâu xuất cung. Ngày hôm nay ta có thánh mệnh mang theo, không tiện tiến đến bái kiến. Tiên tử hảo kiến thức. Biện Trang giơ ngón tay cách lên tán thưởng một câu, cất cao giọng nói, thánh nhân nương nương triệu Thủy Thần đi qua là đại sự, cũng không thể nhiều chậm trễ. Tiên tử mời, chúng ta rất nhanh liền có thể tới Thủy Thần phủ. Nói xong, Biện Trang còn cố ý cưới mây tại đâu xuất cung trước đi dạo một vòng, mới mang theo kia tiên tử đổi góc, hướng thủy thần phủ mà đi. Đây đã là hắn biện trang có thể lâm thời nghĩ ra được duy nhất diệu kế. Vừa rồi cùng nhau thủ vệ thiên tướng chắc hẳn đã chạy tới Lăng Tiêu bảo điện. Cố ý đường vòng đâu xuất cung. Đã có thể thông báo đại pháp sư hoặc là nhân giáo những cao nhân khác một tiếng. Cũng có thể tranh thủ đầy đủ nhiều thời giờ. Làm cách khác thiên tướng đem việc này bẩm báo cho Ngọc Đế bệ hạ này. Chính là hắn Thiên Hà Thủy Quân phó thống lĩnh. Một điểm nhỏ cơ trí. Lại đi chỉ chốc lát thủy thần phủ thấy ở xa xa. Kia thánh mẫu cung đến nữ tiên nhẹ nhàng nói câu. Tướng quân. Vị này thủy thần tại thiên đình uy vọng cao như thế sao biện trang run lên. Cười nói. Thủy thần đại nhân tự nhiên. Tướng quân kỳ thật quá lo lắng. Nữ tiên ôn nhu nói. Nương nương nhà ta sai ta tới mời thủy thần đi qua. Làm sao có thể giấu giếm được thái thanh lão ra cái này. Nữ tiên tiếp tục cười nói. Tướng quân trọng tình nghĩa. Cũng là khiến người khâm phục. Chẳng qua là. Còn thỉnh nhanh chóng dẫn ta đi gặp thủy thần đi. Nếu là lãnh đạm nương nương bàn giao sai sự. Đây chính là đối thánh nhân không tuân theo. Ai là chúng ta cái này đi. Lập tức tới ngay. Biện trang lau lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng không dám nhiều gây sự, cưới mây trực tiếp hướng thủy thần phủ mà đi. Cùng lúc đó, Tiểu Huỳnh Phong bên ngoài đan phòng, Càn Khôn xuất hiện có chút làn sóng. Một trương thái cực đồ hư ảnh chậm rãi ngưng ra. Huyền Đô Đại Pháp Sư dạo bước mà tới. Ngủ rồi Đại Pháp Sư nhíu mày nhìn nằm tại trên ghế xích đu Lý Trường Thọ cũng thoáng có chút khó xử. Đại Pháp Sư tự nhiên biết, Lý Trường Thọ trước đây bởi vì bạo phá yêu thăng sơn tâm lực tiêu tụy. Dù sao thông qua thái cực độ nhìn mấy ngày thiên đình đại chiến yêu tộc trực tiếp. Lúc này Lý Trường Thọ còn tại nghỉ ngơi, nhưng thánh nhân nương nương phái tới tiên tử đã nhanh đến thủy thần phủ. Nếu để cho thánh nhân nương nương sứ giả chờ Lý Trường Thọ tỉnh ngủ, vậy quá thất lễ chút. Trường canh. Trường Thọ ngủ người nào đó không có chút nào đáp lại. Đại Pháp Sư mỉm cười. Vốn định nhiều gọi hắn vài tiếng. Đột nhiên nghĩ đến chút gì. Ốm tay áo bay ra một cái dài ba tấc tiểu kiếm. Đối Lý Trường Thọ mu bàn tay nhẹ nhàng đã đâm tới. Nếu là tiểu kiếm này quấn tới. Vậy hắn coi như tìm được cơ hội. Hảo hảo thuyết giáo cái này chuẩn sư để kia tiểu kiếm phía trên tách ra một chút sắc bén. Chẳng qua là đâm đau Lý Trường Thọ trình độ. Nhưng khi tiểu kiếm bay đến Lý Trường Thọ quanh người phạm vi ba thước, ai Lý Trường Thọ hai mắt đột nhiên mở ra. Thân hình bá một tiếng biến mất không thấy gì nữa Tiểu Huỳnh Phong bắt đầu mãnh liệt rung động. Minh mông ngũ hành linh lực tại ngọn núi bên trong vận chuyển. Từng tòa trận cơ trong nháy mắt được thắp sáng. 18 đạo sát trận. Ba đạo khốn trận đồng thời mở ra lại nhìn Đại Pháp Sư quanh người. Một mạt đạo vận lưu chuyển. Đem theo bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến đồ vật dừng lại. Những này đồ vật bao quát nhưng không giới hạn trong. Mấy chục thanh tôi độc các loại lưới dao. Mấy chương màu tím đen siêu phẩm dẫn lôi phù. Ba viên xếp theo hình tam giác bay tới bảo liệt kim đan. Hơn 10 cái vi hình trận cơ. Thậm chí, đan phòng đỉnh chóp trống giống xuất hiện một đầu dài ba trượng. Rộng ba thước đen nhánh ốm tròn phía trên mật mật ma ma phù lục theo thứ tự bị kích phát. Trong đó ẩn chứa lôi bảo chi lực tiêu thăng. Ốm tròn cái kia đen ngòm họng pháo. Đã nhắm ngay đan phòng trước đứng chắp tay thân ảnh. Này Đại Pháp Sư cũng là trợn tròn hai mắt. Kia đen nhánh ốm tròn thượng cấm chế dừng lại. Chính rung động Tiểu Huỳnh Phong lập tức quy về an bình. Ngọn núi bên trong minh mông linh lực cấp tốc bình tĩnh lại. Thu phóng tự nhiên. Hiển nhiên, Lý Trường Thọ đã thanh tỉnh lại. Hắn tại hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ bên trong hốc cây dò xét cách đầu. Có chút bất đắc dĩ nhìn về phía đan phòng nơi Đại Pháp Sư. Nhanh lên cưới mây bay trở về. Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, thấp giọng nói Đại Pháp Sư cách này. Đệ tử phản ứng quá kích Đại Pháp Sư ngài chớ để ý. Đại Pháp Sư trầm ngâm vài tiếng. Nói. Đây là ta vô cớ thăm dò trước đây. Còn muốn cho ngươi một lần nữa bố trí lại một lần. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại, phần lớn đều có thể lặp lại dùng. Bất quá trường thọ, ăn, sư đệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngài nói. Đại Pháp Sư cau mày. Nhìn chăm chú trước mặt Lý Trường Thọ. Hỏi đến tự nguyên thần chỗ sâu nghi hoặc. Ngươi đây là. Vì chính mình tưởng tượng mạnh cỡ nào tử địch Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói. Đệ tử chẳng qua là đem lúc này đệ tử có thể làm được bố trí. Tất cả dụng tâm làm một lần. Lo trước khỏi họa. Mới có thể an tâm tu hành vậy. Đại Pháp Sư cười lắc đầu quả nhiên là. Cũng được trước đi theo ta. Phòng bài bạc bên kia. Tiểu cửu. Linh Nga chính cấp vội vàng bay tới Đại Pháp Sư trực tiếp ra tay dùng tiên lực bao lấy Lý Trường Thọ. Mượn thái cực độ uy năng rời khỏi nơi này. Đi lại hư không, dạo bước càn khôn. Đại Pháp Sư vừa định nói chính sự, lại đột nhiên lấy lại tinh thần, trừng mắt nhìn Lý Trường Thọ. Câu nói mới vừa rồi kia ý tứ. Chẳng lẽ nếu gia hỏa này thực lực đầy đủ, liền thánh nhân, thiên đạo cũng sẽ chia làm giả tưởng địch? Lý Trường Thọ nhỏ giọng hỏi. Đại Pháp Sư, làm sao vậy? Không có. Thánh mẫu nương nương phái người gọi ngươi đi thánh mẫu cung bên trong. Ta chuyên tới để nhắc nhở ngươi một tiếng, miễn cho va chạm thánh nhân. Lý Trường Thọ khẽ cau mày, thấp giọng thì thào. Thánh nhân nương nương như vậy đã sớm hạ tràng rồi, này khó tránh khỏi có chút tài lý không hợp. Đừng có lung tung phỏng đoán thánh nhân tâm ý. Lý Trường Thọ hơi suy tư, đi về phía trước hai bước, hỏi: Đại Pháp Sư, ăn, sư huynh. Ngài là thiên địa trong sớm nhất cái đám kia nhân tộc. Đại Pháp Sư vừa định gật đầu, đột nhiên tại Lý Trường Thọ bình tĩnh trong hai mắt đọc lên một chút sáo lộ hương vị. Một lát sau thiên đình thủy thần phủ trước, biện trang mang theo kia thánh mẫu cung đến nữ tiên vừa tới nơi đây. Thủy thần phủ cửa lớn mở ra, trong đó đi ra hai đạo thân mang đạo bào thân ảnh. Bên trái kia thanh niên đạo giả dĩ nhiên chính là Đại Pháp Sư. Phía bên phải kia áo trắng áo bào trắng tóc trắng ông chính là Lý Trường Thọ, lấy bản thể thi triển hóa hình thuật, chứng nhãn pháp, lại vật lý biến trang thuật sau bộ dáng. Lý Trường Thọ ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Nếu là dùng hóa thân đi gặp thánh nhân nương nương, hoặc là trực tiếp đem chân thân bọc tại hóa thân bên trong, cũng không tính là ổn thỏa. Chẳng bằng dùng như vậy phương pháp. Nếu là thánh nhân nương nương trách tội việc này, Lý Trường Thọ liền lập tức cởi bỏ hóa hình thuật, chứng nhãn pháp, khôi phục thành nhân giáo tiểu pháp sư bộ dáng. Kia tiên tử hướng về phía trước, đối Đại Pháp Sư hạ thấp người hành lễ, miệng nói sư huynh, lại đối Lý Trường Thọ cười nói, vị này chính là thủy thần nương nương cho mời, không biết thủy thần phải chăng rảnh rỗi, theo ta đi thánh mẫu cung bên trong một chuyến. Nương nương cho gọi, tự nhiên tướng tùy. Lý Trường Thọ chắp tay một cái, làm phiền tiên tử dẫn đường. Xin ngài đi theo ta đi. Này nữ tiên gỡ xuống tóc mây thượng ngọc châm, đối bên cạnh nhẹ nhàng vạt một cái, làm ra một đầu tinh xảo mây thuyền, hạ thấp người mời Lý Trường Thọ lên thuyền. Một bên Đại Pháp Sư mở miệng nói, ta tu hành nhiều năm, vẫn luôn chưa từng đi thánh mẫu cung bên trong bái kiến thánh mẫu. Lần này vừa vặn có cơ hội, không bằng cùng nhau cùng đi đi. Nói xong, một bước bước đến kia thuyền gỗ bên trên. Nữ tiên nhẹ nhàng chớp mắt, cười nói, Huyền Đô sư huyên thật sự đối thủy thần để ý chặt đâu. Sau đó nàng vẫn chưa nói cái gì, đứng tại mây thuyền phía trước, tay cầm một chiếc đèn cung đình, giá thuyền trôi hướng Đông Thiên Môn. Trước khi đi, Lý Trường Thọ còn đối biện trang ôn thanh nói câu tướng quân vất vả. Biện trang vội vàng ôm quyền hành lễ tại Đại Pháp Sư trước mặt, Đại Khí Nhi cũng không dám ra ngoài. Mây thuyền còn chưa rời đi thiên đình, Đông Mộc Công vội vàng chạy đến, lấy hai cái hộp quà cho Lý Trường Thọ. Lời nói đây là Ngọc Đế bệ hạ cho thánh nhân nương nương lễ vật, làm Lý Trường Thọ cùng nhau mang lên. Kia thánh mẫu cung bên trong đến nữ tiên làm sao không hiểu Đại Pháp Sư đi theo. Đông Mộc Công chạy đến, đều là nhân giáo cùng thiên đình tại tỏ thái độ ủng hộ thủy thần. Nàng chẳng qua là mỉm cười không nói, vẫn chưa nhiều lời nửa câu. Mây thuyền thuận lợi lái ra Đông Thiên Môn. phi tốc liền không ngừng tăng nhanh, nhưng mây thuyền tổng thể vô cùng an ổn, nửa điểm phong thanh đều không. Lý Trường Thọ cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư một đường nhắm mắt dưỡng thần, cũng không lẫn nhau dẫn âm cụ thể nên ứng đối ra sao. Tại bọn họ tiến đến Thủy Thần Phủ lúc, đều đã thương nghị thỏa đáng. Theo đạo lý tới nói, Thánh Nhân Nương Nương đã mời chính mình đi qua, định sẽ không làm khó, nhiều lắm thì ngôn ngữ nhắc nhở. Nhưng Lý Trường Thọ liền sợ Thánh Nhân Nương Nương không theo lẽ thường ra bài. Để phòng vạn nhất, mời Đại Pháp Sư bồi tiếp chính mình cùng nhau đi qua, tóm lại là nhiều nhất lớp bảo hiểm. Này mây thuyền cực nhanh bay đến Đông Hải Chi Đông, lại dọc theo trụ trời hướng lên bay nhanh, xông vào mông lung mây mù. Trong nháy mắt, bọn họ bay ra phiến thiên địa này, bay đến vô tận hư không. Mây thuyền lại hướng về một phương hướng nào đó phi nhanh nửa canh giờ, lúc này mới bắt đầu chậm rãi giảm tốc. Chẳng qua là này nửa canh giờ, bọn họ đã rời đi Ngũ Bộ Châu không biết bao nhiêu vạn dặm. Này nữ tiên trong tay đèn cung đình đã phát sáng lên, chợt thấy trong bầu trời đêm một ngôi sao lấp lóe. Mây thuyền liền hướng về ngôi sao này tiến đến. Cách tới gần xem, này sao trời đúng là một cánh cửa, tại mây thuyền bay tới, đem mây thuyền trực tiếp nuốt đi vào. Huyền Đô Sư Huyên Thủy Thần đã đến Thánh Mẫu Cung bên trong. Nữ tiên nhẹ giọng nói câu. Lý Trường Thọ cùng Huyền Đô Đại Pháp Sư mở hai mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh lóe ra thất thải hào quang biển mây. Một mảnh cung điện hùng vĩ nhóm bồng bềnh tại biển mây các nơi. Nữ tiên tiếp tục cưỡi mây thuyền mà đi qua lại các nơi cung điện bảo tháp trong lúc đó. Nơi đây giống như một chỗ tiểu thế giới. Ngũ hành hoàn mỹ. Âm dương cộng sinh. Trong mây có thần chim ngao du. Các nơi kiến trúc đều có thể thấy đông đảo tiên tử tu hành. Vui đùa ầm ý bóng hình xinh đẹp. Pháp sư cùng Lý Trường Thọ cũng đã đứng dậy. Thưởng thức Thánh Mẫu Cung bên trong cảnh sắc tự nhiên. Có chút tiên quang mờ mịt bảo ao. Hai người bọn họ nam luyện khí sĩ cũng không tiện nhiều nhìn. Làm này chiếc mây thuyền. Từ đó hoàng vĩ nhất huy hoàng màu vàng bảo điện đi ngang qua. Đại Pháp sư liền truyền thanh nói. Hẳn là vô sự. Thánh Mẫu nếu muốn bởi vì yêu tộc sự tình trách cứ ngươi, liền sẽ tại tòa này điện trong triệu kiến. Lý Trường Thọ đáy lòng căng cứng dây cung hơi chút buông lỏng một tí xíu, nhưng tổng thể vẫn như cũ khẩn trương cao độ. Không bao lâu, xung quanh truyền đến rất nhỏ tiếng nước. Mây mù dần dần thối lui. Này mây thuyền trong bất chi bất giác đã hành tại một mảnh tĩnh mịch đầm nước bên trên. Tại mặt nước kinh khởi tinh tế gợn sóng. Hồ này không biết ranh giới. Nước này không biết sâu cạn. Nó liền như là một mặt bảo kính. Phản chiếu ấm ánh khắp nơi tinh hà. Làm cho người ta đạo tâm phá lệ yên tĩnh. Phía trước xuất hiện nho nhỏ hòn đảo. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại. Đảo trên tòa kia lầu cắt bay ra nhàn nhạt huyền diệu nhẹ nhàng đảo vận. Làm hắn nhìn không được muốn tìm hiểu một hay. Thánh nhân chi chỗ ở quả thật bất phàm. Mây thuyền dừng lại, nữ tiên dẫn ba người lên đảo, có bốn lượn ngọc thạch cầu thang thông hướng đảo bên trong lầu các. Đại Pháp Sư đi tại phía trước. Lý Trường Thọ đi theo phía sau. Nhìn không chớp mắt. Hô hấp nhẹ nhàng. Lại đột nhiên phát hiện. Đảo này chính là nguyên một khối cực phẩm tiên linh ngọc điêu khắc thành. Cuối cùng. Đi đến kia lịch sự tao nhã lầu các trước. Dẫn bọn hắn tới nơi đây, nữ tiên ôn nhu nói. Khởi bẩm nương nương, Thủy Thần đã đến. Đại Pháp Sư lập tức chủ động làm đạo vái chào, cất cao giọng nói. Đệ tử bái kiến sư thúc. Lý Trường Thọ cũng đi theo làm cách đạo vái chào, trầm giọng nói. Đệ tử bái kiến sư thúc. Chợt nghe môn nội truyền đến một tiếng cười khẽ. Có một loại khó có thể miêu tả này vạn nhất tiếng nói truyền ra, tựa như linh hoạt kỳ ảo trống giống, lại như nhân ái hiền lành. Sơ tùy cảm thấy như vậy ôn nhu, nhưng lại bao hàm vô tận uy nghiêm. Thánh nhân nương nương nói chính là, Huyền Đô đi nơi khác chơi đùa, ta chỉ thấy Thủy Thần một người. Chơi đùa. Đại Pháp Sư lại là không có chút nào tính tình, cười nói, để tử tuân mệnh. Kia nữ tiên dùng tay làm dấu mời, mang theo Đại Pháp Sư lại từ đảo trên đi trở về. Lên kia mây thuyền, cấp tốc bay xa. Lý Trường Thọ. Thánh nhân nương nương. Đây là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ lại thật muốn tự rơi giá trị bản thân. Cùng chính mình nói yêu tộc sự tình này không hợp ăn khớp. Cũng hoàn toàn nói không thông. Phảng phất là nhìn thấu Lý Trường Thọ suy nghĩ. Lầu Tắc Trong. Như vậy huyền diệu tiếng nói vang lên lần nữa. Không cần phải lo lắng. Ngày hôm nay thỉnh ngươi tới. Cũng không phải là vì yêu tộc. Yêu tộc vốn là vạn linh liên hợp hợp lại mà thành. Ta bản tộc vì viễn cổ tiên thiên sinh linh. Bây giờ yêu tộc bên trong. Cùng ta quan hệ thâm hậu người sớm đã tan thành mây khói. Lý Trường Thọ lông mày nhẹ nhàng giãn ra, đáy lòng lại là càng thêm buồn bực. Thánh nhân vì sao? Chủ động sẽ đối với chính mình giải thích những này, không phải là có càng sâu tính kế có thể thánh nhân chi năng. Lại sẽ tính kế hắn cái gì Tạ lão gia chỉ điểm sai lầm. Lại nghe Lầu Tắc bên trong truyền đến lời như thế, thủy thần ta có ba hỏi, nghĩ thỉnh ngươi giải đáp. Lý Trường Thọ duy trì làm đạo vái chào tư thế, nói, mời lão gia ban thưởng đề tài. Thế là, kia huyền diệu tiếng nói vang lên lần nữa. Lần này tựa hồ nhiều một chút nghiền ngẫm. Pha trấn áp muội muội. Không phải là gọi Hàn Tiểu Oanh sao, tại sao lại là Pha Nhạc Nhi? Cám ơn hu hu không đã bút ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 39 chương 363 nữ hoa ba hỏi Hàn Lý Trường Thọ làm sao không biết. Làm Hàn Tiểu Oanh này danh tự gặp được Pha trấn áp về sau. Phía sau đại biểu cái gì Pha trấn áp? Đời trước kinh điển võ hiệp chuyện xưa xả điêu anh hùng chuyện bên trong mắt mù đại hiệp. Sau lấy Giang Nam thất quái tổ hợp hình thức xuất đạo. Tại Giang Nam nhất đại thu được thành công to lớn. Là điển hình bay một mình không bằng thành đoàn hình thức đại thành công Hàn Tiểu Oanh. Giang Nam thất quái bên trong tiểu muội. Pha trấn áp nghĩa muội. Cái này Giang Nam thất quái đối cái kia võ hiệp cố sự bên trong võ lâm. Làm ra lớn nhất cống hiến. Chính là nuôi dưỡng sắt thép thằng Nam Quách Tính. Tính ca ca. Hiện tại mấu chốt nhất là. Hàn Tiểu Oanh này danh tự. Là theo nữ hoa nương nương trong miệng đụng tới Lý Trường Thọ một trái tim lạnh một nửa. Cả người trong nháy mắt căng cứng. Đáy lòng toát ra cái này đến cái khác điên cuồng ý nghĩ. Không đúng. Khả năng có trá trong nháy mắt. Lý Trường Thọ cưỡng ép để cho chính mình khôi phục tỉnh táo. Đáy lòng toát ra liên tiếp lựa chọn. Nữ hoa nương nương giống như hắn là tới từ một cái xinh đẹp lam tinh thánh nhân, thật có thể vượt qua năm tháng trường hà. Nhìn thấu kiếp trước hậu thế chính mình đến địa phương cùng hồng hoang đại thế là thế giới song song. Nữ hoa nương nương có đọc tâm thuật, nhân tộc thánh mẫu có mặt khác thánh nhân không có năng lực cũng không thể. Chính mình cùng Linh Nga kể chuyện xưa bị nữ hoa nghe. Ác cái này tuyệt đối không có khả năng. Đừng nói là đối Linh Nga nói đời trước chuyện xưa như vậy không vững vàng sự tình. Lý Trường Thọ theo 8 tuổi bắt đầu. Liền tại trong lòng hồi ức đời trước. Đều là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt đối sẽ không dưới đáy lòng hiện ra bất luận cái gì yếu hại tin tức, thậm chí. Lý Trường Thọ tại chính mình thi hứng đại phát lại thơ lực không thịnh hành. Cũng không dám chút nào ngâm cái gì thơ đường 300 thủ. Hồng hoang thiên đạo đâu đâu cũng có. Thánh nhân trên lý luận có thể mượn thiên đạo suy tính tam giới hết thảy chuyện. Lý Trường Thọ như thế nào sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này, tất nhiên. Chẳng qua là trên lý luận. Thánh nhân cũng có rất nhiều hạn chế. Nhiều năm như vậy, Lý Trường Thọ ngủ cũng liền mấy lần, càng là chưa hề để cho chính mình thật uống rượu uống say qua. Thế nào tiểu đồ để đáy lòng cảm nhận được huyền hoàng tháp linh niệm. Thánh nhân nương nương cha hỏi ngươi đâu rồi. Thất thần làm gì đồ chơi á, trơn tru đem thánh nhân nương nương hống vui vẻ. Làm ta nhìn một chút tú cầu muội muội, Lý Trường Thọ lập tức ở trong lòng hỏi. Tháp ra. Thánh nhân nhưng có đọc tâm chi pháp, huyền hoàng tháp cười mắng. Trên đời này đáy lòng phỉ báng thánh nhân ra hỏa có nhiều lắm. Thật muốn có đọc tâm chi pháp. Kia tử tiêu thần lôi không quá mỗi ngày bổ a. Bất quá. Nếu như ngươi đứng tại chúng ta lão gia trước mặt, có khả năng sẽ bị chúng ta lão gia trực tiếp nhìn ra ngươi nguyên thần, nhìn thấu ngươi bộ phận ý nghĩ. Thánh nhân nương nương có thể hay không làm được, cái này cũng không rõ ràng. Lý Trường Thọ nguyên thần nhẹ nhàng rung động mấy lần, từng tia tiên quang lưu chuyển, đem chính mình nguyên thần hoàn toàn bao vây lại. Dựa theo tháp gia nói tới như vậy, thánh nhân cũng vô pháp trực tiếp tính lòng người. Kia chính mình đáy lòng này mười mấy cách lựa chọn, hơn phân nửa đều có thể trực tiếp hàng rơi. Loại thời điểm này không thể gấp, nhất định phải tin tưởng vạn sự phía sau đều có hoàn chỉnh ăn khớp. Nhất định phải tin tưởng chính mình phán đoán. Loại này thời khắc nguy cấp, không tin chính mình còn có thể tin ai? Đầu tiên, cái gì là thánh nhân? Thánh nhân bất tử bất diệt, vạn kiếp không hủy, có thể trùng luyện gió lửa khí hậu, có năng lực hủy diệt hồng hoang thế giới. Nhưng thánh nhân phía trên còn có đại đạo, hồng hoang thiên địa cũng có thiên đạo duy trì thiên địa ổn định. Viễn cổ mạnh nhất thánh nhân đạo tổ Hồng Quân đã là từ bỏ chính mình thành đại đạo thánh nhân cơ duyên, cùng thiên đạo tương hợp, tồn tại hình thức đã hoàn toàn khác biệt. Hiện tại lục thánh bên trong mạnh nhất chính là nhà mình Thái Thanh thánh nhân. Lại Thái Thanh thánh nhân thôi diễn thứ nhất, chí bảo vài kiện. Từng nhớ rõ Thái Thanh thánh nhân đối với chính mình biểu hiện ra qua thôi diễn ra nguyên sơ tin tức. Thu phục Văn Tịnh đạo nhân lúc, Thái Thanh đại đạo cảm ngộ trực tiếp thả một đoạn hình ảnh. Báo trước Văn Tịnh đạo nhân là phá hủy phương Tây thập nhị phẩm kim liên quan trọng nhất. Thái Thanh lão gia muốn Lý Trường Thọ ra tay, đem sinh ra hỗn loạn chuyện xưa tuyến phân phối trở về, bảo đảm Văn Tịnh đạo nhân toát thượng kia một ngụm. Lần kia sự kiện cho Lý Trường Thọ rất lớn lòng tin, đồng thời cũng xác định ba chuyện. Bây giờ Lục Thánh cũng không phải là thật toàn trí toàn năng, bọn hắn thực lực cũng có hạn mức cao nhất, chỉ có thể suy tính ra tương lai một loại nào đó khả năng. Tương lai cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, tồn tại nhiều loại khả năng, có thể tùy thời sinh ra biến hóa. Thánh nhân lão gia cũng đang cầu xin biến thay đổi bọn họ không muốn nhìn thấy chuyện, bảo đảm bọn họ muốn nhìn đến sự tình phát sinh. Ý niệm tới đây, cách tháp gia thúc giục hắn mở miệng bất quá truyền hơi thở, Lý Trường Thọ đã là định ra kế tiếp nên như thế nào trả lời. Thánh nhân trước mặt cũng chỉ có đánh cược một lần, hắn tuy rằng đã được rồi thiên đạo tán thành, nhưng xuyên qua hồng hoang loại sự tình này tuyệt đối không thể bị bất kỳ người nào biết. Cây có mọc thành rừng mà gió vẫn thổi bật rễ một cách khác dài, chính là quá mức thưa thớt đặc dị tính. Tất chiêu hủy diệt, Lý Trường Thọ bảo trì làm đạo vái chào tư thế, nhíu mày, chớp mắt, dùng mang theo nghi hoặc giọng điệu chậm rãi nói: hồi bẩm thánh nhân lão gia, Kha Nhạc Nhi là ngao ấp năm đó vì ứng đối biển sâu yêu tục làm khó dễ lúc lấy dùng tên giả. Lúc đương thời biển sâu yêu tục vì chửi bới ngao ấp thanh danh, giả mạo ngao ấp làm việc, cho nên dùng phương pháp này phản chế. Lúc ấy chúng ta thương lượng, cho Kha Nhạc Nhi tạo nên cái có lẽ có thân phận, chính là ngao ấp phu nhân Khương Tư Nhi hảo hữu. Lần này vì diệt trừ yêu thăng sơn dưới núi rất nhiều nghiệp chướng đại yêu, lại là hấp dẫn càng nhiều tới đồng lưu hợp ô nghiệp chướng yêu tộc đến yêu thăng sơn. Đệ tử lược thi tiểu kế, làm Kha Nhạc Nhi đi thi mỹ nhân kế, mà đệ tử dùng Kha Nhạc Nhi huyên trưởng thân phận đi làm khó dễ, từ đó đạt tới nước ấm nấu yêu tộc mục đích chiến thuật. Này Kha trấn áp chẳng qua là đệ tử thuận miệng đặt tên, kỳ danh báo trước trấn áp hung áp, thủ hộ lang lãng càn khôn chi ý. Lão gia ngài nói cái kia Hàn Tiểu Oanh đệ tử, đệ tử chưa từng nghe tới cái này người. Này tuyệt không phải ngài hỏi không đúng, chưa từng nghe thấy. Lầu các bên trong tiếng nói nhiều một tia nghi hoặc. Lý Trường Thọ vội nói: mời lão gia thứ tội. Lầu các an tĩnh chốc lát, Lý Trường Thọ đáy lòng cũng tại cực nhanh suy tư. Có vấn đề, trong này có vấn đề. Thánh nhân nương nương thật sự cùng hắn bình thường theo hầu? Nếu thật là như vậy, vì sao? Vì sao vì sao sở không tới Khương Tư Kha vui ngạnh, còn có kia nước ấm nấu yêu tục? Mục đích chiến thuật dùng từ cùng hồng hoang thành ngữ hoàn toàn khác biệt. Nếu như thánh nhân nương nương lần này triệu chính mình đến đây là vì đối ám hiệu, xác định lẫn nhau tồn tại, kia kế tiếp phản ứng vì sao hoàn toàn không đúng, ăn khớp điểm tựa không đủ, khó có thể hình thành kết luận. Lý Trường Thọ lúc này cũng cần càng nhiều tin tức. Lầu các bên trong truyền ra thở dài một tiếng. lại nghe kia mang theo đại đạo chi huyền tiếng nói lần nữa nói. Chưa từng nghe thấy liền chưa từng nghe thấy. Không cần e sợ như thế. Có lẽ chỉ là có chút trùng hợp. Lại nghe thứ hai hỏi đi. Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở ra, vội nói, mời lão ra ban thưởng. Ngươi cảm thấy quân không thấy, hoàng hà chi thủy trên trời đến, hạ câu nên là cái gì quân a? Dù sao liền giang nam thất quái đều biết, làm điểm Lý Thái Bạch thi từ kia cũng không có gì đáng giá ngạc nhiên nha. Quả đào cái không đáng ngạc nhiên này nữ hoa thánh nhân cái ruộng gì gọi hắn tới. Đến cùng phải hay không vì đối ám hiểu đã biết. Bằng đại pháp sư bản lĩnh, liền có thể ở xung quanh người trăm trượng che đẩy thánh nhân cùng thiên đạo dò xét. Thánh nhân kia lão ra cùng chính mình nói chuyện, tuyệt đối có thể bị bảo mật. Tại loại này tiền đề hạ, thánh nhân nương nương hỏi hai vấn đề này, để lộ ra quá nhiều tin tức, lại tựa hồ tồn tại thật sâu kiêng kỵ. Lý Trường Thọ tâm thần lần nữa nhấc lên một hồi cuồng phong bạo vũ. Giả thiết pháp, nếu ta là nữ hoa thánh nhân, lại là một cái người xuyên Việt, phát hiện một cái hư hư thực thực người xuyên Việt, sẽ như thế nào xử lý diệt đi, bảo hộ chính mình theo hầu, phòng ngừa chính mình bí mật bị bại lộ. Không có lựa chọn thứ hai. Đẩy ngược pháp, dạng gì tình huống hạ sẽ làm cho nữ hoa thánh nhân lên tiếng thăm dò? Còn tại thăm dò trước đó, trước giải thích thánh nhân chính mình theo hầu cùng lập trường cách này. Tin tức không đủ, không cách nào đẩy ra, nhưng đã nói rõ vấn đề. Hồi thánh nhân lão ra, Lý Trường Thọ có chút cười cười xấu hổ, sắc mặt lộ ra mấy phần khó xử, lần nữa chậm rãi nói. Đệ tử cảm thấy những lời này, bản thân hắn là có vấn đề. Hoàng Hà chính là Nam Thiên Bộ Châu Chi sông lớn, hồng hoang tương truyền vì tổ long chôn xương chỗ. Cái này đệ tử kiến thức nông cạn, không biết cụ thể. Nhưng đệ tử trước đây thanh tra qua Nam Châu đường thủy, Hoàng Hà chi thủy cũng không phải là từ trên trời mà đến, mà là khởi nguyên từ Nam Thiên Bộ Châu Trung Bộ khu vực. Nếu như là hợp tình lý, đệ tử ngược lại là có thể tiếp. Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, minh mông trào lên nhập Đông Hải. Lầu các bên trong lập tức lại an tính một hồi. Lý Trường Thọ đáy lòng đủ kiểu ý nghĩ lưu truyền, lúc này, hắn quyết định bị động làm chủ động. Nhất định phải nhận được càng nhiều tin tức, mới có thể nghiệm chứng chính mình đáy lòng còn lại kia mấy loại lựa chọn gọi lão ra không bằng chủ động tiến công một bước nhỏ. Xưng sư thúc ngài. Thiên vị thi tử âm luật sao? Thánh nhân nương nương kia lần đạo tiếng nói tái khởi. Chợt có sở thấy, ngược lại không thiên vị. Ngươi như vậy tiếp không lắm thỏa đáng. Nửa câu sau xác nhận chảy xiết đến biển không còn trở về, Lý Trường Thọ hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm nói. Quân không thấy, Hoàng Hà chi thủy trên trời đến, chảy xiết đến biển không còn trở về, mặc dù không hợp với lẽ thường, nhưng ý cảnh khá cao. Đệ tử cũng cảm thấy như vậy. Rất hay, thật sự không biết là cách nào tài tình mới có thể có như vậy câu hay. Lý Trường Thọ nói xong, thình lình nghe lầu các bên trong truyền ra thở dài một tiếng. Thở dài này tiếng thở dài bên trong đã bao hàm đại đạo chi vận, đã bao hàm yếu ớt cảm xúc. Tựa hồ thánh nhân nương nương tâm cảnh có chút chập trùng. Lý Trường Thọ cấp tốc phân tích, dưới đáy lòng vì này thở dài một tiếng viết xuống đến lưu loát mấy ngàn chữ phân tích luận văn. Lại được ra một cách lớn mật ý nghĩ hẳn là. Lại nghe nữ hoa thánh nhân nói, mặc dù đã không có dùng, này để ba hỏi cũng cùng ngươi đi. Ngươi có thể từng nghe qua đoạn này ca dao? Một tia đạo vận từ lầu các bên trong bay tới, quấn quanh ở Lý Trường Thọ trên lỗ tai. Lý Trường Thọ nghe được một cách ôn nhu giọng nữ tại chính mình bên tai hừ ra nào đó đoạn giai điệu. Nói thật, hắn kém chút ngay tại đáy lòng đi theo hát ra tới. Lói lên sáng lóng lánh, đầy trời đều là tiểu tinh tinh treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng, giống như rất nhiều mắt nhỏ a. Chẳng qua là thực bình thường một đoạn giai điệu, hắn còn tưởng rằng sẽ là bắt tôm hồ, bảy dặm hương cái gì. Cùng với đoạn này giai điệu, Lý Trường Thọ đáy lòng phảng phất xuất hiện từng chương tranh cuốn. Cái này đến cái khác lựa chọn đụng tới, lại bị hắn không ngừng phủ định rơi nữ hoa thánh nhân là người xuyên Việt khả năng. Tuy rằng đã cực kỳ bé nhỏ, nhưng lúc này vẫn như cũ không thể loại trừ. Nhưng nữ hoa thánh nhân tất nhiên tiếp xúc qua Lam Tinh văn hóa, tiếp xúc qua chính mình đời trước trải qua thế giới kia tin tức hơn nữa. Này đối nữ hoa thánh nhân ảnh hưởng rất sâu, mặt khác thánh nhân có biết hay không việc này, nếu có mặt khác thánh nhân biết chuyện này, tất nhiên không thể gạt được nhà mình thánh nhân lão gia. Mà nhà mình thánh nhân lão gia đã truyền đạo truyền kinh truyền luyện đan pháp cho chính mình, ý nghĩa thực tế thượng đã tính thu hắn làm đệ tử. Cái này lại có rất nhiều ăn khớp không thông chỗ. Một hồi gió nhẹ thổi tới, Lý Trường Thọ mới phát hiện chính mình bảo trì cái này khom người tư thế đã quá lâu. Kia đoạn giai điệu vừa kết thúc, liền nghe môn nội truyền đến một tiếng: người tới, mang thủy thần đi tiền điện, chuẩn bị yến khoản đãi Huyền Đô cùng thủy thần. Trả lời vấn đề thất bại, mất đi đi vào lầu các cơ hội. Lầu các bên ngoài, một tia Lý Trường Thọ trước đây cũng không từng phát giác được kết giới chậm rãi tiêu tán. Thân mang váy lụa màu tiên tử tại đảo một bên cúi đầu đi tới, cung kính xác nhận. Lại nghe thánh nhân nương nương nói: thủy thần lại đi nghỉ ngơi, ta sau đó tự sẽ hiện thân, còn có một hai việc nhỏ hỏi. Lý Trường Thọ cất cao giọng nói: đệ tử tuân lão gia pháp chỉ. Quá quan. Không chỉ quá quan, thánh nhân nương nương cuối cùng mấy câu nói đó đã cho Lý Trường Thọ đủ nhiều ăn khớp điểm tựa. Đi theo kia nữ tiên hiểu điệu tư thái về sau, Lý Trường Thọ từng bước mà xuống, bắt đầu lại từ đầu trải vuốt ngày hôm nay này ngắn gọn đối thoại. Mặc dù chỉ là ba hỏi tam đáp cùng với hai ba câu nói chuyện phiếm, nhưng theo nữ hoa thánh nhân thân phận, lập trường cùng với nơi đây đủ loại tình hình, Lý Trường Thọ đã thông qua phương pháp bài trừ, lục lọi ra một đầu coi như rõ ràng mạch lạc. Ngày hôm nay hắn sở dĩ bị gọi tới, không phải bởi vì yêu tục. Nữ hoa thánh nhân theo bắt đầu liền rõ ràng thái độ, yêu tục là vạn linh chi tục. Cùng nữ hoa thánh nhân có giao tình yêu tục chết gần hết rồi. Yêu tục sống hay chết cùng nữ hoa thánh nhân liên quan không lớn. Nhưng bởi vì nhân quả hạn chế, nữ hoa cũng sẽ bảo vệ yêu tộc cuối cùng một tia sinh tồn chi vận. Ngày hôm nay gọi hắn đến là bởi vì cái tên đó pha trấn áp. Nữ hoa thánh nhân nhất định là chú ý yêu thăng sơn chi chiến, nhưng cách nửa tháng mới gọi hắn tới. Có thể là bởi vì nữ hoa thánh nhân cũng không xác định, cũng tại do dự cân nhắc. Gọi hắn đến về sau, lại đem đại pháp sư trực tiếp đẩy ra, hỏi hắn vấn đề thứ nhất. Nữ hoa thánh nhân thậm chí còn cố ý dùng bình thường lại mang theo vài phần đùa bỡn giọng điệu, ý đồ quan sát hắn phản ứng. Lý Trường Thọ tự giác chính mình lúc ấy nhỏ bé biểu tình quản lý hẳn không có phạm sai lầm, sững sờ sau chính là nghi hoặc không hiểu. Theo thánh nhân nương nương tại thứ nhất hỏi sau phản ứng, cùng với Lý Trường Thọ ném ra hài âm ngạnh không có đạt được đáp lại, lại có thánh nhân nương nương kế tiếp vẫn như cũ hỏi ra hai vấn đề, kỳ thật đã đủ để chứng minh thánh nhân nương nương cũng không phải là người xuyên Việt. Lúc này nếu là giả thuyết lớn mật, cẩn thận chứng thực, kia có khả năng hay không đã từng có cái người xuyên Việt xuất hiện tại viễn cổ hoặc là thượng cổ thời kỳ, chép chuyện xưa, chép thi từ, chép ca dao. Hơn nữa đã đáp thượng lúc ấy không có thành thánh thánh nhân nương nương đường dây này. Nếu như là như vậy tình hình, vậy có thể giải thích rõ ràng vì sao thánh nhân nương nương như là tại tìm kiếm mà không phải tại xác minh. Theo cái này ý nghĩ nghĩ tiếp, cái kia tiền bối lại đi nơi nào? Bởi vì quá lãng, làm việc không kiêng nể gì cả, hoặc là bị người phát hiện thân phận, trực tiếp cuộc gạch hủy diệt hoặc là thiên đạo hủy diệt, làm loại bỏ hết thảy khả năng. Dù là lại không có khả năng, đó cũng là chân tướng. Theo suy đoán này bên trong tiền bối, không kiêng nể gì cả chép Lam Tinh văn hóa góc độ có thể phán đoán, này tiền bối có thể là chơi đến bay lên, cuối cùng đem hắn chính mình làm đã nứt ra muốn ấm chương chính mình. Cách này giả thiết, chỉ cần hoàn toàn loại bỏ thánh nhân nương nương là người xuyên Việt, thánh nhân nương nương từng tiếp xúc Lam Tinh thế giới, thánh nhân nương nương suy tính đến hậu thế từ từ lựa chọn. Như thế nào loại bỏ vẫn là cần càng có nhiều hạn tin tức. Làm sao vậy, tại suy nghĩ cái gì? Đại pháp sư tiếng nói truyền đến, Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này hắn đã là đến chủ điện, thấy được tại chủ điện trong ngồi ăn tiên quả đại pháp sư. Lý Trường Thọ thở dài, thấp giọng nói: "Sư huynh, chúng ta lại tới cái này chủ điện, chẳng phải là sẽ bị thánh nhân lão gia trách phạt?" Huyền Đô đại pháp sư lắc đầu cười khẽ, đối Lý Trường Thọ nháy mắt mấy cái, tựa hồ đang hỏi Lý Trường Thọ vừa mới xảy ra chuyện gì. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra mấy phần cười khổ, vừa định cùng đại pháp sư trao đổi, xem đại pháp sư có thể hay không cung cấp một ít tình báo. Bên tai liền nghe được một câu: "Ta theo như lời nói, không được đối người bên cạnh nhấc lên." Này vừa dứt lời, chủ điện các nơi kim quang lấp lánh, một thân ảnh từ kim quang bên trong rảo bước mà đến. Cái loại này thánh nhân độc hữu đại đạo uy áp tràn ngập tại tòa này to lớn cử điện bên trong. Lý Trường Thọ đáy lòng chấn động, vị này vừa đem hắn dọa gần chết thánh nhân nương nương đã tới. "Cảm ơn Hàn Lam Tác, vô tết tết, vô diện thư sinh đã búc ngay ta sư huyên, thật sự quá vững vàng." 39 chương 364 bên cạnh ao nữ thần 5.000 chữ trung chương thải hà vì áo mây vì giày. Tường quang làm bạn tạo hóa ăn. Bảo tướng mặc dù uy nghiêng chúng nói thiên địa có thánh bổ càn khôn. Lý Trường Thọ còn có chút trở tay không kịp, liền như vậy thấy được thánh nhân chi tư dung. Nói thế nào không cách nào lời nói. Nhưng phàm là dùng nửa cách mỹ cùng động lòng người như vậy ngôn ngữ, đều là đối thánh nhân không tôn trọng. Nàng giống như hồng hoang tiên thiên sinh linh có thể đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Chẳng qua là một ánh mắt, liền có thể khiến tâm linh người ta vô cùng yên tĩnh. Kim quang lấp lánh bên trong, Lý Trường Thọ không cách nào thấy rõ vị này thánh nhân lão ra đi vài bước. Cũng thấy không rõ vị này thánh nhân là như thế nào nhập tỏa, như là có một cái hoàng thần. Chờ hắn lấy lại tinh thần, thánh nhân nương nương đã ngồi ngay ngắn ở đó tòa thân người đuôi rắn to lớn kim tượng hạ. Tay trái nhẹ nhàng đong đưa, buông lỏng mây bào ốm tay áo có chút phất phới. "Ngồi đi." Làm đạo vái chào Lý Trường Thọ cùng Huyền Đô đại pháp sư cùng nhau nói tiếng cảm ơn, lại động tác chỉnh tề ngồi xuống. Đại pháp sư cười nói: "Sư thúc, Trường Canh chưa chính thức bái nhập lão sư môn hạ, nhưng đã được rồi lão sư truyền đạo, càng là làm nhân giáo lập được rất nhiều công lao. Nếu lần này Trường Canh mưu tính yêu tộc sự tình làm sư thúc ngài không vui, ta nguyện cùng Trường Canh cùng nhau chịu phạt. Các tộc tăng giảm tự có định số, nhân yêu chi tranh tự có định lý, không cần nói thêm." Nữ hoa nương nương chậm rãi mở miệng. Giọng nói này Lý Trường Thọ trước đây mặc dù đã nghe qua, nhưng lúc này vẫn như cũ cảm thấy khó nói lên lời, dán vào đại đạo. Nữ hoa nương nương tiếp tục nói: "Thủy thần, ngọc đế tựa như đối kia kim ô nhất tộc trẻ mồ côi có chút kiêng kỵ." Cái này, Lý Trường Thọ đứng dậy chắp tay cúi đầu nói: "Hồi thánh nhân lão ra, kia kim ô nhất tộc lục áp Tây Hải mạo phạm ngọc đế bệ hạ trước đây, càng là trở ngại thiên đình đáng yêu, này mới khiến ngọc đế bệ hạ không vui. Là bởi vì lục áp trước đây mạo phạm cũng tốt, vẫn là bởi vì ngọc đế cảm thấy yêu đình thái tử không nên tồn thế cũng được." Nữ hoa nương nương mở miệng nói: "Ta từng đáp ứng trước đây bạn bè hồ lục áp chu toàn." Lý Trường Thọ khẽ trao mày, nói: "Thánh nhân pháp chỉ, tiểu thần làm không sót một chữ thuật lại cho ngọc đế bệ hạ. Chẳng qua là, này lục áp nếu là bởi vì ngài những lời này, làm việc không kiêng nể gì cả, trái lại khi nhục thiên đình." Nữ hoa nương nương lạnh nhạt nói: "Hắn nếu lại hiện thân nữa trở ngại thiên đình làm việc, giết cũng vô sự. Tiểu thần rõ ràng. Đa tạ thánh nhân nương nương thông cảm, thiên đình không dễ." Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, bưng áo bào vạt áo lần nữa nhập tỏa. A, chợt nghe đến một tiếng cười khẽ, làm Lý Trường Thọ cùng đại pháp sư vô ý thức nhìn về phía kia tượng thần hạ bảo tỏa. Đừng nói Lý Trường Thọ, chính là đại pháp sư cũng thấy không rõ nữ hoa thánh nhân cụ thể dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy có chút mơ hồ quang ảnh bên trong thánh nhân nương nương thân thể khuynh hướng một bên, một đầu cánh tay ngọc chống đỡ bảo tỏa lan can. Ngón tay nhỏ nhắn để suy nghĩ giác. Tiếng nói nhiều hơn mấy phần trêu chọc, mấy phần thong thả. Ngươi này thủy thần, thật sự không hổ Chu Toàn chi danh. Mới vừa rồi còn tự xưng đệ tử, liên quan đến thiên đình sự tình lại tự xưng tiểu thần. Nhân tộc nếu là có thể nhiều ra mấy cái ngươi như vậy mưu thần có thể đem, cũng có thể trở thiên đình sớm ngày đại hưng. Lý Trường Thọ làm ra một bức có chút câu nệ bộ dáng cười nói, lão gia quá khen. Nhưng thủy thần bảo tỏa nơi tựa hồ có một đạo sắc bén ánh mắt hút tới, Lý Trường Thọ thân thể lập tức cứng đờ. Ngón tay hắn khẽ run hạ, lông mày có chút run rẩy, trong mắt toát ra cảm giác khẩn trương. Chợt thấy có bóng người cùng với mây mù tại chính mình bên cạnh thoảng qua lại. Bên tai bên cạnh lưu lại một câu. Quá phận Chu Toàn. Bản thân liền là sơ hở. Ngươi đang sợ cái gì? Sau đó như vậy ánh mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Trường Thọ quanh người không có gì dạng, nhưng tâm thần đã xoay thành bánh quai trèo. Đây chính là thánh nhân sao? Lẫn nhau hoàn toàn không phải một cách lượng cấp. Vừa mới này một cái chớp mắt, chính mình tâm phòng cơ hồ bị phá. Trước đây tại lầu các trước, Lý Trường Thọ có thể cảm giác được nữ hoa thánh nhân vẫn chưa dò xét hắn, chẳng qua là cùng hắn tự thoại. Lý Trường Thọ cũng cân nhắc qua chính mình cũng không có giấu riêng được đi, nhưng chỉ cần chính mình ra mặt đủ dày, chết không nhận. Mượn Thái Thanh lão gia chi uy ngăn cản thánh nhân nương nương gây áp lực, luôn có thể hốn qua. Thật không nghĩ đến nữ hoa thánh nhân lộ diện về sau chẳng qua là một ánh mắt, một câu bên trong có chuyện. Hắn kém chút liền cho hủy. Thánh nhân như vậy tồn tại quá gian lận. Lý Trường Thọ vụng trộm liếc nhìn Đại Pháp Sư. Đã thấy Đại Pháp Sư chính một mặt cười ôn hòa ý. Nghiên cứu trước mặt bàn thấp chất liệu cùng hoa văn. Căn bản không nghe thấy vừa rồi nữ hoa thánh nhân câu kia. Tất nhiên cũng có thể là nghe được, đang giả ngu cái gì. Chính lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Mấy tên tiên tử bưng khay bay tới. Vì Lý Trường Thọ cùng Đại Pháp Sư dâng lên trái cây trà thơm, cùng với hai cái hộp gấm. Đại Pháp Sư giờ phút này vô cùng buông lỏng, cười nói. Sư thúc, ngài hẳn là còn muốn ban thưởng bảo hay sao? Nữ hoa thánh nhân nói khẽ. Hai người các ngươi là Thái Thanh Sư huyên đệ tử. Thái Thanh Sư huyên năm đó từng nhiều lần trợ ta. Cùng các ngươi chút chỗ tốt có gì không thể đa tạ sư thúc. Đại Pháp Sư cầm lấy hộp gấm trực tiếp mở ra. Trong đó có một viên bảo châu lấp lánh xuất ra đạo đạo hào quang. Lý Trường Thọ cũng đem chính mình trước mặt hộp gấm cầm lên. Đáy lòng kêu hai tiếng tháp ra. Sau đó đem hộp gấm mở ra một cái khe hở. Ba. Lý Trường Thọ đem hộp gấm đột nhiên khép lại, sắc mặt trắng bệch, hô hấp đình trệ, cả người đều không đúng. Bị lừa rồi, Lý Trường Thọ lập tức kịp phản ứng. Vừa muốn khôi phục biểu tình, đem hộp gấm hoàn toàn mở ra. Nhưng bên tai đắt lần nữa nghe được thánh nhân nương nương cười khẽ, một chút nghiền ngẫm, một chút đùa cợt. Phảng phất tại nói bắt được ngươi. Lý Trường Thọ bỗng nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy bảo tỏa trên nữ hoa thánh nhân bấm tay gảy nhẹ, cạch, giống như tiếng nước nhỏ xuống. Xung quanh càn khôn bị vô hạn kéo duỗi. Đại Pháp Sư thân ảnh, đại điện trong bố cảnh, thánh nhân nương nương bảo tỏa đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn Lý Trường Thọ chính mình ngồi ở bàn thấp trước. Xung quanh đều là trống rỗng. Ngẩng đầu nhìn về phía thánh nhân bảo tỏa phương hướng. Nơi nào có một tòa lầu các lẻ loi trơ trọi đứng thẳng, tồn tại ở bạch mang bên trong. Đúng là hắn trước đây đã thấy chỗ kia đảo trên lầu các. Lý Trường Thọ nhẹ thở nhẹ một cái, cảm giác chính mình chán, đã khắc xuống đấm máu nguy chứ không cảm giác được thái cực đồ đạo vận, không phát hiện được tháp ra nơi. Lý Trường Thọ nổi thị tự thân, phát hiện nguyên thần đều đã gần như ngưng kết. Hiện tại hắn tình trạng như là tư duy bị vây ở một cái nhỏ bé thời gian khắc độ. Tất nhiên, nhận mệnh cho tới bây giờ không phải là người của hắn sinh giáo điều. Lúc này mặc dù đã triệt để thụ động, nhưng vẫn có thể tìm được đảo ngược cơ hội. Trước đó diễn lâu như vậy hí, không nghĩ tới vẫn là thất sách. hộp gấm trong đặt vào chính là cái gì có thể để cho hắn tiểu pháp sư trong nháy mắt tâm thần triệt để thất thủ. Rất đơn giản, một trang giấy bài, đại vương bài, chính là đời trước lá bài trong trò chơi đại vương bài, cũng xưng là đại dược bài đồng dạng. Đó cũng là tiểu Quỳnh Phong bảo lưu hạng mục. Đấu đại thần bên trong kim tiên bài trí giả ngàn ủng tất có vừa mất. Nữ hoa thánh nhân cũng thực quá lợi hại. Nắm hắn tâm thần biến hóa. Biết hắn tại lầu các trước tuyệt đối sẽ giả vờ ngây ngốc rốt cuộc trước nhìn như lui một bước. Lại tại một cách vi diệu tình hình hạ. Cho hắn Lý Trường Thọ một kích trí mạng khi hắn biểu tình mất khống chế. Chính là thua một trận này. Bất quá bại bởi thánh nhân nương nương, Lý Trường Thọ cũng cảm thấy chính mình cũng không tính quá mất mặt. Nếu như có thể còn sống trở về ổn tự kinh lại chép mấy ngàn lần đi. Lý Trường Thọ tự nhiên rõ ràng. Hắn tại lầu các trước ứng đối thánh nhân nương nương ba hỏi lúc hẳn là không ra quá nhiều chỗ sơ suất. Nhưng mà thánh nhân nương nương lúc ấy đã xác định hắn là nơi khác phương đến. Lúc ấy thánh nhân nương nương chẳng qua là tại xác minh hắn đến cùng phải hay không muốn tìm người. Kia lầu các chậm rãi phóng đại. Lý Trường Thọ đứng dậy đến. Giống như thần du thái hư. Nguyên thần xuất khiếu. Cảm giác chính mình nhẹ nhàng. Không có chút nào thực cảm giác. Thánh nhân nương nương không có trực tiếp xóa bỏ hắn. Việc này hẳn là còn có quay lại đường sống. Liền nghe bên tai truyền đến nữ hoa tiếng nói. Lần này không có cái loại này huyền diệu đạo vận. Cũng không có quá đa tình tự. Phảng phất biến thành người khác. Không cần lo lắng, ta đối ngươi cũng vô áp ý. Ngươi tình hình mặc dù đặc thù, nhưng cùng nhân tộc bản chất không khác. Lại có thể thành tiên trường sinh. Tất nhiên là đã được rồi thiên đạo tán thành. Thiên đạo công nhận ngươi tồn tại, thân ta vì nhân tộc tạo hóa người, đương nhiên sẽ không cùng ngươi khó xử. Vào đi. Kẹp kẹp một tiếng. Lầu cắt đã đến Lý Trường Thọ trước mặt. Kia hai phiến cửa gỗ từ từ mở ra. Hiển lộ ra trong đó bố trí. Sắc màu ấm điều thảm. Các nơi treo màn tre. Một phương tràn đầy mờ mịt hào quang ao nước. Hai cái bày biện tại bên cạnh giá sách. Cùng với trên mặt đất tàn mát các loại trái cây mỹ thực. Quang mang mờ mịt trong ao có cái thân mang buông lỏng trường bào toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang nữ thần. Nàng ôm một đầu mềm mại dài gối ghé vào bên cạnh ao. Thất thải rực rỡ đuôi rắn giấu ở trong ao. Thon dài tay trái nâng cầm lên. Tay phải lật trước mặt quyển kia bị tiên quang bao khỏa sách. Có chút nhàm chán ngáp một cái. Thánh. Thánh mẫu nương nương một chút tiếng nước vang lên. Thánh nhân nương nương cũng không ngẩng đầu lên mà nói câu. Cùng tính kế không bằng không đếm được mà tính toán. Đừng có bởi vì chính mình không phải hồng hoang nguyên quán liền trong lòng tự ti. Sinh linh bản chất. Chính là chân linh cùng đại đạo chấn minh mà thôi. Lý Trường Thọ. Lời này ẩn chứa sinh linh đại đạo. Nhưng Lý Trường Thọ giờ phút này lại là không có chút nào tâm tình đi thể ngộ. Lý Trường Thọ hầu kết rung động hạ. Nhẹ giọng hỏi. Đồng hương bên cạnh ao nữ thần lạnh nhạt nói. Không. Chính là hồng hoang tiên thiên sinh linh. Lý Trường Thọ khóe miệng có chút run rẩy, cau mày nói, vậy ngài. Ngươi như thế thông minh lanh lợi, trước đây chắc hẳn đều đã đoán được, ta tiếp xúc qua ngươi như vậy biến số. Thánh mẫu nương nương cầm lấy một bên lưu ly chén. Nhẹ khẽ hít một cái ngọc chất ốm hút. Phát ra vài tiếng ôi ôi vang động. Lý Trường Thọ. Như thế nào đột nhiên có gan. Chính mình ngay tại cùng đời trước nào đó lâu dài trạch nhà ở bà con cô cậu tỷ nói chuyện quen thuộc cảm giác lão gia. Xưng nương nương ta cũng không vui lão gia như vậy xưng hô. Còn có. Ta mặc dù tạo hóa nhân tộc. Nhưng cùng ngươi không có gì liên hệ máu mủ. Đừng có trực tiếp gọi nai. Nương. Tổ tông. Sẽ làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Ai nương nương. Này một cái chớp mắt. Lý Trường Thọ cảm giác chính mình nhanh muốn đã nứt ra cưỡng ép đem chính mình tâm thần về nhà thăm bố mẹ. Hắn cúi đầu nói. Ngài triệu hoán đệ tử đến đây. Cũng không chỉ là vì dọa đệ tử. Còn thỉnh nương nương chỉ rõ. Tự nhiên ta mạo hiểm bị Thái Thanh Sư Huyên trách cứ gọi ngươi tới nơi đây tự có đại sự. Thánh mẫu nương nương tiện tay đối bên cạnh tủ sách một chút, vài cuốn sách sách rơi xuống Lý Trường Thọ trước mặt. Này đó sách, vậy mà đều là linh thổ linh tương giấy chế tác mà thành. Trên đó ẩm chứa minh mông vô ngần sinh linh chi lực, này nếu là làm thành giấy đạo nhân phi, nguy cơ đều không có hủy bỏ. Còn ở nơi này nghĩ quả đào. Lý Trường Thọ mở ra liếc nhìn, phát hiện những sách này sách đều là trống không. Nơi đây có ta thần thông bao phủ, ở đây trăm năm bên ngoài cũng chỉ chớp mắt. Nữ hoa thánh nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Viết ra một cái hoàn chỉnh lại đặc sắc chuyện xưa. Liền không truy cứu ngươi ngày hôm nay lừa gạt bản thánh sai lầm. Chuyện xưa Lý Trường Thọ quả thật có chút không hiểu. Du ký, tập tranh đều có thể. Muốn người vật đầy đặn chút. Chuyện xưa xung đột cảm giác mãnh liệt. Tốt nhất có thể ngoài dữ liệu bên ngoài. Hợp tình lý bên trong. Kịch bản có lý có độ. Vừa rồi vẫn có thể xem là xuất sắc tác phẩm. Bên cạnh ao nữ thần có chút nghiêm túc giải thích. Cái cằm đối tủ sách nơi nhẹ nhàng dương lên. Lặp lại chuyện xưa liền không cần viết. Lý Trường Thọ cái trán treo đầy mấy đảo hắc tuyến, cúi đầu đi tới. Này một sách thụ. Đều là thứ gì thần điêu anh hùng truyện. Địa Long Ca Ba. Ma giáo giáo chủ Trương Hữu Cơ. Tiểu Lý Phi Kiếm. Sở Lưu Hương cùng Điền Bá Quang. Say rượu mưa hóa ruộng. Lưu loát mấy chục bộ. Lý Trường Thọ đời trước hầu như đều nhìn qua hoặc là nghe nói qua tác phẩm văn học. Lý Trường Thọ thăm dò hỏi câu. Đương đương. Ngài thích loại này không được sao? Bên cạnh ao nữ thần sùi cười lạnh âm thanh. Ngữ khí trượt đi rốt cuộc. Thân là các ngươi nhân tộc thánh mẫu lại thích xem loại này người biên chuyện xưa. Thực mất quy cách điều đúng không Lý Trường Thọ? Như thế nào tiếp lời này hắn như thế nào tiếp quay đầu liếc nhìn bên cạnh ao nữ thần. Phát hiện vị này nữ thánh nhân có chút nhíu mày rét bỏ bộ dáng. Thật! Quá mức chân thực. Đệ tử có cái nghi vấn. Lý Trường Thọ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngài chuyện xưa chỉ những thứ này sao ngài nhiều năm như vậy? Lật tới lật lui nhìn bọn chúng à. Viết những này chuyện xưa người kia sớm đã cho bụi. Bên cạnh ao nữ thần khẽ thở dài âm thanh. Xem hết một lần. Liền dọn dẹp một lần có quan hệ những sách này ký ức. Như thế. Ta mỗi lần đọc lấy đến đều có mới mẻ cảm giác. Cái này cũng được. Bên cạnh ao nữ thần nói đừng có lề mề, viết nhiều một cách chuyện xưa, liền nhiều ban thưởng ngươi một phần cơ duyên. Đệ tử thiện đan thanh. Nhưng vì nương nương cung cấp một ít giải buồn họa tác. Lý Trường Thọ ôm trống không sách ngồi xuống. Lại cảm thấy đầu mình não có điểm trống không. Xung kích có điểm lớn. Cái này. Trước đây ngồi tại đại điện bảo tỏa bên trong. Không cách nào thấy rõ thân hình. Tản ra nhàn nhạt thánh nhân uy áp. Bảo tướng uy nghiêm. Làm cho người ta không dám nhìn thẳng thánh nhân nương nương lúc này ghé vào bên cạnh ao. Vẫn như cũ tản ra thánh khiết quang huy. Làm cho lòng người thực chất không dậy được bất luận cái gì khinh niệm. Nhưng lại gặm tiên hạt dưa. Uống vào tiên quả những. Nâng cằm lên nhìn nữ thần đại nhân. Chẳng lẽ lại. Thái Thanh lão ra ngay tại Thái Thanh quan bên trong chính tại chơi điện tử. Nhất khí hóa tam thanh liền có thể thấu một bàn mạc trượt vui vẻ mấy vạn năm. Lý Trường Thọ sách theo bút mực. Đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Đương đương. Không cần hỏi năm đó người kia là ai. Thiên đạo đã sửa hắn tồn tại. Ta cũng không thể để. Bên cạnh ao nữ thần thản nhiên nói câu. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Đệ tử cùng người kia nhưng có liên quan. Bên cạnh ao nữ thần lạnh nhạt nói. Ngươi cùng người kia cũng không liên quan. Mỗi cái chân linh đều có chính mình đặc dị tính. Đây là luân hồi chuyển thế không thể sửa. Cái khác nói ngươi cũng không rõ. Ta tuy có chút nhàm chán. Nhưng ngươi cảnh giới quả thực quá thấp chút. Lý Trường Thọ cười cười xấu hổ. Vừa muốn nâng bút vẽ tranh. Lại nhíu mày hỏi. Kia vì sao? Đệ tử biết hồng hoang cũng không biến hóa. Từ sau về phía trước xem. Người kia đã thành thiên đạo diễn biến không thể thiếu một vòng. Biết sự tình. Đã là phải có sự tình. Bên cạnh ao nữ thần lời nói nhất đốn. Nhẹ nhàng thở dài. Lạnh nhạt nói. Người kia chỉ dẫn ta gia nhập yêu tục. Tạo hóa nhân tục. lại đi phía sau màn thao túng dẫn phát Vu Yêu đại chiến. Cuối cùng muốn mượn cơ hội thành thánh. Kết quả chẳng qua là không còn sót lại một chút cặn. Thiên đạo vô thủy cuối cùng. Vô định tính. Vô thường thế. Không nguyên nhân không có kết quả. Vu thánh nhân như gông xiềng. Tại sâu kiến như ăn trạch. Ngươi, rốt cuộc họa không vẽ nương nương đừng vội. Làm đệ tử ập ủ một chút, ập ủ một chút. Lý Trường Thọ cúi đầu nhìn trước mặt tập tranh, đáy lòng thở dài, nâng bút chậm rãi cày cấy. Tòa này trống không thế giới lầu các cấp tốc trở nên yên tĩnh trở lại. Chỉ có ngòi bút tại linh trên giấy sàn sạc vang động. Cùng với bên cạnh ao nữ thần lập sách yếu ớt tiếng vang. Lý Trường Thọ đột nhiên hỏi. Nương nương nhưng nhìn qua nơi đây bên ngoài sách khác sách hoặc là nghe qua cái khác chuyện xưa vẫn chưa. Chỉ có những này. Cùng hồng hoang có quan hệ chuyện xưa chớ viết. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này cũng tránh không khỏi tử tiêu thần lôi. Đệ tử rõ ràng, Lý Trường Thọ đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Chính mình về sau biết ưu thế vẫn còn ở đó. Chuyên tâm vẽ lên mấy chục trang. Lý Trường Thọ nghĩ nghĩ. Lại hỏi. Nương nương. Năm đó thượng cổ yêu tục tàn sát nhân tục thế nhưng là chuyện thật, tất nhiên là chuyện thật. Đông Hoàng Thái Nhất lúc ấy bị Côn Bằng lừa dối. Ta cũng bị Côn Bằng dùng kế cản trở. Lúc ấy vốn nghĩ nhân tộc chết ba bốn thành. Ta liền hiện thân ngăn cản yêu tộc. Xem như cho nhân tộc một trận lớn đau khổ. Cũng làm cho nhân tộc có thể tốt hơn thu hoạch được thiên đạo tán thành. Côn Bằng yêu sư có thể đã chết còn sống. Tại hỗn độn hải biên duyên. Bay quá nhanh ai cũng đuổi không kịp. Hẳn là còn tại lập mưu cái gì. Nữ hoa thánh nhân lời nói thanh cũng so trước đó tùy ý lại nhàn nhã rất nhiều. Lý Trường Thọ gật gật đầu tiếp tục chuyên tâm vẽ từng chương trên giấy xuất hiện từng khối ô vuông. Hắn chẳng qua là đem đời trước nhìn qua một ít tác phẩm. Thông qua suy tính chi pháp hình chiếu dưới đáy lòng. Lại đến mô ra tới. Hơi chút cải biến hạ mà thôi. Ngược lại là vô cùng cấp tốc. Lại qua không biết bao lâu. Nương nương vì sao muốn che chở Lục Áp ta cùng nàng mẫu thân ngự nhật nữ thần tương giao tâm đầu ý hợp. Ngươi hỏa cái gì thoạt nhìn ngược lại là thật có ý tứ. Một chút nhiệt huyết tiểu cố sự. Nương nương. Mấy vị thánh nhân khác cũng có những này. Những này yêu thích sao vẫn chưa. Bọn họ cùng năm đó người kia tiếp xúc rất ít. Hạ cùng tam thanh thánh nhân lão gia tiếp xúc rất ít. Cùng nữ hoa nương nương tiếp xúc mật thiết. Phía sau thao túng Vu Yêu đại chiến. Nghĩ thành thánh lại không còn sót lại một chút cặn. Sẽ là ai Lý Trường Thọ đáy lòng có chút suy nghĩ. Lại phát hiện chính mình lúc này cũng vô pháp làm nhiều cái gì. Chỉ có thể theo thánh nhân nương nương phân phó. Xem có thể hay không bằng họa công kéo cái chỗ dựa. Thánh nhân nương nương hời hợt kia một câu. Người kia đã thành thiên đạo diễn biến không thể thiếu một vòng. Thật sự ẩm chứa quá nhiều tin tức. Như thế xem ra chính mình trước đây sở tư tưởng những nguy cơ kia cũng không đều là trống giống vọng tưởng. Hồng hoang là thật hung hiểm tuyệt không phải đại la chi lưu liền có thể bình yên tự tại. Lục thánh không thể không phòng thiên đình cùng thiên đạo càng không thể không phòng A. B. Sơ nữ hoa không muốn khai cổ độc giả lão gia trương nói lưu tình. Nữ hoa thần tại Trung Quốc cổ đại trong thần thoại chiếm hữu địa vị cực cao. Cho dù là hồng hoang lưu. Coi như hai sáng tạo đi giao phó nhân cách. Cũng không ứng dụng loại sự tình này trêu chọc. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 39 chương 365 thọ quyết tâm thọ nói cộc giọt nước thanh lần nữa xuất hiện. Chống không đảo mắt biến mất. Trước mắt kim quang lấp lánh. Hình ảnh cũng khôi phục thành thánh mẫu cung chủ điện kia rộng lớn lại vàng son lộng lẫy nội cảnh. Lý Trường Thọ run lên có chút người cứng ngắc. Mờ mịt hai mắt bên trong cấp tốc hồi phục vẻ mặt. Nguyên thần tại thể nội nhẹ nhàng lung lay đầu. A huyền hoàng tháp chấn động hạ truyền đến mang theo nghi hoặc linh niệm. Bên cạnh đại pháp sư tự nhiên đã nhận ra dị thường. Quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thọ. Lại nhìn mắt bảo tỏa bên trên tính tỏa thánh mẫu nương nương. Đại pháp sư tu vi cảnh giới khoảng cách thánh cảnh cũng không tính xa. Tất nhiên là có thể nhìn thấy thánh mẫu nương nương bên môi mỉm cười. Bắt được kia lói lên một cái rồi biến mất tối nghĩa đạo vận. tựa hồ xảy ra chuyện gì chuyện thú vị. Đại pháp sư đầu lông mày gảy nhẹ, vẫn chưa nhiều lời nói thêm, chẳng qua là vuốt vuốt hộp gấm trong cái kia bảo châu. Đây là một viên tiên thiên bảo châu, không quá nhiều linh tính cùng uy năng, cùng nói đưa nó luyện chế thành ám khí loại pháp bảo, chẳng bằng lĩnh hội trên đó lưu lại đại đạo chi vận, nói không chừng có thể ngộ đến đó tiểu thần thông. Thật tiên thiên đồ chơi nhỏ. Lý Trường Thọ lúc này còn duy trì ấm hộp gấm tư thế, vừa đem hộp gấm cẩn thận từng ly từng tí buông xuống. Hắn vừa rồi kịch liệt biểu tình biến hóa, tự nhiên cũng bị đại pháp sư thấy. Đại pháp sư đưa tay liền đem Lý Trường Thọ hộp gấm cầm tới, động tác vô cùng tự nhiên mở ra. Đừng có thất lễ, vi huyên giúp ngươi xem chính là. Sư huyên. Lý Trường Thọ lúc này phản ứng hơi chút chậm chút, muốn ngăn cản lúc đã là có chút không kịp. Thoáng chốc bảo quang bốn phía giống như đập nước vỡ đê bình thường, từng viên sao trời mãnh liệt mà ra, thanh thúy đinh linh thanh không dứt bên tai. Bảo tỏa bên trên, nữ hoa thánh nhân nghiêng thân thể, ngón tay để khóe mắt, mắt phượng mỉm cười, có chút hăng hái nhìn chăm chú lên một màn này. Đợi bảo quang thoáng thu liếm, đại pháp sư nhìn đụng hắn đầy cõi lòng, lại tản mát tại bàn thấp các nơi bảo châu, cái trán dần dần treo đầy hắc tuyến. Khác biệt đãi ngộ về phần rõ ràng như vậy sao? Hắn dù sao cũng là nhóm đầu tiên bị bóp ra tới nhân tộc, càng là đạo môn đại sư huyên. Mặc dù thánh mẫu thực để ý bị người gọi mẹ nay, nhưng hắn đại pháp sư đúng là có thể hô một tiếng mẫu thân a. Vừa mới kia một cái chớp mắt phát sinh cái gì? Những này bảo châu cũng không phải là tiên thiên linh bảo, bọn chúng chất liệu không rõ, trong đó bị phong ấm kia từng cây tùng bách bộ dáng bảo thụ, càng giống là vật phẩm trang sức đồng dạng. Đại pháp sư tập trung nhìn vào, thấy được một đầu tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng đất bảo châu, trong đó bịt lại một nắm màu vàng đất đai. Cửu thiên tức những nhìn chăm chú lại nhìn, đại pháp sư lập tức tìm được cái khác ba viên không giống bình thường bảo châu, trong đó bịt lại một vò nhược thủy, một đám bất diệt thái dương chân hỏa, còn có mấy khối từng dùng để tu bổ nhân tộc chí bảo hiên viên kiếm vạn hồn kim. Lại tính đến số lượng này đông đảo, thượng cổ một loại nào đó đã không để lại dấu vết linh thụ, thánh mẫu nương nương trực tiếp đưa Trường Thọ một đống cực phẩm ngũ hành bảo tài. Bên cạnh có mấy tên tiên tử bay tới, đem những này bảo châu thu vào một đầu bảo nang bên trong, đặt ở đại pháp sư trước mặt trên bàn thấp. Đại pháp sư mặc dù hơi nghi hoặc một chút không hiểu, nhưng cũng sẽ không thật bởi vì những vật này dao động tâm cảnh, bất quá là hiếu kỳ mà thôi. Hắn đem bảo nang trả cho Lý Trường Thọ, cười nói, xem ra ta này làm đại sư huyên chính là không bằng tiểu sư để thảo hỉ a. Sư huyên nói đùa. Lý Trường Thọ miễn cưỡng cười một tiếng, mặc dù cực lực nhẫn nại, nhưng trong mắt vẫn như cũ có chút mệt mỏi. Thảo hỉ cái gì? Mấy vạn trang man ra đổi lấy mấy vạn trang a, còn bị yêu cầu cao cấp độ quang bố trí bất hủ cấm chế, họ không dễ còn muốn nấu lại trùng tạo. Nhân vật chính quá mức trung nhị, kịch bản xuất hiện các loại tì vết, còn biết xem đến nữ hoa đại thần kia trương tiêu chuẩn vết bỏ mặt. Mặc dù đời trước Lý Trường Thọ đi học lúc đã từng không làm việc đàng hoàng, nhìn qua không ít manga tác phẩm, lúc này lại có thể dùng suy tính chi pháp rút ra đã từng ký ức, tăng thêm ma luyện nhiều năm đan thanh lối vẽ tỉ mỉ kỹ nghệ, giống như hình người máy cút bi đồng dạng. Nhưng hắn đem nội dung trong đó sửa chữa thành hồng hoang phong cách này đồng dạng muốn hao phí không ít tâm tư lực. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ cũng không có trực tiếp phục khắc những cái kia thanh danh nổi bật tác phẩm. Đồ tốt phải từ từ lấy ra. Hắn mặc dù không dám treo nữ hoa thánh nhân khẩu vị, nhưng bởi vì loại này cung cầu quan hệ, cái này chỗ dựa hẳn là kéo ổn. Chẳng qua là không biết phong phú trạc cư sinh hoạt đối với nữ hoa thánh nhân tới nói rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu. Lý Trường Thọ hiện tại cũng không dám nói, đã cùng thánh nhân nương nương thân quen, nhưng về sau nghĩ đến thánh mẫu cung hẳn là không vấn đề quá lớn. Thiên đình bình thường quyền thần ra vào quyền hạn lại thêm một hạng. Nói thật, Nếu như không phải trong bụng hàng tồn cũng không nhiều lắm, Lý Trường Thọ đều nghĩ trực tiếp rời trống thánh nhân nương nương bảo khố nghĩ quả đào. Nghĩ quả đào lần này có thể cầm tới cửu thiên tức những, cùng với nhiều như vậy linh tương bảo thụ, đã là tuyệt đối niềm vui ngoài ý muốn. Thánh nhân nương nương cũng chưa qua loa, một bộ tác phẩm triệt tiêu Lý Trường Thọ trước đây cố ý lừa gạt thánh nhân chịu tội. Sau đó nhiều một bộ tác phẩm liền nhiều một phần ban thưởng. Lúc này những này cực phẩm ngũ hành bảo tài, nhưng thật ra là Lý Trường Thọ châm trước thật lâu chính mình yêu cầu. Vốn dĩ nữ hoa nương nương còn nghĩ cho hắn ban thưởng một hai hiện tiên thiên linh bảo. Chẳng qua là Lý Trường Thọ mở miệng muốn chính là bảo tài, nương nương cũng liền tiết kiệm được. Được rồi. Bảo tỏa bên trên, nữ hoa thánh nhân nhẹ nhàng khoát tay, mây tay áo thổi qua, tràn ra một tia màu vàng vầng sáng. Ngày hôm nay đã không có chuyện, hai người các ngươi lại trở về đi. Kim quang chợt khẽ hiện, thánh nhân đã mất tung ảnh. Đây là vội vã đi xem đại kết cục. Khục. Đại pháp sư tằng hắng một cái, lúc này lơ ngơ, như thế nào thôi diễn, như thế nào suy đoán, cũng là đoán không được vừa rồi kia một cái chớp mắt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thế là đại pháp sư quay đầu nhìn Lý Trường Thọ trương này thủy thần hình tượng mặt mo. Sư huynh, chúng ta trên đường nói tốt. Vừa ra thánh mẫu cung, Lý Trường Thọ liền không nhịn được ngáp một cái. Đại pháp sư nhìn hắn quá mức mệt mỏi, trực tiếp đưa tới thái cực độ uy năng, cùng Lý Trường Thọ mượn đường càn khôn bên ngoài chạy về ngũ bộ châu bên trong. Thế nhưng là bởi vì yêu thăng sơn một trận chiến hao phí quá nhiều tâm thần, đại pháp sư ăn cần hỏi. Lý Trường Thọ miễn cưỡng cười một tiếng, thở dài, làm phiền sư huyên tiến ta về nhà độ tiên môn đi. Thiên đình bên kia ta dùng hóa thân đi tìm Ngọc Đế bệ hạ hồi bẩm một tiếng chính là. Đại pháp sư theo lời sửa đường, phát huy đầy đủ không hiểu liền hỏi tốt đẹp truyền thống. Cười nói, vi huyên thật là có chút hiếu kỳ, vì sao thánh mẫu sẽ cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt cái này. Lý Trường Thọ trước mắt không khỏi nổi lên. Thánh nhân nương nương ghé vào bên cạnh ao lắc đuôi rắn không ngừng chập chập cười khẽ bộ dáng, nhanh lên lắc lắc đầu, đem cái này tuyệt đối không thể ngoại truyền hình ảnh biến mất. Hồng Tú cầu cảnh cáo ta, đã làm một ít thi tử cho thánh mẫu nương nương. Thánh mẫu nương nương vui vẻ liền thưởng. Thi tử đại pháp sư hé miệng nhíu mày, có quan hệ thánh nhân nương nương kỳ quái nhận biết tăng lên rất nhiều. Thế là đại pháp sư cười nói, đến, cũng cho vi huyên ngâm thượng một bài, nhìn xem ngươi tiêu chuẩn như thế nào. Lý Trường Thọ trước một cái chép thơ lãng hóa tiền bối đều đã gặp thiên đạo hủy diệt, thứ này cũng có nhân quả, tuyệt đối không thể loạn chép, nói cho thánh nhân nương nương man ra cũng sẽ không lưu truyền ra đi. Tất nhiên là không việc gì. Sư huyên, chúng ta hôm nào đi, tâm thần quả thực đã mệt mệt mỏi. Đại pháp sư cũng không có quá mức khó xử, mặc dù vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng chưa hỏi nhiều. Sau nửa canh giờ, tiểu Huỳnh Phong bên trên, nếu là không tính tại nữ hoa thánh nhân thần thông bên trong dạo qua năm tháng, Lý Trường Thọ đây cũng là hơn nửa tháng, liên tục hai lần tâm thần đều mệt trở về phong thượng. Tránh đi chính đầy khắp núi đồi tìm hắn Linh Nga cùng tiểu cửu, dạo bước đi đến đan lô bên cạnh, mở ra đan lô một cái chân thượng nho nhỏ cấm chế, lộ ra trong đó bỏ túi tiểu phòng, hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong đó, dẫn âm đối Linh Nga cùng tiểu sư thúc báo thanh bình an. Làm Linh Nga một tháng sau đến đan phòng gặp nhau, Lý Trường Thọ liền mở ra các nơi trận pháp, nhắm mắt ngưng thần. Huyền Hoàng Tháp bị Lý Trường Thọ chủ động trả lại, an toàn cảm giác thiếu thốn, làm hắn giờ phút này coi như tâm lực lao lực quá độ, cũng vô pháp bình yên chìm vào giấc ngủ. Người kia, thiên đạo, lục thánh, kiếp nạn. Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ lưu chuyển, trước hỏi mình một câu, thánh nhân nương nương có khả năng hay không lừa gạt mình? Khả năng tự nhiên là có. Hắn nhất định phải thời khắc bảo trì một phần hoài nghi. Mà cái này cũng không phải là đối nhân tộc thánh mẫu bất kính, chẳng qua là dựa vào thái thanh lão gia che chở, chính mình tại hồng hoang trong thật sự liền an ổn sao? Trước kia cảm thấy là an ổn, hiện tại huy hoàng hồng hoang, thiên đạo làm bàn cờ, thánh nhân chấp cờ mưu chúng sinh, sinh linh giãy giụa vì siêu thoát. Chân chính siêu thoát rốt cuộc là như thế nào? Chính mình con đường phía trước lại nên làm như thế nào? Nếu không thể đem chính mình mạng đồ vững vàng nắm giữ ở trong tay, lại như thế nào mới có thể nhận được kia phần ổn ổn cảm giác hạnh phúc? Dựa thế mà đi, cũng muốn chính mình cánh buồm đầy đủ cứng cỏi, không thì sẽ chỉ thuyền lật người vong, tên cũng không thể bị bạn bè nhấc lên. Này hồng hoang, công đức kim thân chẳng qua là hộ thân phù, tự thân duy nhất có thể dựa vào vẫn là chính mình, vẫn là đầu này chỉ thuộc về chính mình. Nói xong, quyền nhẹ nhàng nắm lên kia nhỏ hẹp góc tối bên trong ngồi xếp bằng bóng người, quanh người đã nổi lên nhàn nhạt xanh lam quang điểm, dần dần hội tụ thành một chương mơ hồ bảo đồ. Thế là một tháng sau, sư huyên một tiếng khẽ gọi, Linh Nga cưới mây bay tới, khinh doanh doanh rơi vào đan phòng bên trong, lại được Lý Trường Thọ dẫn âm, quen cửa quen nẻo đi dưới đất mật thất trong. Lý Trường Thọ ngay tại dựa bàn viết cái gì, lúc này tâm thần đã khôi phục không việc gì. Linh Nga khuôn mặt đột nhiên có chút nóng lên, lại ra vẻ như thường, chắp tay sau lưng đi hướng trước, nghiêng đầu xem Lý Trường Thọ bận rộn. Sư huyên, ngươi tại những này ô vung nhỏ bên trong họa cái gì nha, còn giống như đều là ăn khớp, thiên cơ bất khả lộ. Lý Trường Thọ để bút xuống, đem phía dưới tờ giấy dùng tiên lực bao trùm, lấy ra một viên ngọc phù, rót vào một chút tiên lực. Ngọc phù nhẹ nhàng rung động, trong đó chui ra từng tia tiên quang, nổi lên 16 biên độ tiểu quỳnh phong giải phẫu đồ. Đây là sau đó phải cải tạo trận pháp công trình, có cái gì phải sửa đổi á? Chúng ta không phải mau đưa tiểu quỳnh phong dọn đi rồi sao? Linh Nga không khỏi hỏi. Hiện tại còn kịp làm những này sao? Tới kịp. Lý Trường Thọ thở ra một hơi, vi huyên quyết định trước không rời đi. Thật tộc Linh Nga con ngươi lập tức một hồi lóng lánh. U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ ôn hòa cười một tiếng, phát sinh chút chuyện, làm ta điều chỉnh một chút đằng sau phát triển con đường, cũng cảm thấy không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách. Bất quá sau đó ta sẽ còn làm tiểu quỳnh phong số 2, đem thủy thần phủ dọn đi đâu xuất cung bên cạnh. Dù sao đã đem việc này nói ra ngoài. Linh Nga nháy mắt mấy cái, biểu thị chính mình có chút nghe không hiểu. Lý Trường Thọ chạm đến là thôi, bắt đầu vì Linh Nga giảng giải sau đó phải làm cái gì. Làm nghe nhà mình sư huyên nói đến, đằng sau còn muốn đem tiểu quỳnh phong thượng mặt đất, hồ nước, rừng rậm đều đổi đi. Linh Nga đều cho rằng sư huyên tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Này có cần gì phải sao? Trước kia tiểu quỳnh phong, mặc dù ngọn núi nội bộ bị sư huyên sửa hoàn toàn thay đổi, nhưng mặt ngoài cũng không biến hóa quá nhiều. Đến hiện tại, rốt cuộc liền bên ngoài tầng da này đều không buông tha sao? Đúng rồi, Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, trước đây ta ngủ lúc, ngươi có hay không gây hỏa? Linh Nga hai tay bụm mặt, tiếng nhỏ như mối kêu nói thầm câu, ta không có. Anh U Vinh Quy Quy Mơ. Lý Trường Thọ cũng là vui lên, này đều có thể có ngoài ý muốn thu hoạch. Chốc lát thấy Linh Nga ổn định tâm cảnh, Lý Trường Thọ nghiêm mặt nói, ngươi trước đây làm cái gì chuyện sai? Linh Nga lại có tam hoa tổ đỉnh xu thế, ập úng khuôn mặt đỏ bừng, cái trán đều có một chút mồ hôi dịn, hoàn toàn không dám cùng sư huyên đối mặt. Nàng đàng hoàng nói câu, sư huyên ta tự phạt 3000 lần ủng tự kinh. Lý Trường Thọ không khỏi chân mày nhíu sâu hơn chút. Tự phạt 3000 lần, ngươi đây là phạm vào bao lớn sai lầm? Hẳn là lung tung tác hợp tiểu vũ thi cùng sư phụ ai nha? Linh Nga cắn môi dậm chân một cái. Sư huyên ngươi đừng hỏi nữa, ta tự phạt liền tốt. Là giữa chúng ta chuyện. Lý Trường Thọ lắc đầu, lấy ra hai cái phiến đá, tới đi cùng nhau. Ta tự phạt 6000, phân 3000 cho ngươi, công bằng công chính, già trẻ không gạt. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Linh Nga khuôn mặt hồng hồng ớt tiếng. Khéo léo ngồi tại bàn đọc sách đối diện. Thuần thuộc lấy ra đao khắc. Bắt đầu chép lại bản mới ổn tự kinh. Vậy mà đều không có làm nũng oán trách có vấn đề. Trong này có vấn đề lớn, tuy nói Lý Trường Thọ đáy lòng các loại buồn bực. Nhưng Linh Nga không nói. Hắn cũng chưa hỏi nhiều. Tính tâm ngưng thần. Khắc chữ thành kinh. Qua một hồi, Linh Nga đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Sư huynh, nếu là ta có thai. Nên làm cái gì? Cạch Lý Trường Thọ đao khắc cắm vào phiến đá bên trong. Phiến đá xuất hiện đạo đạo vết sách. Đảo mắt lại phá toái thành khối nhỏ. Không đúng. Chính mình tiên khâu nguyên dương tựa hồ vẫn chưa hao tổn. Hơn nữa dù là ngủ say. Cũng không nên không có cảm giác. Lại nhìn một chút Linh Nga, hắn lập tức rõ ràng một chút cái gì. Đem trước mặt đá vụn thu hồi. Lại lấy ra một mặt phiến đá. Tiếp tục cúi đầu khắc họa. Lý Trường Thọ bình tĩnh nói. Đối nhân tộc mà nói. Chẳng qua là bắt tay. Hôn môi. Là sẽ không có mang thai. Linh Nga ngẩn ra. Vậy làm sao mới có. Muốn trước thành hôn. Sau đó cùng ở một phòng. Động phòng hoa trúc. Lý Trường Thọ tiếp tục bình tĩnh giải thích. Sau đó mỗi ngày đối nhân tộc thánh mẫu nương nương lễ bái cầu phúc. Đám nhân tộc thánh mẫu nương nương ban thưởng một đầu tượng đất. Nữ tử cũng liền có bầu. Linh Nga không khỏi chậm rãi nghiêng đầu. Lại đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mặt ửng hồng mà cúi đầu bận rộn. Nguyên lai, phức tạp như vậy. Bắc Câu Lô Châu Tây Nam. Một mảnh độc trướng mỏng manh liên miên núi lớn bên trong. Chẳng biết lúc nào. Nơi đây trở nên yêu khí cuồn cuộn. Nhất là gần nhất mấy ngày. Một cỗ yêu tộc cao thủ đạo vận ba đồng không ngừng chuyển. Dãy núi chỗ sâu. Một ngọn núi rừng trong. Một cỗ màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây yêu hỏa phiêu đãng giữa khu rừng. Đếm không hết có bao nhiêu thân ảnh hội tụ ở nơi đây. Bọn họ một nửa là dùng sau khi biến hóa nhân thân. Từng người giữ lại nguyên bản tộc đàn đặc thù. Bình thường đều là đầu thú người thân, một nửa thì là duy trì yêu thú hình thái. Toàn thân tản ra mãnh liệt sát ý. Hơn 300 yêu vương. Trên 100 danh thượng cổ cao thủ. Mười mấy danh yêu tộc danh túc. Đã tại này thương nghị 3 ngày 3 đêm. Vẫn chưa thể đạt được phản công thiên đình cụ thể mưu lược. Chỉ cần vừa nghĩ tới yêu thăng sơn sau cùng hạ tràng. Bọn họ vừa ngưng tụ lại chiến ý. Liền sẽ bị vọt thẳng tán. Trong rừng không khí càng ngày càng ngưng trọng. Một đầu hắc hùng tinh cắn răng mắng. Chẳng lẽ lại món nợ máu này liền như vậy tính chúng yêu từng người trầm mặc. Trầm mặc là đêm nay yêu cầu thẳng đến nổi danh bà lão thấp giọng nói một câu. Đông đảo yêu tộc cao thủ trong mắt lại dấy lên nồng đậm ngọn lửa hy vọng. Các vị, chúng ta vì sao không đi cầu một cầu đồng tộc thánh nhân nương nương? Chị này thiên đình thủy thần ỷ lại sủng mà kiêu ngang ngược vô lý, lạm sát yêu tộc chi tội, cảm ơn vô tết tết đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 39 chương 366 tề nguyên kỳ diệu mạo hiểm trung chương cầu phiếu tê ai tiểu Quỳnh Phong. Nhà cỏ trước. Bế quan dài đến nửa tháng lâu. Một ngụm bàn đảo liền lên chân tiên chọc tiên tề nguyên. Đang đứng tại nhà cỏ cửa trước. Ngơ ngác nhìn ngoài cửa tình hình. Nhìn không được đưa tay khoa tay mấy đảo cầu vồng. Hồ. Hồ đâu núi đâu lạc yêu đại cách hồ cùng đỉnh núi, như thế nào đột liền. Không có à nha, ngọn núi như là bị giải phẫu mở linh thú. Mười mấy đạo thân ảnh tại ngọn núi nội bộ bay tới bay lui. Tề nguyên lão đạo nhìn chăm chú nhìn lên, những bóng người này cũng đều dùng dung mạo của hắn. Nếu không phải nhà mình đại đồ để thường xuyên làm như vậy, tề nguyên bao nhiêu cũng đã quen. Không thì không phải bị một màn này dọa tâm ma không thể. Lúc này tiểu Quỳnh Phong bị từng tầng tường ánh sáng bao vây. Đối ngoại che đậy nơi đây hết thảy biến hóa. Tề nguyên lão đảo quay đầu nhìn về phía bên trái. Lập tức bị kia từng cây cần ba người ôm hết mới có thể vây tới cử một hấp dẫn. Những này cử một phân bố tại. Lóe ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ấm đất đai bên trong. Nguyên bản rừng cây phảng phất thành bụi cây. Trong không khí cũng tràn ngập nồng đậm sinh linh khí tức. T Tề Nguyên lại phát hiện chút gì, ngửa đầu nhìn lại, lại là một bức ngốc trẻ bộ dáng. Nguyên bản hẳn là ở chỗ này linh hồ, giờ phút này lại tung bay ở không trung, có người dùng đại pháp lực làm cái cỡ lớn trong suốt bể cá. Trong đó từng bầy linh ngư, từng cái ôn hòa linh thú, chính chậm rãi dạo chơi. Ánh nắng xuyên thấu qua mảnh này màn nước, làm đây hết thảy tựa như ảo mộng. Mà tại hồ nước nguyên bản vị trí, ngọn núi bị mở ra, bộc lộ ra tầng tầng đá núi thạch. Cùng với tầng nham thạch phía dưới, kia sắp hàng chỉnh tề từng đống linh thạch, từng tòa lấp lóe mờ mịt linh quang trận cơ. Kia mười mấy thân ảnh chính là tại linh thạch cùng trận cơ bên trong xuyên tới xuyên lui, không ngừng bận rộn. Tề Nguyên lão đạo tiên thức dò xét qua đi, cả người đều có rõ ràng hóa đá vết tích. Này, đây là có chuyện gì? Bọn họ Tiểu Quỳnh Phong hóa ra là từ linh thạch cấu thành, hắn thế nào không biết không? Đây là huyễn cảnh, tuyệt đối là tâm ma huyễn cảnh. Tề Nguyên lão đạo một hồi run rẩy, vừa muốn đi ra nhà cỏ dò xét cái rõ ràng, chỉ thấy Linh Nga ôm một đầu trang trí dùng ngọc thụ từ đằng xa bay tới. Sư phụ ngài tỉnh rồi, thơ sư thúc cùng cửu sư thúc trở về phá thiên phong á, ngài hiện tại muốn đi tìm các nàng có chút phiền phức đâu. Tề Nguyên lão đạo run run hạ phất trần tại hơi run rẩy, tiếng nói cũng thế. Linh Nga a, ngươi sư huyên đây là? Sư huyên tại làm một chút xíu ngọn núi cải tạo. Sư phụ ngài đừng sợ, đây đều là sư huyên thiết kế đại trận bảo hộ chúng ta. Linh Nga ngẩng đầu ưỡn ngực nghiêm trang hộ, vì về sau có thể ở lại thư thái, đề phòng địch nhân xâm phạm, thủ hộ chúng ta Tiểu Quỳnh Phong hài hòa ngày mai tốt đẹp này. Tề Nguyên cao mày nói, làm lớn như vậy động tĩnh, nhiều như vậy linh thạch bảo tài, trong môn phái biết sao? Sư phụ yên tâm. Linh Nga dùng tiên lực nâng ngọc thụ, tại tay áo trong lấy ra hai chương quyển trục, nhẹ nhàng tung ra. Đương đương đương, sư huyên làm đến trưởng môn đặc cách lệnh, bách phàm điện chuẩn xây. Tề Nguyên lão đảo há hốc mồm, nhìn kỹ một chút này hai phần văn kiện, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Có thể Linh Nga, chúng ta phong thượng từ đâu ra nhiều như vậy bảo tài, từ đâu tới nhiều như vậy linh thạch? Linh Nga cười nói, sư huyên ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, khắp nơi đi bán, tân tân khổ khổ để dành đến bán. Tề Nguyên không khỏi kinh hãi. Đúng thế, bán đan dược, bán linh thú. Linh Nga ngón tay ngọc nhỏ dài từng cây dựng thẳng lên, có đôi khi còn muốn cho một ít hồng hoang tiền bối dốc sức. Sư phụ không cần lo lắng à, ngày trước bế quan nghỉ ngơi, lại có nửa tháng chúng ta Tiểu Quỳnh Phong liền có thể hoàn toàn sửa được rồi cái này. Tề Nguyên bước ra nhà cỏ, nhìn quanh các nơi. Lý Trường Thọ một bộ giấy đạo nhân ở phía xa làm cách đạo vái chào, vừa muốn bay tới giải thích vài câu, Tề Nguyên lão đạo đã là khoát khoát tay, quay người trở về nhà cỏ bên trong. Các ngươi làm, các ngươi làm, vi sư cách này tiếp tục tu hành. Sách, đây có lẽ là phát mộng, lại bế quan một hồi, hẳn là liền không sao. Ăn, phát mộng. Lẩm bẩm âm thanh bên trong, nhà cỏ cửa chậm rãi đóng lại. Tề Nguyên lão đạo về tới chính mình bồ đoàn, ngồi xếp bằng xuống, khẽ thở dài một cái, lại không ngừng thả ra tiên thức, thu hồi tiên thức. Như thế lặp lại. Thế là, một tháng sau, Tề Nguyên lão đạo chậm rãi mở hai mắt ra, lần nữa theo nhập định bên trong tỉnh dậy. Bởi vì mong nhớ Tiểu Quỳnh Phong biến hóa, không kịp đứng dậy liền toàn lực thả ra tiên thức. Ôi chao, trước đó chính là nằm mộng nhà cỏ bên ngoài, kia mảnh hồ nhỏ tựa hồ vẫn là kia mảnh hồ nhỏ. Tiểu Quỳnh Phong thấp bé đỉnh núi cũng quay về rồi, các nơi sơn lâm vẫn là nguyên bản như vậy. Không đúng, sơn lâm có chút không đúng, rừng so trước kia mật rất nhiều. Lại liền một chọc tiên trực quan cảm nhận, nhà mình này Tiểu Phá Phong, lúc này linh khí này cũng quá là nhiều, đẩy cửa đi ra ngoài. Tề Nguyên lão đạo ngắm nhìn các nơi, hắn ở chỗ này tu hành hơn nghìn năm, lúc này thế nhưng xem không ra bất kỳ gì thường, phảng phất hết thảy đều là tự nhiên như thế. Vốn là như vậy, đem tiên thức thăm dò vào ngọn núi, tiên thức dò xét thế nhưng không trở ngại chút nào. Các nơi đều là bình thường đá núi địa tầng. Xảy ra chuyện gì sư phụ đều là một ít chứng nhãn pháp. Lý Trường Thọ tiếng nói ở bên truyền đến, hắn theo bên cạnh nhà cỏ đi ra, đối Tề Nguyên lão đạo làm cách đạo vái chào. Tề Nguyên lão đạo thấp giọng hỏi: "Trường Thọ, đều bố trí xong rồi u vinh quy quy mơ?" Lý Trường Thọ cười gật đầu, đem một viên ngọc phù phủng cho sư phụ. "Sư phụ, trong này có sai mê mẩn trận sau tự cứu biện pháp, ngày trước cất kỹ. Lại quả ngọc phù này cũng là một cái pháp bảo, có thể trở ngại một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật nghe lén ngài tâm thần, ngài cần phải mang theo trong người." Tề Nguyên cau mày nói: "Ngươi đứa nhỏ này, có nhiều như vậy linh thạch bảo tài, như thế nào không hiến cho môn nổi một ít đều chôn xuống làm gì còn có? Chúng ta Tiểu Quỳnh Phong liền sư đồ ba cái, ngươi sư tổ còn dọn đi Phá Thiên Phong, làm nhiều như vậy trận pháp cùng chứng nhãn pháp làm cái gì? Nếu là sơn môn đại trận bị công phá, chúng ta Tiểu Quỳnh Phong trận pháp này lại nhiều, lại có cái gì dùng?" Lý Trường Thọ: "Thật muốn có sơn môn bị công phá tình hình, có lẽ bằng lúc này Tiểu Quỳnh Phong thật là có khả năng ngăn cơn sóng dữ lại không tốt, cũng có thể mang một bộ phận đồng môn chiến lược rút lui." Vì đề phòng sư phụ thuyết giáo, Lý Trường Thọ cười đổi chủ đề: "Sư phụ, ngày hôm nay vừa vặn xuất quan, không bằng liền đi Thiên Đình đi một lần, lính cái sơn thần đất đai thần vị, tại Thiên Đình treo cái danh đến chút công đức cũng tốt." "Này phải vi sư chuẩn bị cái gì?" Tề Nguyên lão đạo trước đây đã đáp ứng Lý Trường Thọ như vậy an bài, lúc này nghe Lý Trường Thọ nhấc lên vẫn chưa kháng cự. Lý Trường Thọ nói: "Ngày cái gì đều không cần chuẩn bị, đệ tử đã sắp xếp xong xuôi, ngài chỉ cần gật đầu, đến lúc đó tại Thiên Đình báo lên tự thân theo hầu liền." Nhưng kỳ thật chính là đi đăng cái nhớ. "Kia, vi sư đi đổi một thân quần áo." Tề Nguyên như thế nói câu, quay người vội vàng trở về nhà bên trong. Lý Trường Thọ thấy thế cũng là cười một tiếng, tiên thức liếc nhìn tại phòng bài bạc bên trong vui đùa ầm ý sư tổ, sư thúc, sư muội, hơi lắc đầu. Sư tổ cùng sư thúc đều không có thọ nguyên áp lực, cũng không vội mà an bài. Một lát sau, đổi một thân xanh thắm lụa mặt đạo bào Tề Nguyên lão đạo, buộc lên quy phạm đạo cô, bưng phất trần, dẫm lên giày vải, cũng có chút thế ngoại trọc tiên phong phạm. "Trường Thọ đến xem, vi sư như vậy như thế nào?" Lý Trường Thọ giơ ngón tay cách lên, tiếng sóng vẫn như cũ, không giảm năm đó, ha ha ha. Tề Nguyên vuốt râu mà cười, lại dặn dò: "Đừng có cậy mạnh khó xử, sư phụ có phải hay không công đức đều vô sự?" "Sư phụ yên tâm, đệ tử tự có niềm tin." Lập tức, Lý Trường Thọ làm cách đạo vái chào, cho Tề Nguyên lão đạo một cái ngọc phù. Cố này hóa thân cũng thay đổi làm người giấy, chui vào Tề Nguyên lão đạo ôm tay áo. Lý Trường Thọ nói: "Sư phụ lại đi sơn môn, hướng phía đông bay, đệ tử đã chờ ở bên ngoài." Tề Nguyên lão đạo theo lời mà đi, liếc nhìn phía sau núi mới tăng cái rừng trúc kia, cùng với trong rừng trúc tu hành tiểu vũ thi, cưới mây tiến đến sơn môn nơi. Trở ra sơn môn, nhắm hướng đông thiên môn phương hướng bay một hồi, liền nhìn được mây trên bay tới một người trung niên đạo giả. Tề Nguyên lão đạo tỏa ra cảnh giác, toàn thân căng cứng: "Sư phụ, là ta." Này trung niên đạo giả cùng Tề Nguyên tay áo trong người giấy đồng thời mở miệng, Tề Nguyên lão đạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Trường Thọ hướng về phía trước, chủ động mời sư phụ dẫm lên chính mình đám mây, tiếp tục cưới mây nhắm hướng đông thiên môn mà đi. Trên đường, Lý Trường Thọ dặn dò: "Sư phụ, đệ tử cố này hóa thân thân phận là chúng ta nhân giáo tiểu pháp sư, ngài nếu như về sau gặp được nguy hiểm gì, liền báo cái này danh hào." Tề Nguyên cau mày nói: "Ngươi danh hào này sao đến quái gì như vậy? Chúng ta nhân giáo đại pháp sư chính là thiên địa trong có ít đại năng cử phách, ngươi ngoại hiệu này chẳng lẽ không phải cố ý được?" Nhờ Lý Trường Thọ cười nói: "Danh hào này chính là đại pháp sư cho, thuận tiện để tử vi chúng ta nhân giáo làm việc. Tề Nguyên không khỏi ngẩn ra. Sư phụ ngài không cần phải lo lắng, cùng ngài nếu nói quá nhiều, ngược lại sẽ ảnh hưởng ngài tâm cảnh. Sư phụ chỉ cần biết, đệ tử bây giờ đã có thể chiếu cố tốt ngài cùng sư muội. Sư phụ, kế tiếp tha thứ đệ tử bất kính. Người ta lấy đạo hữu lẫn nhau xưng, nếu ngài cùng đệ tử quan hệ bại lộ, sợ rằng sẽ sư phụ đưa tới tai họa. Tề Nguyên nhíu mày gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. Vẫn luôn nhanh bay đến Đông Thiên Môn, Tề Nguyên lão đạo mới truyền thanh nói, trường đạo hữu A, ngài nói, không có nhân giáo liền không có chúng ta sơn môn, cũng không có chúng ta tu hành đạo quả. Ngươi có thể vì nhân giáo bôn ba vất vả, vi sư cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhớ lấy, không thể ham lợi nhỏ, chậm trễ trong giáo đại sự. Cái khác, sư phụ cũng không biết nên như thế nào căn dặn ngươi, lại chiếu cố tốt chính mình. Lý Trường Thọ dẫn âm trả lời. Đệ tử tuân mệnh. Đông Thiên Môn trong tầm mắt, Tề Nguyên lão đạo cũng buông xuống các loại tâm sự. Xa xa thưởng thức kia bao la hùng vĩ thiên môn, thấy được kia từng bầy trận địa sẵn sàng thiên binh, mấy vạn thiên binh khí tức lẫn nhau cấu kết, này uy thế không thua gì hơn 10 vị kim tiên liên thủ tràn ra uy áp. Tề Nguyên lão đạo sắc mặt có chút tái nhợt, thấp giọng nói, này thiên đình thiên uy lại như thế trọng. Hiện tại là tương đối đặc thù tình hình, các nơi có yêu ma làm loạn. Lý Trường Thọ cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, mấy tháng trước đó, có thượng cổ yêu tộc hội tụ mấy chục vạn yêu binh, đông đảo yêu tộc cao thủ khiêu khích thiên đình. Thiên đình Ngọc Đế bệ hạ phát binh 30 vạn, đem những cái đó yêu tộc cưỡng ép trấn áp. Sau đó, toàn bộ yêu tộc đều không an phận lên. Nghe nói còn có một đám lão yêu chạy tới thánh mẫu ngoài cung khóc lóc kể lể. Đạo hữu, ngài đoán làm gì? Tề Nguyên lão đạo cười nói, sao vị kia đại tử đại đức thánh nhân nương nương phái ra mấy vị tiên tử, đem những cái kia lão yêu treo lên đánh cho một trận, nhắc nhở bọn họ đừng có cùng thiên đình đối kháng. Lý Trường Thọ cười nói, này mấy tháng đến nay, mặc dù các nơi yêu tộc không phục, nhưng thiên đình uy vọng tăng mạnh, tìm tới giả thẩm chúng. Lúc này đạo hữu đi thiên đình hỗn chút công đức, nhất là hợp tình lý. Tề Nguyên gật gật đầu. Đối với mấy cái này hắn mặc dù không hiểu, nhưng nghe Lý Trường Thọ nói hăng hái, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Khi nói chuyện, bọn họ đã đến Đông Thiên Môn. Lập tức có thiên tướng hướng về phía trước, hỏi hai người từ đâu mà đến, tới thiên đình làm gì. Tề Nguyên ngẩng đầu nhìn treo cao tại Bạch Ngọc Thạch Môn thượng phương thiên đế kiếm, nguyên thần có chút run bần bật. Đến đi cửa sau có điểm tâm hư. Lý Trường Thọ hướng về phía trước trả lời vài câu, liền gấp trở lại, cùng sư phụ tại Đông Thiên Môn cùng nhau chờ. Có thiên tướng vội vàng chạy tới Thủy Thần Phủ. Không bao lâu, một vị thanh tú thiếu nữ cưới mây mà đến. Chúng thiên binh thiên tướng cùng nhau cúi đầu hành lễ, miệng nói điện hạ. Lý Trường Thọ hướng về phía trước chắp tay một cái, cười nói, điện hạ sao lại ra, làm gì đến, lại là Long Cát. Long Cát cười nói, ta ngay tại lão sư nơi này lên lớp, thay mặt lão sư đi một chuyến, vị nào là Tề Nguyên đạo hữu, xin mời đi theo ta đi. Tề Nguyên liếc nhìn bên người tiểu pháp sư có chút chóng mặt, hướng về phía trước đối Long Cát làm cái đạo vái chào. Sớm đã thiên tiên cảnh Long Cát bàn tay trắng nón nhẹ lay động, một đóa mây trắng xuất hiện ở Tề Nguyên lòng bàn chân, nâng hắn vào Đông Thiên Môn bên trong. Sau đó Long Cát đối tiểu pháp sư nháy mắt mấy cái sau mỉm cười, cưới mây quay người rời đi. Cử động lần này tất nhiên là Lý Trường Thọ cố ý, mà vì trong đó có rất nhiều suy tính. Tác dụng lớn nhất chính là cố ý đem chính mình một ít sơ hở, một ít nhược điểm đặt ở Ngọc Đế nắm giữ. Trước không nói Lý Trường Thọ bây giờ cùng Ngọc Đế giao tình như thế nào, liền nói đơn thuần thiên đế cùng quyền thần quan hệ. Ngày hôm nay qua đi, coi như Ngọc Đế không cách nào xác định Tề Nguyên cùng Thủy Thần bản thể quan hệ trong đó, cũng biết được Tề Nguyên nhất định là Thủy Thần có chút quan trọng thân hữu. Chỉ cần Thủy Thần đối thiên đình đối Ngọc Đế tới nói còn có giá trị, Ngọc Đế liền sẽ bảo vệ Tề Nguyên. Tề Nguyên lão đạo nhìn về phía trước vị này thiếu nữ bóng lưng, không khỏi hỏi, vị này. Điện hạ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Long cát cóng tay nhỏ. Quay đầu xem ra. Lại lộ ra giao chỉ nữ tiên quen dùng ưu nhã tươi cười. Nói. Đạo hữu. Sao rồi ngài? Ngài là. Long cát giòn tiếng nói. Ta gọi Long cát. Là thủy thần đại nhân đệ tử. Bất quá thủy thần đại nhân chê ta ngộ tính quá thấp. Sẽ chỉ dạy ta một ít mưu lược chi pháp. Tính kế chi đạo. Đạo hữu thật sự hào phúc nguyên có thể được thủy thần đại nhân tiến cử đâu. Tề Nguyên nhỏ giọng hỏi. Cái này. Đạo hữu tại sao lại được xưng là điện hạ ta phủ ngồi tại lăng tiêu điện bên trong. Vì tam giới chúa tể. Ta mẫu là kia giao trì tiên thủ. Bọn họ lúc này mới xưng ta một tiếng điện hạ. Long cát than nhẹ. Kỳ thật ta tại thiên đình cũng vô thần chức đâu rồi. Chẳng qua là cái tán tiên. Ngọc đế vương mẫu chi nữ tự mình mang chính mình đi cửa sau mở cửa đường. Tề Nguyên lão đạo lập tức có chút phương. Long cát mang theo Tề Nguyên bay một hồi. Bay qua vài tòa kín người hết chỗ tiên điện. Tiết kiệm được phía trước mấy đạo trình tự. Trực tiếp rơi xuống thông minh điện trước. Điện bên trong đang bề bộn lục hơn mười mấy danh tiên thần lập tức bị kinh động đứng dậy ra đón. Điện hạ, ngài có việc cứ việc phân phó. Long cát tải ốm tay áo lấy ra một phong thư. Tiếng nói nếu bách linh nhẹ chuyển. Đây là thủy thần tiến cử một vị nhân giáo luyện khí sĩ. Muốn để hắn làm quản lý một chỗ sơn nhạc tiểu thần. Thư này bên trong ứng đã viết rõ ràng. Ta chẳng qua là dẫn người đưa tin, cũng không việc khác. Thông minh điện ngày hôm nay trực luân phiên tứ sai chính thần lập tức hướng về phía trước. Đem thư tiếp nhận. Mở ra cẩn thận đọc một lần. Lập tức mặt lộ vẻ giật mình. Cười nói. Đã là thủy thần tiến cử. Nhất định là nhân giáo cao. Cao. Ách. Chọc tiên cao phẩm tính chi lương tài A mời Tề Nguyên đạo hữu đi vào chờ một lát. Như vậy thần vị. Nửa ngày liền có thể ngưng tụ thành Tề Nguyên làm cách đạo vái chào. Đa tạ các vị tiền bối. Không được không được có tiên thần vội nói. Xưng đạo hữu liền có thể đừng có xưng tiền bối. Long cát ở bên cười nói. Kia. Tề Nguyên đạo hữu ở chỗ này chờ. Ta cái này trở về nghe lão sư giảng bài A đa tạ điện hạ dẫn đường. Tề Nguyên lại làm cách đạo vái chào. Long cát hạ thấp người hành lễ. Quay người ra điện bên trong. Nhẹ nhàng nhảy lên đám mây. Cưới mây trở về thủy thần phủ. Tự có tiên thần tướng Tề Nguyên dẫn vào thông minh điện. Lại là dâng trà đưa tiên quả. Lại là quan tâm chào hỏi bây giờ tu hành nhưng có phiền toái gì. Kế tiếp còn có một hệ liệt ngưng thần vị. Chọn hạt địa thao tác. Tự có tiên thần ở bên dẫn đạo. Cung cấp một trạm thức. Hệ thống hóa. Đi cửa sau phục vụ. Có quan hệ thủy thần tiến cử tiên thần tin tức tại thiên đình lan truyền nhanh chóng. Không ít tiên thần nghe hỏi mà đến. Tại thông minh điện bên trong dạo qua một vòng. Nhìn xem thủy thần đại nhân tự mình tiến cử chọc tiên. Sau đó nhẹ lướt đi. Nửa ngày sau. Tề Nguyên lão đạo chóng mặt. Hốt hoàng bên trong. Đã là đi đến chương trình. Chính thức trở thành thiên đình tại tiên tịch đê giai tiểu thần. Từ đó. Lệ thuộc vào sơn nhạc thần danh sách. Không ra gì cấp. Hạt địa vì đông thắng thần châu độ tiên môn phương viên vạn dặm. Cũng có được một chút thần lực. Tề Nguyên bắt được một viên ngọc bài. Trên đó có công đức nghiệp chứng khắc độ. Mỗi trăm năm trở về thiên đình một lần báo cáo công tác. Trừ cái đó ra. Còn có một phương khắc họa sơn nhạc ấm tỷ. Đây là hắn thần quyền bảo khí. So bình thường tiên bảo uy lực lớn thêm không ít. Có thể tạp người dùng. Cũng có thể thi triển nho nhỏ núi đá vỡ nát pháp thuật. Đa tạ các vị, đa tạ các vị. Tề Nguyên lão đạo chắp tay nói tạ. Chúc tiên thần cười đáp lễ. Từng người bận rộn thiên đình sự vụ. Có tiên thần đưa Tề Nguyên ra thông minh điện. Chỉ điểm đi đông thiên môn mây đường. Tề Nguyên lão đạo đáp tạ. Vừa muốn cưới mây mà lên. Liền nghe một bên lại có tiếng cười truyền đến. Ha ha ha ha, Tề Nguyên đạo hữu, lại gặp mặt. Một thân màu nâu tiên bào đông một công cưới mây mà tới. Tề Nguyên không khỏi sững sờ, một tia dẫn âm chui vào hắn tai trong. Đạo hữu đừng vội. Ta chính là một công. Thủy thần hào hữu. Phụng Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh. Đến giúp đỡ che lấp đạo hữu theo hầu. Đưa đạo hữu đi nhậm chức. Tề Nguyên lão đạo lập tức run run hạ. Đông một công thiên đình nam tiên đứng đầu vẫn là Phụng Ngọc Đế bệ hạ chi mệnh. Tự mình tiến hắn đi nhậm chức thánh nhân lão gia tại thượng. Hắn chẳng qua là cách đi. Đi cửa sau chọc tiên. Này cửa sau đều nhanh đi thành cửa chính. Tề Nguyên lão đạo phản ứng coi như cấp tốc. Biết chính mình cho thủy thần gây phiền toái. Lập tức làm cây đạo vái chào. Bái kiến một công. Đông một công hướng về phía trước nghênh đón. Giữ chặt Tề Nguyên cánh tay. Ha ha ha. Vài ngày trước từ biệt. Chưa từng nghĩ đạo hữu cũng tới thiên đình hiệu mệnh. Chuyện tốt. Chuyện tốt a cái này. Không dám làm phiền một công. Thủy thần rất được bệ hạ tín nhiệm. Ngày bình thường nhưng so với ta bận rộn không ít. Nếu đang có chuyện. Trực tiếp tìm ta là được rồi nha. Đông một công cười oán trách một tiếng. Hai người giống như người quen bình thường hàn huyên vài câu. Cưới mây bay hướng Đông Thiên Môn. Con đường phía trước bên trên. Lại có biển trang cùng mấy vị thiên tướng chờ. Suốt mấy trăm thiên binh đi theo. Đưa Tề Nguyên cưới ngựa nhậm chức Đông Mộc Công cùng chúng thiên binh thiên tướng. Vẫn thật là đem Tề Nguyên đưa về Đông Thần Châu. Đến độ tiên môn phạm vi ba vạn dặm bên trong. Tề Nguyên lão đạo được rồi Lý Trường Thọ dẫn âm. Đối Đông Mộc Công nói cảm ơn liên tục. Lời nói không còn dám làm phiền phiền Đông Mộc Công vì Tề Nguyên lưu lại một viên truyền tống ngọc phù. Này mới khiến Tề Nguyên lão đạo tự hành về núi thần hạt địa. Vốn dĩ, Đông Mộc Công còn nghĩ sắp xếp người đi xây cái miếu sơn thần cái gì. Từ biệt Mộc Công cùng chúng thiên tướng thiên binh. Tề Nguyên lão đạo một đường đều có chút mê mê mang mang. Say say khước lại tại Lý Trường Thọ chỉ điểm hạ. Thi triển thổ độn tại các nơi dạo chơi hai ngày. Mới trở lại độ tiên môn. Vào sơn môn Tề Nguyên lão đạo quả thực nhẹ nhàng thở ra. Một viên đạo tâm rơi xuống thực nơi. Hắn, cái này. Mà thôi trở về tu hành đi. Cái này hồng hoang. Cũng quá làm cho người nhìn không thấu. Tề Nguyên lão đạo ra vẻ vô sự bay trở về Tiểu Quỳnh Phong. Vào 4-5 tầng đại trận. Trở về chính mình nhà cỏ bên trong nhập tọa. Hồi tưởng này thật đơn giản thiên đình một nhóm. Không khỏi bốc lên cái này đến cái khác nghi vấn. Đây đều là cái gì tình huống sư phụ. Lý Trường Thọ dẫn âm cười nói. Về sau ngài liền an tâm tu hành. Công đức tự sẽ chậm rãi tăng trưởng. Giúp ngài gia tăng thọ nguyên. Ai Trường Thọ a, ngươi cùng cái này thủy thần rất quen đệ tử chính là. Tề Nguyên quả thực xứng sờ, chỉ cảm thấy đạo tâm hỗn loạn vô cùng, ẩm ẩm có chút đau đầu. Sư phụ ngài nhớ lấy, nếu muốn ra ngoài liền báo cho đệ tử một tiếng, cũng muốn mang lên viên kia ngọc phù. Tề Nguyên gật gật đầu, ngồi ở kia lâm vào trầm tư bên trong. Cùng lúc đó thiên đình, nhân duyên điện bên trong. Nguyệt lão ngay tại kia đi qua đi lại, không ngừng suy tư, rất nhanh liền là quyết định cất bước đi hậu điện. Vị này Tề Nguyên lão đạo nhân duyên. Nhìn nhìn lại, có manh mối liền an bài thượng cảm ơn đét. Đã búc ngay ta sư huyên thật sự quá vững vàng. 39 chương 367 nhân sinh nhất định phải trải qua bài học. Tiểu Quỳnh Phong mật thất dưới đất, tiên thức bắt được nhà mình sư phụ tại kia đà tỏa xuất thần. Lý Trường Thọ cười cười tiếp tục loay hoay trước người bàn cờ. Hắn chẳng qua là đem quân cờ đen trắng nhóm bãi thành một đám không có gì cụ thể hàm nghĩa đơn giản đồ án, nhờ vào đó buông lỏng tâm thần mà thôi. Nguyên bản mật thất dưới đất, lúc này rộng rãi gấp 10, đã bị cải tạo thành một cái hoàn chỉnh động phủ. Cũng giữ lưu lại sư phụ sư muội cùng hai vị sư thúc phòng. Lý Trường Thọ lúc này chẳng qua là một người một mình. Tinh tế suy nghĩ chính mình kia một bộ đầy đủ phong thần trước chuẩn bị kế hoạch. Trước đây tại Bắc Câu Lô Châu liền đã quyết định. Kế tiếp 100-200 năm hắn sẽ không đi chủ động mưu tính cái gì. Tính quan phong vân biến hóa. Lắng đọng đạo tâm. Thăm dò đại đạo. Giai đoạn này bên trong. Tương đối quan trọng hai kiện việc nhỏ đã làm xong. Tiểu Quỳnh Phong ba kỳ cải tạo công trình hoàn tất. Sư phụ dính thiên đình khí vận công đức. Hiện tại Tiểu Quỳnh Phong. lấy bộ kia đa bảo đạo nhân tặng cho ngũ hành linh châu làm cơ sở, mượn thánh mẫu cung được đến mấy thứ trọng bảo, cự phúc cường hóa ngũ hành đại trận uy năng. Mặc dù không dám nói bây giờ Tiểu Quỳnh Phong có thể ngạnh kháng tiên thiên bảo vật oanh kích, nhưng tối thiểu đã đạt đến Lý Trường Thọ lúc này có thể làm được cực hạn năng lực phòng ngự. Trốn ở trong nhà cũng không phải là không có ý nghĩa, nếu như có thể làm kiện phòng ngự loại trí bảo bổ sung tại Tiểu Quỳnh Phong hợp lại đại trận chủ trận nhãn, kia mới là đúng nghĩa trung cực động phủ. Đương nhiên cái này chẳng qua là tư tưởng, thuần túy khái niệm đồ. Hắn muốn dùng bao nhiêu bản manga tác phẩm mới có thể tích lũy đầy đủ tích phân, đem nữ hoa nương nương sau này sẽ ban thưởng cho người bên cạnh giang sơn xã các đồ đổi ra tới, độ khó cũng không tránh khỏi quá cao chút. Này đợt tại thánh mẫu cung thu hoạch đã coi như là vô cùng phong ốp. Dựa vào kia một nắm cửu thiên tức những uy năng, cùng với đại pháp sư trước đây đã cho chính mình càn khôn trận thế, Lý Trường Thọ đem Tiểu Quỳnh Phong hoàn thành chỉnh thể càn khôn như ý hóa. Tiểu Quỳnh Phong không chỉ là có thể lớn có thể nhỏ, chiếu cố đồng phù, cục gạch, tự di động siêu cấp trận pháp pháo đài chờ công năng, càng có thể đem phong thượng đứng thẳng người bằng càn khôn giới tử chi pháp cùng nhau thu nhỏ phóng đại, làm chạy trốn trở nên càng thêm đơn giản thuận tiện. Là hắn thiên đình bình thường quyền thần đời này quyết chí thể không đổi theo đuổi, kể từ đó chiến lược lui lại cũng bị giao phó nồng đậm nghệ thuật khí tức. Lý Trường Thọ lúc này cũng phát giác được thánh mẫu cung đi chuyến này đối với chính mình tâm tính ảnh hưởng khá lớn. Có thể ảnh hưởng lại lớn, nên tu hành vẫn là muốn tu hành, nên mưu đồ vẫn là muốn mưu đồ. Chính mình tại nhân giáo kiếm sống chủ cơ đều không thể biến hóa, tại chính mình có được tự vệ thực lực trước, vẫn là lấy đến thánh nhân che chở, thành tựu công đức kim thân làm mục tiêu đi cố gắng. Mặc dù tâm tính trên có biến hóa, nhưng phong thần đại kiếp trước các loại chuẩn bị sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn vẫn là muốn làm chút đủ khả năng lại không sẽ uy hiếp được tự thân an toàn sự tình, bảo trụ đạo môn nguyên khí. Tại lộng kia mấy vạn trang manga lúc, Lý Trường Thọ hữu ý vô ý hỏi một ít vấn đề nhỏ, có lẽ là thánh nhân nương nương cũng có chút nhàm chán, cho Lý Trường Thọ một ít trả lời, làm Lý Trường Thọ được rồi không ít tình báo hữu dụng. Tối thiểu, hắn đối thiên đạo hai chữ lý giải so trước đó xâm nhập rất nhiều. Đối thiên đạo, không thể một mặt thuận theo, cũng không thể cưỡng ép ngỗ nghịch. Đây là ý gì? Không thể thuận thiên, chủ động đi làm thiên đạo pháp bảo người, bị thiên đạo lấy vận thế bắt chói. Chỉ cần chính mình sở cầu cùng thiên đạo đại thế xuất hiện sai lầm, tự thân liền khó được kết thúc yên lành. Không thể cường nhịp cùng thiên địa đại thế chống đỡ, trừ phi là có thể siêu thoát thiên đạo thánh nhân, không thì chẳng qua là chính mình muốn chết. Trước có chơi tiền bối không còn sót lại một chút cặn cảnh cáo, sau có phong thần đại kiếp triệu đại gia cùng vân tiêu tiên tử kiếp nạn. Lý Trường Thọ bây giờ đã là không thể không đem bàn tay đến phong thần đại kiếp trong bàn cờ, từ bỏ hết thảy đối thiên đạo sẽ đối với chính mình nhân từ ảo tưởng, làm nhất chu toàn chuẩn bị mượn đại thế sửa mạng nhỏ mệnh. Lý Trường Thọ duỗi lưng một cái, đem bàn cờ thu hồi, đứng dậy. Tu vi càng cao càng cảm thấy thanh tính vô vi bốn chữ này cảnh giới quả thật vô cùng cao thâm, xa không phải lúc này chính mình có thể lĩnh hội thông thấu. Đi đến kia hai bước bị hắn nạp lại phiếu tiên tử bức họa trước, Lý Trường Thọ đứng chắp tay, nhìn xem bên trái Linh Nga, đưa tay sờ sờ bờ môi. Đánh thức hắn thì phải làm thế nào đây? Nói trở lại, này Diệp Công thích rồng nha đầu, có thể làm được loại tình trạng này cũng là có chút dài lớn. Đằng sau cho nàng an bài một chút, làm nàng đi ra ngoài lịch luyện, tiếp xúc hạ hồng hoang thế giới. Nếu như nàng cuối cùng còn có thể hồi tâm, trở lại Tiểu Quỳnh Phong bên trong yên lặng tu hành, coi như nàng qua đếm ngược tầng thứ ba thử thách. Lại nhìn một chút bên cạnh vân tiêu tiên tử, nàng liền đứng tại chi kia hoa đào hạ, di thế độc lập, xuất trần mờ mịt. Lý Trường Thọ ý nghĩ lại là có chút mộc mạc. Mặc kệ hai ta cuối cùng có được hay không, lần này có thể giúp ngươi, ta tự sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Luận. Như thế nào tại phong thần đại kiếp thận trọng vứt người Lý Trường Thọ tự nhiên sớm có phương án suy tính. Đi đến một bên góc. Tay lấy ra quyển trục. Từ từ mở ra. Cẩn thận châm trước. Đây là một cái phức tạp công thức, đổ ra kết quả là thiên đạo cho phép sai lầm suốt. Lý Trường Thọ cần một ít hàng mẫu số liệu. Suy luận ra cái này cố định chỉ số. Làm chính mình tại phong thần kiếp khó bên trong đồng thủ tham chiếu. Phong thần đại kiếp. Bọc tại thương chu vương quyền giao thế kịch bản bên trên. Sự tình là từng bước một phát triển. Đại kiếp cũng là từng bước một mất khống chế. Không nói đến ba vị thánh nhân lão gia tử Tiêu Cung ký tên phong thần bảng sự tình, chỉ nhìn phong thần sự tình phát triển. Theo ban đầu thương vương đế tân để chơi thơ vũ nhục nữ hoa thánh mẫu. Thánh mẫu đưa tới vạn yêu. Chọn chúng hiên viên mộ phần ba yêu cửu vĩ hồ. Tì bà tinh. Chín đầu gà rừng. Đi mị hoạt đế tân. Gia tốc thương quốc diệt vong. Dùng cái này làm khiển trách. Đến phía sau đế tân bảo ngược thành tính. Chu quốc quật khởi. Phản thương quốc chư hầu liên minh thành lập. Xiên giáo. Tiệt giáo tiên nhân nhao nhao hạ tràng gia nhập chu thương hai phe cánh. Ở trong đó, Trần Đường Quan Hùng Hoa gây sự. Ở xa thập tuyệt trận Triệu Công Minh chết thảm. Cửu khúc Hoàng Hà đại trận trấn thập nhị kim tiên trước đó. Na tra chuyện xưa. Chính mình có thể cải biến đến mức nào, liền có thể trình độ nhất định. Làm phong thần kế tiếp tính kế tham chiếu. Viên kia Linh Châu Tử bây giờ tại nơi nào, là tại vương mẫu nương nương giao trì bên trong. Hoặc là tại thánh mẫu cung cái góc nào. Lý Trường Thọ đối với cái này không có bất kỳ cái gì tin tức. Cũng không nóng nảy dù sao na cha cha. Ngay tại sát vách phá thiên phong thượng tu hành. 100% bị không thủ tiếp. Phi phong thần đại tử phụ bồi dưỡng kế hoạch nên đề thượng nhật trình. Tam muội. Tam muội nha Nam Hải chỗ sâu. Cái nào đó phồn hoa phường trấn. Cái nào đó tại phương viên mấy vạn dặm có chút nổi danh hồng hoang mắt xích tiểu lâu nhã gian. Cởi yêu thích nhất áo giáp. Thay đổi một thân bình thường đạo bào. Lại ẩn nấp tự thân khí tức tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử Triệu Công Minh. Chính lo lắng hỏi. Ngươi này đều đi ra đi dạo lâu như vậy. Lúc nào đi làm chính sự ngươi nhưng chớ có lừa gạt đại ca ta. Này nếu là bị nhị muội biết. Ai nhỉ? Lúc này mới bao lâu Quỳnh Tiêu vừa uống chút rượu ngon. Khuôn mặt có chút đỏ bừng nàng chính ghé vào bên cửa sổ. Nhìn bên ngoài các nơi lấp lánh tiên quang. Bay tới bay lui bộ dáng. Phàn nàn nói. Ở trên đảo nơi nào có bên ngoài như vậy náo nhiệt. Tỉ tỉ hết lần này tới lần khác lại như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cũng không biết đang sợ cái gì. Đại ca. Ngoại trừ 6 vị thánh nhân lão ra, ngươi bây giờ đánh không lại cao thủ còn nhiều sao? Hẳn là có chút. Triệu Công Minh vuốt sâu trầm ngâm. Đừng có nói đừng. Ngươi không phải nói có diệu kế người Kim Quang sư muội còn tại đảo trên chờ ta hồi âm. Không thể đều là lượng. Quỳnh Tiêu hừ một tiếng. Lượng nhưng thật ra là hiện tại nhất biện pháp tốt. Lão ca ngươi trước hỏi rõ sở bản tâm, miễn cho ta giúp ngươi đẩy này đạo lữ. Phía sau ngươi còn muốn trách ta nhiều chuyện. Cái này. Triệu Công Minh vuốt sâu thở dài. Ta không phải liền là bởi vậy mới không quyết định chắc chắn được. Hiện nay. Đạo lữ hai chữ đã là thành tiên nhân phu thê ý tứ. Kim Quang sư muội đối ta nói ra tâm sự lúc. Cũng là chạy kết thành phu thê đi. Đại ca. Ngươi không vui như vậy sao? Huỳnh Tiêu cười hắc hắc vài tiếng. Sinh linh phân âm dương. Đại muốn từ xưa tồn. Nam tử nữ tử điểm này chuyện. Đại ca ngươi sao phải né tránh đâu? Triệu Công Minh cao mày nói. Ngươi nói này làm gì? Liền cùng ngươi rất hiểu đồng dạng Quỳnh Tiêu chập lưới bộ dạng phục tùng. Thở dài. Đại ca nha. Ngươi còn chưa hiểu chính mình tại tránh cái gì sao? U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi rốt cuộc. Là thật đối Kim Quang sư muội không tâm tư vẫn cảm thấy chính mình từ viễn cổ tu hành đến nay. Bây giờ cũng coi như thiên địa bên trong có mặt mũi một hảo nhân vật. Bắt trước hậu thiên sinh linh người đi đường muốn chi lễ. Bị mất mặt ra nói xong. Quỳnh Tiêu lại thô tiếng nói. vẽ hình vẽ sắc bắt trước Triệu Công Minh. Hoa nha nha bần đạo sao có thể làm như vậy, chuyện song tu chẳng lẽ không phải làm cho người ta chế nhạo cao thủ phong phạm gì tồn nha. Triệu đại gia ở bên không khỏi xứng sờ. Tinh tế thể hội. Cẩn thận suy nghĩ. Tam mỗi người nói thật đúng là có mấy phần đạo lý. Quỳnh Tiêu hắng giọng một cái. Ngồi ngay ngắn ở ghế bành bên trong. Cười nói. Đại ca. Ngươi biết ngươi đây là cái gì ư, xin lắng tai nghe. Rụt xe. Ây. Thế nào Quỳnh Tiêu hai mắt cười thành nguyệt nha cong cong. Ta như vậy phân tích. Không thể so với ngươi Trường Canh lão để kém a. Biết huyên chi bằng muội, ta còn không hiểu rõ đại ca tính nết của ngươi nha. Cho nên nói. Việc này vẫn là muốn ta tới giúp ngươi. Trường Canh chỉ có thể chỉ phần ngọn. Khó có thể chỉ tận gốc nha. Triệu Công Minh chậm rãi gật đầu, trong mắt tràn đầy vui mừng. Có như vậy muội muội, sao mà hạnh quá thay nhưng. Triệu Công Minh tiên thức đảo qua các nơi. Bằng hắn thực lực. Nơi đây các nơi bố trí tự nhiên đều có thể nhẹ nhóm nhìn thấu. Như vậy khắp nơi có thể thấy được không thể miêu tả chi hình ảnh. Làm Triệu Công Minh cái trán lần nữa treo đầy hắc tuyến. Cho nên nói. Đây chính là ngươi mang Vi Huyên tới thiên nhai các mục đích. Quỳnh Tiêu con ngươi lại cười thành nguyệt nha cong cong. Đối Triệu Công Minh phất phất nắm tay nhỏ. Đại ca hôm nay chính là ngươi buông xuống rục rè. Chính diện những sự tình này thời cơ tốt nhất, nơi này là hạt xương tình duyên. Một ngày nhân duyên. Mấy canh giờ tình kiếp lịch luyện, đại ca ngươi bây giờ còn chưa tiếp nhận kim quang sư muội. Ai cũng không quản được ngươi. Nói xong. Quỳnh Tiêu lấy ra một cái ngọc phù. Nhẹ nhàng ấm hai lần. Nhã gian xung quanh tiên quang ẩn lui. Từng người thân mang sai tiên tử dạo bước mà đến. Mỗi cách đều là quốc sắc thiên hương. Eo thon thướt tha. Đại ca tiểu muội xin được cáo lui trước. Quỳnh Tiêu đứng dậy chắp tay. Thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại sạm mặt lại Triệu Công Minh tại kia dối như tơ vò. Tiên trường. Một quyến rũ động lòng người nữ tử chân thành hướng về phía trước. Ôn nhu hỏi. Ngài yêu thích chúng ta xưng hô với ngài như thế nào, đâu là bình thường chút tiền bối. Đạo hữu. Hay là sư đệ. Sư huynh. Sư phụ. Phàm là ngài có phân phó, chúng ta đều là có thể. Triệu Công Minh ho âm thanh. Đứng dậy chắp tay. Trên bàn lưu lại một đống linh thạch. Lập tức liền muốn quay đầu rời đi. Đáy lòng ám đạo tam muội thật sự hồ nháo. Nhưng mà Triệu Công Minh vừa muốn cất bước rời đi, lông mày chợt đến liêu một cái, lại xoay người lại. Hắn trước đưa tay làm một đạo tiên lực kết giới. Đem này nhã gian bao trùm. Sau đó tiện tay điểm ra đỉnh thân thuật. Khiến cái này thiên nhai các tiên tử tất cả đều không cách nào ngôn ngữ động đậy. Sau đó Triệu Công Minh liền. Hai mắt nhắm lại, nghiêng tai lắng nghe, phía sau thậm chí nổi lên đỉnh hải thần châu hư ảnh. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lúc. Vô ý thức tra xét rõ ràng một lần thiên nhai các. Miễn cho chính mình bị người gặp được. Chuyển đi không dễ thanh danh. Này tìm tỏi cha không sao. Triệu Công Minh thế nhưng phát hiện hai đạo khí tức quen thuộc Linh Sơn lão đạo. Hay là hắn chạm qua hai cái. Tuyệt đối sẽ không lầm được rồi. Lúc này mới bao lâu lại ra tới làm đông làm tây, còn nói phong sơn ngàn năm, lời này thật sự như là phóng. Được rồi. Thánh nhân lão gia cũng không tốt nhục mà. Ấm Trường Canh lão để thường nói như vậy. Ổn một tay. Ổn một tay. Bọn họ tới thiên nhai các làm gì, nếu là nói thể nghiệm lâm thời tình kiếp. Vì sao không đi Tây Hải, cho dù là vì che lấp hành tung. Tốt nhất nơi cũng nên là tại Đông Hải hoặc là Bắc Hải. Lại. Cái kia tầng cao nhất phòng xếp bên trong. Trừ kia hai cái lão đảo bên ngoài. Còn có mấy khí tức hùng hậu cao thủ. Theo những cao thủ này khí tức ba động đến xem, dường như thượng cổ yêu tộc nhất mạch. Có vấn đề, Triệu Công Minh tâm thần chấn động, lập tức triển khai liên tiếp liên muốn. Hắn bị Quỳnh Tiêu mang theo du sơn ngoạn thủy. Cũng nghe đến gần đây xôn xao yêu thăng sơn chi chiến thiên đình tại chính mình chuẩn nhị muội phu trợ giúp hạ. Bắt đầu uy dương tứ hải. Triệu Công Minh cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Ở chỗ này, phương Tây cùng yêu tộc cao thủ âm thầm chắp đầu. Phòng xếp bên trong càng là liền một cái tình duyên duyên đều không. Này thực có thể nói rõ vấn đề. Triệu Công Minh lặng lặng đợi một hồi bằng tự thân bản lĩnh, nghe năm người kia nói chuyện. Như thế như thế, như vậy như vậy. Triệu Công Minh rất nhanh liền nổi trận lôi đình. Quả nhiên là muốn xông tới nằm lên như vậy nhất nằm. Nhưng hắn nghe được cuối cùng. Lại nghe kia hai tên Linh Sơn lão đạo nói lên. Tựa hồ là muốn đi tìm người nào tổ hợp. Theo sau. Cùng nhau nằm Triệu Công Minh hai mắt xẹt qua mấy đạo tinh quang. Lập tức dẫn âm kêu gọi đang núp ở cách đó không xa. Dùng Lý Trường Thọ năm đó cho đồ chơi nhỏ hệ liệt đồng bộ lưu ảnh cầu ghi chép cách này nhã gian hình ảnh Quỳnh Tiêu. Ách không cần để ý những này chi tiết nhỏ. Quỳnh Tiêu nghe nói việc này. Lập tức thu hồi chơi đùa chi tâm. Lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Cùng Triệu Công Minh âm thầm tụ hợp. Lặng lẽ đi theo kia hai tên lão đạo phía sau. Hướng Nam Hải cùng Tây Hải giao tiếp điểm mà đi. Sau nửa canh giờ. Kia hai tên lão đạo đã tới một chỗ hòn đảo. Thấy được kia tên. Chính ngồi ở một đầu lông xanh thần thú trên lưng thanh niên đạo giả. Đại ca kỹ nghệ mới lạ không Quỳnh Tiêu thấp giọng hỏi. Không, đảo này ở ngoài ngàn dặm. Triệu Công Minh nhẹ khẽ hít một cái khí. Điều chỉnh hạ biểu tình. Thân hình tránh đi không trung. Lại từ không trung bay về phía Tây Hải. Biểu tình có chút thong thả. Phi hành lộ tuyến, vừa vặn đi qua chỗ kia hòn đảo. Thanh niên đạo giả cùng kia hai tên lão đạo đồng thời phát hiện Triệu Công Minh thân ảnh. Hai tên lão đạo cùng nhau thay đổi sắc mặt. Lập tức toàn lực ẩn tàng thân hình. Nhưng Triệu Công Minh đột nhiên bắt đầu khí tức bất ổn. Tựa như vết thương cũ phát tác. Ở trên không lấy ra một viên ngọc phù. Đối ngọc phù kêu lớn. Muội muội, mau tới giúp ta. Có người. Hoa phúc lời còn chưa nói hết. Triệu Công Minh các loại phun máu. Lập tức hướng hòn đảo nhỏ này vọt tới. Mấy lần lấp lóe. Liền rơi vào đảo trên. Ngã ngồi tại. Thanh niên đạo giả cùng hai tên lão giả kia trước mặt. Kia thanh niên đạo giả phản ứng thần tốc, lập tức cau mày nói tiền bối ngài đây là như thế nào. Phúc Triệu Công Minh lại là không thèm để ý. Cúi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Hai mắt thần quang tan rã. Thân hình hướng về trên mặt đất chậm rãi té ngửa. Các ngươi tốt xấu, độc. Ta sư huyên thật sự quá vững vàng 39 chương 368 tiểu tính toán. Đại báo phục vì cái gì này hồng hoang sẽ trở nên chính mình hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Co quắp tại đế thính thần thú trên lưng địa tảng ấm ấm cổ áo, khuôn mặt anh Tuấn hoàn toàn trắng bệch. Đi, đi rồi sao địa tảng thấp giọng hỏi toàn thân nhẹ nhàng run rẩy. Đây cũng không phải là sợ hãi, mà là tại tức giận. Khắp cả người lạnh buốt tức giận này hồng hoang làm sao vậy này hồng hoang còn có thể tốt sao hắn địa tạng nghiên cứu nhiều năm như vậy dương mưu. Âm mưu. Tính kế. Mưu đồ. Có thể kết quả là. Một cao thủ phun máu từ trên trời giáng xuống. Ngã xuống trước mặt bọn hắn. Nhảy dựng lên dùng tiên thiên linh bảo chế trụ bọn họ. Bắt đầu há miệng lừa người đây là cái gì đây là ỷ thế hiếp người. Đây là lấy lực áp người nếu như không phải chính mình vừa rồi phản ứng rất nhanh. Liều chết chống đỡ. Hiện tại. Bây giờ nói không chừng. Địa tảng đem cổ áo ấm chặt hơn điểm. Liếc nhìn bên cạnh co quắp ngồi dưới đất hai tên đồng môn. Ánh mắt lấp lóe không yên. Đạo môn cao thủ như vậy đều là thế nào nghĩa bạc vân thiên Triệu Công Minh, sát phạt quả quyết Quỳnh Tiêu tiên tử. Đây là thượng cổ liền đã đại danh đỉnh đỉnh đạo môn cao thủ ai như thế nào một cách liền trực tiếp nằm vật xuống không dậy nổi. Một người gọi ai nha nha. Trực tiếp liền hỏi cái này chuyện muốn làm lớn chuyện vẫn là hóa đế thính trầm thấp thở dài. Trên mặt đất giấu đáy lòng dẫn âm. Chủ nhân. Nhanh đừng giả bộ bọn họ đã đi xa. Chúng ta rời đi trước nơi đây lại nói hậu sự nên như thế nào tiến hành. Địa tảng thấp giọng nói câu trong mắt xẹt qua một chút lãnh ý, khóe miệng vẫn như cũ đang khe khẽ run rẩy. Trên mặt đất kia hai tên lão đạo bị hắn dùng tiên lực bao khỏa. Ném tới đế thính trên lưng đế thính quanh người xuất hiện một đoàn màu xanh màn khói. Chở ba người chậm rãi biến mất tại đảo trên. ở trên không hóa thành một tia thanh quang, hướng Nam Hải chỗ sâu bắn nhanh. Không bao lâu, Địa Tạng trước đó như vậy lo lắng hãi hùng khuôn mặt liền khôi phục thành ngày thường bình tĩnh. Hắn nhìn về phía kia hai tên lão đạo lúc, ánh mắt cũng là mang theo xem thường. Chủ nhân, lần này tính kế có thể thành sao? Đế Thính hỏi. Đột nhiên làm Triệu Công Minh pha trộn một hồi, đây là ta trước đây không thể dự liệu được, việc này khó có thể đoán trước. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi, chúng ta bây giờ muốn nhìn chính là đối phương ra chiêu, nắm lên sơ hở. Lần này bất quá là cái tiểu tính toán mà thôi, thử xem đối phương sâu cạn. Đế Thính yên lặng trong chốc lát, lại nói: Chủ nhân, ngươi không bằng trở về 3000 thế giới lịch luyện đi. Những này đạo môn cao thủ tâm tàng thành cửu Úc Tuyền, này hai lần đến xem, ngươi giống như cũng không là bọn họ đối thủ. Địa Tạng cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay vân tay, đáy lòng nói: Muốn thành đại sự, không nên vì ngăn trở nhục chí mà ứng lấy e ngại lùi bước lấy làm hổ thẹn. Căn cứ trong giáo cho tin tức, Triệu Công Minh biến hóa là tại cùng Thiên Đình Thủy Thần tiếp xúc về sau, theo kia bắt đầu một phát mà không thể vãn hồi tại Thủy Thần quật khởi quá trình bên trong, Triệu Công Minh cũng cho Thủy Thần không ít trợ lực. Còn có bây giờ, theo Tiệt giáo bên kia truyền đến tin tức xác thật, Vân Tiêu tiên tử cùng Thủy Thần sắp kết thành đạo lữ, Thánh Nhân lão gia đã đồng ý này môn hôn sự. Tiệt giáo cùng Thiên Đình, này hai cái thế lực, sợ là phải từ từ buộc chung một chỗ. Đế Thính khuyên nhủ: Chủ nhân, vẹn vẹn là Tiệt giáo liền có thể sát các ngươi Linh Sơn. Hơn nữa những cái kia Tiệt giáo tiên làm việc hùng hùng hổ hổ, cũng không quá cân nhắc hậu quả. Trước đây bọn họ Tam giáo tiên nhân đi Linh Sơn diễu võ dương oai, Xiêm giáo bên kia đông đảo tiên tiếng nói, là tại suy nghĩ ứng đối ra sao, mới có thể để cho Xiêm giáo cùng bọn hắn tự thân được cả danh và lợi. Những này Tiệt giáo tiên nhân cũng không có suy nghĩ nhiều, bọn họ chính là đơn thuần ôm đánh lên Linh Sơn, yêu ai ai cũng làm một trận ý nghĩ. Loại này đại giáo, chúng ta tốt nhất vẫn là chớ chọc. Yên tâm chính là, Địa Tạng hai mắt có chút nheo lại, ta thôi diễn mấy ngàn tuổi, liệu định Xiêm Tiệt tất có một hồi. Mà chúng ta phương Tây, chính là người thắng cuối cùng thôi đi. Chủ nhân, ngươi nói cách này, liền cùng đạo môn trên dưới đều là đồ đần đồng dạng. Giấu ở đáy lòng giống lên thanh, đây là đại thế hiểu hay không vân vân vân, chủ nhân lão lệ hại. Trước tìm ra Linh Sơn thượng phản đồ đi, đây mới là ngươi lão sư bàn giao cho ngươi lấy công chuộc tội nhiệm vụ nha. Hừ, Địa Tạng ôm lấy cánh tay, ngồi xếp bằng tại Đế Thính trên lưng phùng phịu, rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục suy tư. Cùng lúc đó, Đổ Tiên Môn Phá Thiên Phong bên trên, Lý Trường Thọ cùng Tiểu Ô cùng nhau bay đến Phá Thiên Phong phía sau núi một mảnh tiểu lâm tử bên trong. Môn phái bên trong liền Phá Thiên Phong thượng luyện khí sĩ nhiều nhất, nơi này cũng có vẻ hơi chen chúc, có điểm tấp đất tấp vàng ý tứ. Lý Tính bái nhập Độ Tiên Môn, bị Độ Áp chân nhân thu làm ký danh đệ tử về sau, liền được thu xếp tại nơi đây tu hành. Từ một đôi thọ nguyên không nhiều chân tiên cảnh phu phụ, phụ trách dạy bảo Lý Tính tu hành nhập môn, chiếu cố Lý Tính ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Dù sao cũng là trưởng môn sư đệ, môn phái bên trong cho Lý Tính cung phụng đều là bình thường tiên miêu mấy lần, các phương diện đãi ngộ đã là không thể bắt bẻ. Tất nhiên trong này cũng có Lý Trường Thọ thông qua trưởng môn làm một điểm nho nhỏ tính kế, làm Lý Tính nhiều cảm thụ cảm giác nhà ấm áp. Lý Trường Thọ cùng Tiểu Ô cũng không trực tiếp đến nhà bái phòng, ngược lại là gián tiềm tung phù lục, âm thầm cùng này đối lão chân tiên bắt chuyện qua về sau, rơi vào lầu các đằng sau bí mật quan sát. Vừa lúc là cơm trưa lúc, một thân sạch sẽ đoàn sam trang điểm Lý Tính chính đang bưng bát đũa tại kia ăn như gió cuốn, ngồi cùng bàn hai vị kia lão nai nai, lão gia gia cũng bưng bát đũa, tràn đầy hòa ái nhìn chăm chú lên cái này cái đầu đã mảnh chạy một mảng lớn thiếu niên. Tổng thể mà nói, không khí cũng là rất ấm áp. Lão ẩu dặn dò: Tiểu sư thúc, ngươi ăn nhiều chút, đây đều là linh ngư linh thảo, có thể vì ngươi cải thiện một ít thể chất. Lão ông hỏi, hôm nay kiếm pháp luyện thế nào đã không sai biệt lắm? Nắm giữ Lý Tính nghiêm túc đáp một câu. Này bộ kiếm pháp chẳng qua là giúp ngươi điều trị khí tức, cũng không phải là giết địch đấu pháp sử dụng. Ngươi luyện tập lúc nhiều chú ý khí tức tại thể nội vận chuyển, mà nhất định phải làm chém giết càng có uy lực. Vâng, hắc hắc, lầu các về sau. Lý Trường Thọ cúi đầu cùng Tiểu Ô liếc nhau, từng người lộ ra một chút mỉm cười, lặng yên lui lại. Lý Trường Thọ tùy theo liền lâm vào suy tư. Muốn tính kế một cách nhân sinh chết, chỉ cần thực lực đầy đủ, cũng không phải là vấn đề hóc búa. Nhưng muốn thay đổi một người tính cách, cũng không phải là tính kế liền có thể làm được. Tại suy nghĩ cái gì, Tiểu Ô ở bên cười âm thanh. Một hai phải tới xem một chút mới yên tâm. Đây không phải đến xem. Yên tâm à, này hai vị sư huyên sư tỷ kia là môn trong tính tình đỉnh hào tồn tại. Trước đây vẫn muốn dòng dõi mà không được. Nếu không phải Lý Tính là chúng ta trưởng môn sư đệ, đã sớm nhận hắn làm nghĩa tử. Lý Trường Thọ cười gật gật đầu, cùng Tiểu Úc tại Phá Thiên Phong này khó được nơi yên tĩnh tản bộ, đáy lòng tiếp tục suy tư. Xem ra chỉ có thể theo toàn phương vị vào tay bồi dưỡng Lý Tính, không thể chỉ theo tính cách phương diện suy nghĩ. Sư bá, Lý Trường Thọ thuận miệng hỏi, ngươi cùng Tiểu Thi sư bá không hề động qua muốn dòng dõi ý nghĩ? Tiểu Ô nghe vậy không khỏi thân eo run lên, toàn thân run run mấy lần, quay đầu cho Lý Trường Thọ một cái nụ cười khó coi. Lý Trường Thọ yên lặng tại tay áo trong lấy ra một bình đan dược, thấp giọng nói, tam phẩm linh đan cấp bồi nguyên đan. Cám ơn à. Tiểu Ô như nhặt được chí bảo, lập tức lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. Sau đó này thấp đạo nhân chắp tay sau lưng ngửa đầu thở dài. Sư bá, đây là thế nào? Tiểu Ô thở dài. Gần nhất cũng không biết Thi Thi từ chỗ nào nghe tới, nói là bái thánh nhân nương nương tượng thần, tích lũy tháng ngày, tâm đầy đủ thành, liền có thể đến nương nương chúc phúc, trong mộng ban thưởng tượng đất, lại phối hợp sinh hoạt vợ chồng liền có thể mang bầu. Khục, Lý Trường Thọ một khí tức nhịp tuôn kém chút liền cười ra tiếng. Hắn vội hỏi, có thể này cùng nhà ngươi Tiểu Thi sư bá sợ bỏ lỡ nằm mộng, mỗi ngày đều cố ý chìm vào giấc ngủ, lại tại trước khi ngủ. Ai, Tiểu Ô thở dài, sắc mặt phức tạp nhìn Lý Trường Thọ. Trường Thọ a, dòng dõi việc này, ngươi có thể hay không tải về mặt đan dược nghĩ biện pháp? Chịu không nổi a, này lão thân bản, đây là thiên đạo có hạn. Lý Trường Thọ cười nói, nếu để tiên nhân tùy ý sinh ra, chẳng lẽ không phải tiên linh thể chất luyện khí sĩ nước tràn thành lục cho nên tu vi càng cao, muốn dòng dõi liền càng phiền phức. Hả? Hắn đột nhiên nhíu mày giác. Tiểu Ô vội hỏi, sao đột nhiên có một chút cảm ngộ? Lý Trường Thọ cười nói, làm phiền sư bá theo giúp ta đi một chuyến, có quan hệ Lý Tính sự tình, sau đó có lẽ còn muốn làm phiền sư bá. Trước đi tu hành đi, đều là một ít chuyện mà thôi. Tiểu Ô khoát khoát tay. Lý Trường Thọ cười không nói, cưới mây bay hướng thích hợp độ cao, vội vàng rời Phá Thiên Phong. Bây giờ mặc dù đã không tất yếu tại trong môn quá phận điệu thấp, nhưng có một số việc đều sớm đã dưỡng thành thói quen, căn cứ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Những này thói quen tốt tự không thể tùy tiện ném. Rời Phá Thiên Phong, Lý Trường Thọ hơn phân nửa tâm thần hướng về Thiên Đình giấy đạo nhân rơi đi. Tại có thiên binh tại thư phòng trước bẩm báo, nói Thiên Hà Phó Thống Soái Biện Trang có việc gấp cầu kiến. Làm hắn đi vào chính là đem một bộ giấy đạo nhân hóa thành râu tóc bạc trắng lão thần tiên bộ dáng. Lý Trường Thọ mở miệng trả lời một câu. Vâng, ngoài cửa thiên binh quay đầu chạy xa. Lý Trường Thọ quơ quơ ốm tay áo, mở cửa sổ, đóng lại bên ngoài thư phòng vây trận pháp, làm thiên đình rồi rào lại tinh khiết linh khí rót vào nơi đây. Chốc lát, Biện Trang khiêng chính mình cửu sỉ đinh ba vội vàng chạy tới, ở trước cửa thu hồi cái cào, ôm quyền hành lễ. Phụ, mạt tướng Biện Trang bái kiến thủy thần đại nhân. Biện thống lính không cần đa lễ. Xem Biện thống lính xuất mồ hôi chán, thế nhưng là có cái gì việc khó? Biện Trang vội nói, thủy thần đại nhân, Xảy ra chuyện lớn cách nào đại sự? Lý Trường Thọ thong thả hỏi. Không nhanh không chậm, không kịp không hoảng hốt. Cách này Biện Trang có chút nghẹn lời, có chút chột dạ mà liếc nhìn ngoài cửa. Lý Trường Thọ hiểu ý, mở ra vừa dứt hạ trận pháp, cười nói chính là, sợ cái gì? Là như thế này. Vừa mới, Mạc tướng người trong nhà cho Mạc tướng phát tới truyền tin Ngọc Phủ. Biện Trang có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thủy thần đại nhân, trong nhà của ta ra một nhà thiên nhai các, ngài hẳn phải biết. Lý Trường Thọ mỉm cười gật đầu, hơi có nghe thấy, sinh ý tựa hồ có chút thịnh vượng. Làm ngài chây cười. Như vậy sinh ý vốn là không ra gì. Biện Trang thở dài. Dù là thiên nhai các chưa hề đã làm trái lương tâm sự tình, nhưng tóm lại là làm một chuyến này. Cái này có chút nói nhiều rồi, ngài chớ để ý. Là như vậy, tại Nam Hải Cô Linh đảo bên trên có nhà ta vừa mở không lâu một chỗ phân các. Ngay tại ngày hôm nay, Tây Phương giáo hai tên lão đạo cùng yêu tộc ba tên thượng cổ yêu vương tại các bên trong bí mật gặp mặt, thương nghị như thế nào đối phó thiên đình cùng thủy thần đại nhân. Lý Trường Thọ cao mày nói, bọn họ nhưng có cái gì cụ thể tính kế có, nhưng phân các người tu vi có hạn, nghe được nội dung không phải thực kỹ càng. Biện Trang trầm giọng nói, đại khái là muốn dùng kế ly gián, nhường đạo môn cùng thiên đình sinh khe hở, còn muốn dùng kế mượn đao giết người diệt trừ. Khục, đối với ngài bất lợi. Lý Trường Thọ hai mắt chậm rãi híp lại, ngồi tại ghế bành bên trong một hồi suy tư. Rất nhanh Lý Trường Thọ nói, Biện Trang, có Mạc tướng lần này đa tạ ngươi trước thời hạn thư từ qua lại, nhưng có chuyện ngươi chi bằng nhớ kỹ. Lý Trường Thọ thấm thía giáo dục nói, làm một nhóm liền muốn kính một nhóm, dù là thiên nhai các cũng là như vậy. Các ngươi muốn vì khách nhân cung cấp chất lượng tốt, chuyên nghiệp phục vụ, mà không phải thám thính khách nhân hư thực, tìm hiểu khách nhân tin tức. Như vậy làm việc, rất dễ dàng tạp chiêu bài nhà mình. Biện Trang không khỏi xứng sờ, sau đó liền ý thức được cái gì, cúi đầu làm cái đạo vái chào. Tạ thủy thần chỉ điểm, Mạc tướng sẽ nhắc nhở trong nhà. Sau này thư từ qua lại chỉ có thư nhà thiện. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng một tiếng, lấy ra một cái ngọc phù, trong đó có hai thì độn pháp, đẩy lên Biện Trang trong tay. Biện Trang vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục, đi thời điểm khóe miệng đều liệt đến trên ấp. Gia hỏa này. Lý Trường Thọ lắc đầu, đáy lòng lại là vô cùng thanh tịnh. Rất rõ ràng Biện Trang cùng thiên nhai các bị người lợi dụng. Phương Tây cùng yêu tộc âm thầm chắp đầu chạm mặt là thật, nhưng bọn hắn cụ thể muốn tính kế cái gì lại đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Lựa chọn tại thiên nhai các gặp mặt, nhìn như có đầy đủ lý do, nơi này ngư long hỗn tạp, dễ dàng che lấp thân hình, càng là tiên nhân bình thường không nghĩ tới tuyệt hảo nơi. Nhưng đây chỉ là một loại tư duy lầm khu. Nam Hải như vậy lớn địa phương, 3000 thế giới như vậy lớn nơi, muốn tìm tới chỗ âm thầm gặp mặt tuyệt không phải vấn đề hóc búa. Cần gì phải tại nhiều người nơi thương lượng như vậy đại sự, tìm thiên đạo chi lực yếu ớt hàng ngàn tiểu thế giới chạm mặt, nghĩ bị thôi diễn cũng khó khăn. Đối phương nếu như là muốn đánh cỏ động rắn, lại là nghĩ hoảng sợ ra con rắn kia. Lý Trường Thọ đáy lòng ý nghĩ lưu chuyển, rất nhanh liền có đáp án. Tâm thần chuyển đi An Thủy Thành Hải Thần Giáo Đại Miếu giấy đạo nhân kho. Lý Trường Thọ chọn một bộ giấy đạo nhân, hóa thành một thiếu nữ, tại khắp mặt đất thổ độn xoay quanh lượn quanh, chỉ chốc lát xác định không người nhìn chằm chằm chính mình, hắn mới tiến đến Nam Hải một bên, nhảy tới quen thuộc đá ngầm bên trên, cầm lấy một đầu gốm hôn. Lý Trường Thọ chậm rãi thổi. Này phiến hải vực bên trong có vài chục điều trên thân cá đang bơi, đồng thời tràn ra một tia huyết khí. Cái này huyết khí phi tốc pha loãng ở trong nước biển. Kia mấy chục điều cá bơi tiếp tục bơi qua bơi lại. Linh Sơn chân núi cái nào đó bí ẩn động phủ, chính bế quan tu hành Văn Tịnh đạo nhân nhăn nhăn đôi mi thanh tú. Huân thành. Linh Sơn có chút cảnh giác, tạm dừng hết thảy giao lưu, trăm năm sau lại quan sát tình thế như thế nào. Đây là rất sớm trước đó liền định ra ám hiệu. Văn Tịnh đạo nhân không khỏi thở dài. Huân Thanh cùng nhau. Đồng nghĩa với cách mình rời đi này Tây Phương giáo, trở lại đâu xuất cung hậu viện đại pháp sư ôm ập, ít nhất còn muốn trăm năm. Bản nữ vương đại nhân thật muốn thành Tây Phương giáo hồng mông hung thú đại thống lĩnh, cũng có thể bị Tây Phương giáo tẩy trắng theo hầu, đáng tiếc. Đưa tay xoa xoa khóe môi, Văn Tịnh đạo nhân từ từ nhắm hai mắt mắt, lại một hồi chập chập cười khẽ. Đã lâu không gặp được đại phi, cũng là rất nhớ hắn. An Thủy Thành thiếu nữ kia thổi một đoạn, liền dẫn thân vào nước biển, hướng Nam Hải Cô Linh đảo mà đi. Ổn thỏa lý do, Lý Trường Thọ như thế nào cũng muốn đi qua xem xét một chút. Nhưng mà, Lý Trường Thọ mới vừa đi tới nửa đường, An Thủy Thành Hải Thần Miếu liền đến hai vị khách quý. Lại là Triệu Công Minh mang theo một mặt khó chịu Huỳnh Tiêu cưới mây chạy đến. Lý Trường Thọ tự không dám chậm trễ, sớm một bước ra ngoài nghênh đón, đem Triệu Công Minh cùng Huỳnh Tiêu dẫn vào hậu đường. Chưa từng nghĩ, Triệu Công Minh hai huyên muội mang đến tin tức, cùng biện trang cho tin tức không sai biệt nhiều. Đều là Tây Phương giáo cùng yêu tộc thượng cổ đại yêu gặp mặt. Tùy theo Triệu Công Minh cũng nói đơn giản, hắn bính Tây Phương giáo ba người đi qua. Triệu Công Minh cười nói, lần này gặp cọng rơm cứng, có cái trên người mặc áo trắng, cưới lông xanh đại cẩu phương Tây thánh nhân đệ tử, lại có mấy phần cốt khí, thà chết chứ không chịu khuất phục, làm ta cũng không có cách nào đắc thủ. Lý Trường Thọ nghe vậy nháy mắt mấy cái, hắn kêu cái gì Địa Tạng Quỳnh Tiêu ở bên buồn bực ngán ngẩm ớt tiếng, tựa như là tên này. Lý Trường Thọ lập tức đứng dậy, biểu tình coi như bình tĩnh, nghiêm mặt nói, lão ca, tiên tử, hai vị hiện tại bận bịu hay thong thả. Triệu Công Minh vung tay lên, có việc ngươi nói là được. Truy Lý Trường Thọ định tiếng nói, thử xem có thể hay không thừa dịp cơ hội lần này tìm được cái này người, hủy này thần hồn. Triệu Công Minh cùng Quỳnh Tiêu không khỏi xứng sờ, ngược lại là chưa bao giờ thấy qua Lý Trường Thọ lộ ra như thế quả quyết ngoan tuyệt một mặt. B. Sơ cám ơn tân minh chủ A Hào 687, môn tu tư đại lực duy trì,